truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 51, cây nhô quá cao gió thổi tất gãy, 3. Trương Hợp Hoang hỏi về bạn gái của Lâm Nhiễm, Bạch Anh tỏ vẻ không có nghe nói qua, dù sao cô là người dẫn chương trình nổi danh tỉnh đài, mà Lâm Nhiễm chỉ là một người mới vừa vào đài. Bạch Anh hỏi riêng bằng cấp Trương Hợp Hoang một chút, biết được cậu chỉ là tốt nghiệp bằng hạng 3, có chút tiếc hận, thở dài nói, về điều kiện ngoại hình của cậu cùng điều kiện thanh âm cũng không tệ, đáng tiếc văn bằng không cao, bằng không tôi có thể giới thiệu cậu đi đài tỉnh công tác. Trương Hợp Hoang cười nói, để cảm ơn chị Bạch, cái bằng cấp này của tôi ngay cả đài thành phố còn chướng mắt, đi đài tỉnh cũng chỉ đúng quy cách làm bảo an. Bạch Anh cười lên, đi tiểu Trương, cậu đừng cam chịu, vận mệnh con người cũng không phải nhất thành bất biến, cậu còn trẻ tuổi, biện pháp đơn giản nhất chính là đi học lên tiếp, tôi ở trong học viện truyền thông quen rất nhiều giáo viên, có cần mà nói tôi có thể giới thiệu cho cậu. Ở thời đại này bằng cấp là vua, cho dù ngươi có năng lực cũng phải dùng văn bằng để mở lối trước. Trương Hợp Hoang cũng không có tính học lên nữa, giá trị sinh mệnh của cậu chỉ còn lại có 3 năm, với cậu mà nói quan trọng nhất trước mắt chính là kiếm giá trị danh dự, cậu muốn dùng giá trị danh dự để đổi giá trị sinh mệnh, chuyện khác đều không quan trọng. Bữa cơm này cũng không có lâu, chừng hơn 1 giờ đã chấm dứt, trong bữa Bạch Anh tiếp vài cuộc điện thoại, nhìn ra được cô bề bộn nhiều việc, Trương Hợp Hoang cũng không thể xấu hổ mà trì hoãn nhiều. Hai người đi thanh toán, nhưng thời điểm đi đến bàn thu ngân lại được báo cho biết, bạn của Trương Hợp Hoang đã trả tiền rồi, Trương Hợp Hoang có chút không rõ ràng tình huống cho lắm, mình ở huyện Hán hình như còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Bất quá cái này khiến cho Bạch Anh thấy xấu hổ, rõ ràng là cô mời ăn, kết quả là bạn của Trương Hợp Hoang đã thanh toán, cô hẹn cùng Trương Hợp Hoang, về sau đi tỉnh thành nhất định phải liên hệ với cô sẽ tận tình làm địa chủ. Trương Hợp Hoang đi ra cửa lớn khách sạn Hán Viên, còn đang cân nhắc chuyện là người nào giúp cậu tính tiền, điện thoại di động của cậu đã reo lên. Lấy ra xem thì là số của Sở Thất Nguyệt, Trương Hợp Hoang tiếp điện thoại. Bạn gái cũng xinh đẹp đó. Trương Hợp Hoang vừa nghe đã rõ ràng, hỗ trợ tính tiền khẳng định là Sở Thất Nguyệt, cậu cười nói, đi đừng nói hưu nói vượng, người ta là con gái đàng hoàng, tôi cũng đã có người trong lòng rồi. Cái đệt, trông lưu manh như anh thì ai có thể nhìn trúng được. Chỉ cần là không có mù, là nữ đều có thể nhìn ra tôi là trai đẹp hàng thật giá thật. Trương Hợp Hoang nhìn xung quanh, có loại cảm giác Sở Thất Nguyệt ngay ở phụ cận theo dõi cậu. Cô gái kia hình như là người dẫn chương trình đài tỉnh. Tôi có xem tiết mục của cô ta. Vừa rồi là cô tính tiền giúp tôi. Nhất tay mà thôi. Trương Hợp Hoang nói, đây cũng phải nói, Sở Thất Nguyệt, chuyện tối hôm qua cảm ơn cô. Cái khác không nói, Sở Thất Nguyệt giúp cậu cung cấp chứng minh không ở hiện trường, rửa sạch hiềm nghi ấu đã Trương Phú Quý, chuyện này là phải thật lòng cảm kích người ta một chút. Có cái gì mà cảm ơn, ăn ngay nói thật thôi. Cảm ơn cô trả lại trong sạch cho tôi. Sở Thất Nguyệt nói, ê được rồi, cút đây. Đợi một chút, áo mưa của tôi cô còn chưa có trả lại đó. Sở Thất Nguyệt cười lên, y chờ đó. Nói xong cúp điện thoại. Trương Hợp Hoang đứng ở cửa đợi trong chốc lát, nhìn thấy Sở Thất Nguyệt từ cửa xoay tròn khách sạn đi ra, ăn mặc đơn giản mộc mạc, tê sớt màu trắng, jean ống ngắn, mang một đôi giày trắng, lộ bắp chân trắng nõn như ngọc đường cong tuyệt đẹp, tóc đơn giản cuốn lên. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm nhìn cô, Sở Thất Nguyệt quả nhiên ở tại khách sạn Hán Viên. Sở Thất Nguyệt đưa cho cậu một cái túi nhựa, bên trong là áo mưa đã xếp lại. Trương Hợp Hoang không có lập tức tiếp nhận, để tôi chỉ tìm cớ dụ cô ra gặp mặt thôi. Dụ tôi? IQ của anh đủ dùng sao? IQ không đủ thì thêm EQ vào. Sở Thất Nguyệt cười lên, khuôn mặt càng thêm sinh động, Trương Hợp Hoang nhìn quen mỹ nữ cũng có chút nhìn ngay cả người, nuốt nước miếng một cái rồi nói, để đến mà không có gì cũng phi lễ, tôi mời cô uống chút được không? Sở Thất Nguyệt nói, vì không có hứng thú. Cô đẩy đẩy áo mưa về trước mặt Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang chỉ có thể nhận lấy, Sở Thất Nguyệt xoay người bước đi, đi chưa được mấy bước, phía sau truyền đến thanh âm Trương Hợp Hoang, để tối hôm qua cô uống nhiều còn nhớ đã nói những gì không? Một câu thành công để cho Sở Thất Nguyệt dừng lại, hai tay cắm túi quần bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt đẹp hàn quang lẫm lẫm nhìn thẳng Trương Hợp Hoang, đi anh dám nói lung tung tôi sẽ giết anh. Trương Hợp Hoang cợt nhã nói, đi ăn cái gì? Cô chọn. Anh nói. Trương Hợp Hoang hít vào một hơi, ngửi thấy hương vị ở trong không trung, đi đồ nướng đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 52, có chút da mặt, 1. Hai ngừa. Y tới quán nướng Đại Hồng bằng phụ cận khách sạn, nơi này cũng là một trong những quán nướng nổi danh nhất huyện Hán, thời gian vừa mới 8 giờ, đúng vậy thời điểm làm ăn tốt nhất. Bàn đều là dựng tạm, đương nhiên không nói tới hoàn cảnh tao nhã gì, nhưng cái nơi có được hơi khói lửa như vậy mới là cuộc sống chân thật nhất. Sở Thất Nguyệt rõ ràng khuyết thiếu sinh hoạt như vậy, thật ra Trương Hợp Hoang cũng khuyết thiếu, nhưng sau khi cuộc đời quay lại, cậu đã nhanh chóng tiếp nhận hiện thực, cùng tích cực thử qua những chuyện quá khứ khinh thường này, cùng không nhất định là phải ăn gan ngóng uống rượu vang pháp thì mới có thể hưởng thụ cuộc đời, là mấy lý bia tươi ăn vài sâu thịt cảm giác thật ra cũng đã nghiền. Trương Hợp Hoang kêu một két bia, làm ra vẻ không cần đồ khui, rất quen thuộc dùng hai chiếc đũa mở nắp, thời điểm mở nắp phát ra một tiếng bốp, có cảm giác vui vẻ như mở rượu sâm banh. Sở Thất Nguyệt biết cậu đang cố ý khoe khoang, bất quá không thừa nhận cũng không được là thằng nhãi này tư thế mở nắp cực kỳ tiêu sái. Trương Hợp Hoang không nghĩ tới là phương thức mở nắp này chân chính lưu hành là cũng phải 6 năm sau, từ khi các loại video ngắn phát triển rộng rãi, thì kiểu mở nắp này mới lan truyền đi rất nhanh. Trương Hợp Hoang chọn là sâu trắng, sâu nướng cũng có chú ý, bằng thành tương truyền là nơi khởi nguyên của đồ nướng, bởi vì đồ nướng địa phương thịnh hành, trong đó tự nhiên xuất hiện tiểu thương không hợp pháp vì kiếm lời đã làm đủ loại màu mè, người niết chuyện thì thích chọn sâu trắng, như vậy sâu thịt không cần chế biến trước, cũng không cần rắc gia vị lên trước như hạt tiêu hạt nêm các thứ, chỉ đơn thuần rắc muối ở trên sâu thịt, theo đuổi hương vị gốc của thực phẩm. Sâu trắng chỉ có thể dùng thịt dê núi nhỏ bản địa là chính, thịt dê từ đất bên ngoài vào đều mang theo vị khác, rất khó nhái được. Sở Thất Nguyệt cẩn thận dùng khăn tay mang đến lau cây sâu, lúc này mới bắt đầu sâu thịt, lần đầu tiên nếm thử loại sâu thịt trắng như thế này lại ăn rất ngon. Trương Hợp Hoang nâng ly, thì cái này thật ra nên là cô mời. Dựa vào cái gì? Cô đã quên, ngày đó hai ta đua xe cô đã thua tôi. Sở Thất Nguyệt nâng ly bia không cùng ly với cậu một hơi uống cạn, đi miễn bàn chuyện đó, tôi đến giờ cũng không thể hiểu nổi, chiếc dòng sen 90 rách nát của anh làm sao có thể thắng được tôi? Anh đến cùng đã cải tiến cái gì? Cô nhận định chiếc dòng sen của Trương Hợp Hoang khẳng định đã cải tiến. Đó là một bí mật, tôi trước mắt còn chưa thể nói cho cô. Vì sao? Hai ta quan hệ còn chưa có thân mật đến mức đó. Sở Thất Nguyệt cầm ly bia trùng trùng đập mạnh ở trên bàn, "Vì tôi không có hứng thú gì với bí mật của anh." Trương Hợp Hoang nói, "Vậy tôi lại cảm thấy hứng thú đối với bí mật của cô." Hai mắt nhìn bộ ngực Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt phát hiện hắn không có ý tốt, "Vì Trương Hợp Hoang, anh tin tôi mang hai con mắt của anh sâu lên nướng không? Nếu có thể thông qua phương thức này để thấy rõ thế giới trong lòng của cô, tôi không ngại." "Tôi để ý, da mặt của anh cũng thật dày." "Da mặt dày mới có thể ăn được thịt thiên nha." Trương Hợp Hoang đưa cho cô hai sâu thịt trắng vừa nướng xong, có lòng nhắc nhở, để cẩn thận cầm thấp xuống, đừng để phỏng tay. Sở Thất Nguyệt nói, "Ở nhà nuôi heo kia vì sao một mực chắc chắn là anh đánh gãy chân ông ta?" Chuyện này nói đến rất dài. "Nói nghe một chút." Sở Thất Nguyệt rất tò mò. Trương Hợp Hoang mang chân tướng chuyện này đơn giản nói một lần. "Anh thật sự là phóng viên?" Trương Hợp Hoang gật gật đầu. Sở Thất Nguyệt nói, "Lê tôi ghét nhất là phóng viên các anh người tốt không nhiều lắm, chỉ thích đổi trắng thay đen." "Thành kiến, ngành nghề nào cũng có người tốt, cũng có người xấu." "Anh khẳng định không phải người tốt." "Nếu tôi không phải người tốt cô ngày hôm qua uống nhiều gọi điện thoại cho tôi để làm gì?" "Tôi nói tôi gọi sai số anh tin không?" "Tin, cái chuyện duyên phận này nói không rõ cũng không rõ được, tôi lần đầu tiên thấy cô đã cảm thấy đặc biệt có duyên với cô." Sở Thất Nguyệt không tin chút nào, để lời này đã nói với bao nhiêu cô gái rồi. Trương Hợp Hoang cố gắng ngẫm nghĩ, để cô khẳng định là người cuối cùng. "Anh còn chưa chết sao có thể khẳng định như vậy?" "Tình nhất kiến chung tình không?" "Tin, nhưng tôi gặp anh hai lần đều không có loại cảm giác này." Trương Hợp Hoang cười lên, "Vì vậy gọi là cô đọc ngàn lần cũng không thấy chán, cô cũng không thấy được bản thân, người trong cuộc thì u mê, tôi có thể nhìn ra được, cô có cảm giác đối với tôi, chỉ là trong lòng cô tê cứng, đầu óc phản ứng có vẻ chậm." "Anh thật đúng là có chút đặc biệt." "Tôi không có nói sai chứ, cô lại cẩn thận tìm hiểu, sẽ phát hiện càng nhiều chỗ đặc biệt khác của tôi." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 53, có chút da mặt, 2. Đặc biệt không biết xấu hổ. Sở Thất Nguyệt cười nói, Bất quá cô cũng thừa nhận nói chuyện với Trương Hợp Hoang rất thú vị, hắn tuy không có ý tốt nhưng cũng không chán ghét, sợ thất nguyệt từ đấy. Lòng vẫn cảm ơn đối với người này, hôm đó nếu không phải Trương Hợp Hoang ra tay, cô chỉ sợ đã bị xe tải đụng chết rồi. Trương Hợp Hoang nói, để cô thật ra tiến vào trạng thái nhanh hơn so với tôi, đã bắt đầu liếc mắt đưa tình với tôi rồi, phương diện này tôi truyền thống hơn so với cô. Anh muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, đầu óc là của mình, nguyện ý lầm nhập lạc lối tôi cũng không thể ngăn cản. Tối hôm qua cô khóc nói tôi muốn theo đuổi cô, lúc ấy tôi còn chưa có thừa nhận, nhưng hiện tại tôi là muốn thừa nhận, xác thực tôi có chút muốn theo đuổi cô. Sở Thất Nguyệt cũng không giật mình chút nào, đàn ông theo đuổi cô là rất nhiều, loại lời nói thế này cô cũng không phải lần đầu tiên nghe được, chỉ là có chút là có ý gì. Trà nam hoang ngôn xảo ngữ này. Nâng lên ly bia trước mặt uống cạn, nhẹ giọng nói, lê tôi đã no, trở về đây. Đêm lãng mạn vừa mới bắt đầu mà. Nếu không có bắt đầu thì vĩnh viễn sẽ không có chấm dứt. Sở Thất Nguyệt đứng lên, tao nhã khoát tay áo với cậu nói, đi đừng tiễn, tôi tự mình đi về. Sở Thất Nguyệt đi ra Đại Hồng Bằng, bên ngoài đã mưa to ào, đành phải trở về. Trương Hợp Hoang cũng nghe thấy tiếng mưa rơi rầm rầm bên ngoài, biết Sở Thất Nguyệt 89/10 sẽ trở về, cười nói, từ người không lưu người trời lưu người, tôi không ngại cô lại ngồi xuống tâm tình cuộc đời với tôi, làm sâu sắc một chút cảm tình giữa chúng ta cũng được. Tôi ngại. Sở Thất Nguyệt cầm lấy túi nhựa chứa áo mưa trên bàn, xoay người lại đi ra. Ai, áo mưa nọ hình như là của tôi mà. Đài phát thanh cùng đài truyền hình huyện Hán ở cùng tòa nhà cách tòa soạn báo huyện không xa. Thứ hai buổi sáng, Trương Hợp Hoang cầm thư đề cử của Bạch Anh đi tìm Khổng đài trưởng. Khổng đài trưởng xem thư đề cử, ông thật ra là chú ba của Bạch Anh. Bạch Anh đã nói với ông trước. Khổng đài trưởng cũng không hiểu biết nhiều về Trương Hợp Hoang, đơn giản lật xem hồ sơ của Trương Hợp Hoang một chút, nhìn thấy bằng cấp của Trương Hợp Hoang liền nhíu nhíu mày nói, đời trên nguyên tắc loại bằng cấp hạng 3 của cậu là chúng ta không nhận, bất quá Bạch Anh nói năng lực nghiệp vụ của cậu rất mạnh. Có thể nói là khá ưu tú. Trương Hợp Hoang chưa bao giờ biết khiêm tốn, nhất là thời điểm tìm công tác. Quá khứ cậu cũng chủ trì công tác tuyển nhân sự, tuyển là quản lý cấp cao, người nhận phỏng vấn nếu khiêm tốn nói mình không được, Trương Hợp Hoang lập tức đuổi người, chính người không được còn tới nhận phỏng vấn, cái này không phải rảnh rỗi tìm chửi sao? Khổng đài trưởng bởi vì lời nói tràn đầy khoe khoang này mà ngẩng đầu quan sát Trương Hợp Hoang một chút, người trẻ tuổi bộ dạng không tệ, nhưng đối với đài phát thanh bọn họ mà nói diện mạo cũng không phải quan trọng nhất, mấu chốt là điều kiện thanh âm, bất quá Trương Hợp Hoang cũng không phải đến làm MC. Như vậy đi, cậu trước đi tổ chuyên mục ở chúc bạn sức khỏe đi, bọn họ gần đây thiếu người, cậu đi tìm lão Tô tổ chuyên mục. Để anh ta đưa cậu đi phòng nhân sự làm thủ tục nhập việc một chút, trước thích ứng hoàn cảnh công tác radio một chút, về sau lại sắp xếp cậu đi cương vị thích hợp. Trương Hợp Hoang không nghĩ tới thuận lợi như vậy, vốn tưởng rằng còn phải khảo hạch kỹ năng chuyên môn gì đó, thư đề cử của Bạch Anh khởi lên tác dụng mấu chốt, quả nhiên thời điểm nào có quan hệ vẫn là tốt nhất. Thời điểm Trương Hợp Hoang cáo từ rời khỏi, Khổng đài trưởng nhịn không được hỏi, "Ê tiểu Trương, cậu có quan hệ gì với Bạch Anh?" Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, lập tức đáp, đây đó là chị của tôi. Chị của cậu? Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, đây chị họ. Khổng đài trưởng cười lên, đây tôi là chú ba của nó, tôi sao lại không biết chứ? Trương Hợp Hoang cũng không đỏ mặt chút nào, cười nói, ơn ngài là chú ba của chị ấy thì cũng chính là chú ba của tôi, chú ba về sau nếu có chuyện gì cần cháu đi làm thì cứ trực tiếp ra lệnh. Khổng đài trưởng cười khoát tay áo ý bảo cậu nhanh đi đi, Trương Hợp Hoang đi rồi. Ông ta cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho Bạch Anh. Anh tử, chuyện đó chú giúp cháu rồi, yên tâm đi. Tiểu tử này hình như cũng có chút da mặt. Trương Hợp Hoang đi kênh kinh tế lầu 7, cậu là tưởng tượng không ra ê chúc bạn sức khỏe ê sao lại thuộc về kênh kinh tế, chuyên mục chúc bạn sức khỏe chủ yếu là cấu thành từ tìm y hỏi dược, dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, sưu tầm danh y, phá sóng cố định ở 10 giờ buổi tối mỗi ngày. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 54, Anh Tới Đi, 1. Chuyên mục này là tồn tại cực kỳ thần kỳ, chuyên mục được thành lập từ những năm 80, trên cơ bản cấu thành từ lượng lớn quảng cáo, quần thể người nghe chủ yếu là trung lão niên, tỷ lệ bản địa nghe đài vẫn khá cao, trên cơ bản có thể duy trì ở 2% trở lên, nhất là buổi tối mỗi thứ năm trực tiếp từ bệnh viện, từ người phụ trách các bệnh viện lớn đến làm tiết mục. Trực tiếp đối mặt với những lời phàn nàn của bệnh nhân từ khắp các nơi, cũng là thời khắc đỉnh cao của tiết mục, thời kỳ đỉnh cao tỷ lệ. Nghe đài có thể nằm trong ba hạng đầu, phải biết rằng trong kênh kinh tế chỉ có bình luận thị trường chứng khoán hàng ngày mới có thể nằm trong ba hạng đầu. Đơn vị đặc thù này ở đài phát thanh, tỷ lệ nghe đài ý nghĩa độ tiếp thu của thị trường, cũng ý nghĩa phí tài trợ quảng cáo, cũng ý nghĩa là bọn họ sẽ có thu vào, sẽ có tiền thưởng. Tổ chuyên mục chúc bạn sức khỏe là thuần một sắc người có tuổi, tuổi bình quân là hơn 50, lão Tô người phụ trách tổ chuyên mục còn nửa năm nữa là về hưu, thời điểm Trương Hợp Hoang đi vào, sáu lão đồng chí tuổi hơn 50 đang thảo luận nội dung tiết mục sắp tới, thật ra cũng không có gì để thảo luận, chỉ trao đổi một chút hiệu quả sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe miễn phí. Trương Hợp Hoang đến cắt ngang bọn họ thảo luận, lão Tô ôm cái bình nước chừng 3L đánh giá Trương Hợp Hoang, "Thì tôi có nghe nói tình huống của cậu, tổ chuyên mục chúng tôi người không nhiều lắm, mấy năm cũng không có người mới đến đây, tuy tỷ lệ nghe chuyên mục không thấp, nhưng ở trong này không có tiền đồ gì, quần thể người nghe cực hạn." Trương Hợp Hoang cười nói, "Để tôi đến là để học tập các vị tiền bối. Mới đến nên cậu hạ tư thái thật sự thấp." Lão Tô phân biệt giới thiệu cho Trương Hợp Hoang năm người còn lại, ở trong mắt các lão đồng chí này, Trương Hợp Hoang chỉ là một đứa nhỏ, 21 tuổi, còn nhỏ hơn so với con của họ, đối với Trương Hợp Hoang tuy khách khí nhưng không đủ nhiệt tình, cũng không phải bọn họ bài ngoại, mà là vì đều biết Trương Hợp Hoang là người quen của Khổng đài trưởng, cũng đều rõ ràng tổ chuyên mục bọn họ là tiết mục như trời đã về chiều, tuy tỷ lệ nghe đài không thấp, nhưng không có tiền đồ gì. Người trẻ tuổi không có nguyện ý đến, cho dù đến cũng chỉ xem nơi này trở thành ván cầu, chỉ sợ ở không được mấy ngày đã bước đi. Lão Tô để Trương Hợp Hoang trước đi theo lão Lý biên tập, đồng thời gánh vác công tác tổ tiếp đãi của chuyên mục, bởi vì chúc bạn sức khỏe tình huống đặc thù, nên hầu như mỗi ngày đều sẽ có chuyên gia ngành vệ sinh trị bệnh đến đây làm tiết mục, cho nên công tác tiếp đãi cũng là một khâu rất quan trọng. Nghênh đón đưa tiễn vẫn là công việc tốn sức, quá khứ là sáu lão đồng chí thay nhau phụ trách, hiện tại Trương Hợp Hoang đến, công tác này đương nhiên giao cho người trẻ tuổi đi làm. Chỉ hai ngày, Trương Hợp Hoang đã đầy đủ cảm nhận được công tác này buồn tẻ nhàm chán, già nua nặng nề. Thân là trợ lý biên tập, mỗi ngày sửa sang văn án sản phẩm y dược bảo vệ sức khỏe đổi thang mà không đổi thuốc, công tác tiếp đãi, nghênh đón đưa tiễn tất cả đều là một ít cái gọi là chuyên gia tinh anh chỉ giỏi miệng lưỡi, Trương Hợp Hoang tuy không phải y học chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể nghe ra những người này quá nửa đều là nói hưu nói vượng, đại đa số trong đó là bọn bịt bậm giang hồ. Đẩy mạnh tiêu thụ cái gọi là thần dược thật ra đều là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, tên sản phẩm với tên thuốc thật ra cậu vẫn có thể phân biệt rõ. Nhưng dân chúng quá nửa không thể phân rõ ràng, mỗi khi nghe tới tin tức sản phẩm bảo vệ sức khỏe đẩy mạnh quảng cáo, điện thoại đặt hàng liền bùng nổ, Trường Hợp Hoang trước đây đều nghĩ loại điện thoại đặt hàng này là gạt người, sau khi chân chính xâm nhập thể nghiệm mới phát hiện, tất cả đều là thật. Các bác trai bác gái về hưu là rất thích kiểu thế này. Bởi vì có tài trợ từ các nơi, tổ chuyên mục bọn họ không thiếu nhất chính là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, mấy vị đồng nghiệp mỗi ngày uống bó lớn thuốc, uống bột protein như uống trà, bất quá cũng không thấy thể chất bọn họ cải thiện bao nhiêu, Trương Hợp Hoang đến đây 3 ngày, đã muốn ngã bệnh 3 người. Thời điểm thứ 5, lão Tô thân thể cường tráng nhất cũng bị bệnh, ông cực kỳ chuyên nghiệp, vẫn kiên trì đi làm, ông là người dẫn chương trình chuyên mục, đêm nay còn có chuyên mục trực tiếp với bệnh viện quan trọng. Riêng mời Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân huyện Hán cùng đại biểu Tập đoàn Hoa Phương Tiến đến làm tiết mục, tục truyền Tập đoàn Hoa Phương thu mua Bệnh viện Nhân dân huyện Hán, trở thành thí điểm cải cách khám chữa bệnh của thành phố Bằng Thành, hiện tại dân chúng huyện Hán đều cực kỳ chú ý chuyện này, thảo luận nhằm vào Bệnh viện Nhân dân huyện Hán sau này là công hay là tư ở trong xã hội cũng đang được mở rộng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 55, anh tới đi, 2. Bởi vì tầm quan trọng của tiết mục này, hôm nay toàn bộ nhân viên chuyên mục tổ đều kiên trì trình diện, lão Lý biên tập phụ trách toàn bộ văn án, Trương Hợp Hoang chuyên môn đọc dò vài lần. Trương Hợp Hoang hôm nay công tác cần làm duy nhất chính là tiếp đãi, hai vị khách quý đêm nay đã được hẹn đến trước 1 giờ, 8 giờ tối, cậu chờ ở trước tòa nhà, tới trước là Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân huyện Lương Quốc Đống, Trương Hợp Hoang mời ông ta đến phòng khách quý, từ đạo diễn cùng lão Tô trước cùng nhau câu thông đối đáp với Lương Quốc Đống. Thời gian mắt thấy đã sắp 9 giờ tối, đại biểu tập đoàn Hoa Phương còn chưa đến, đạo diễn không khỏi có chút nóng nảy, liên tiếp gọi điện thoại vài lần thúc giục, cách chính thức trực tiếp chỉ còn nửa giờ. Trưa. Nờ dê Hợp Hoang ở bên ngoài tòa lầu đã muốn đứng cả 1 giờ, trong lòng nói đại biểu tập đoàn Hoa Phương này cái giá đủ lớn, ngay tại thời điểm chờ không kiên nhẫn, nhìn thấy một chiếc Mercedes đời dê mang biển số A tiến vào, Trương Hợp Hoang bằng trực giác cho rằng chiếc xe này chính là đại biểu tập đoàn Hoa Phương, cậu nhanh đi qua đón, không đợi cậu đi đến, đối phương đã nhá đèn xe một cái, làm cho Trương Hợp Hoang bị chiếu lóa mắt, kẻ có tiền thật đúng là không có lễ phép, thật ra chính cậu quá. Khứ cũng là dạng này. Trương Hợp Hoang chớp chớp mắt, thời điểm đang thích ứng, trên xe đi xuống một vị cô gái mặc vest màu trắng, nhẹ giọng nói, "Ê anh sao lại ở trong này?" Trương Hợp Hoa lúc này mới phân biệt ra đối phương lại có thể là Sở Thất Nguyệt, cậu lập tức ý thức được Sở Thất Nguyệt chính là đại biểu tập đoàn Hoa Phương, cười nói, "Vì mấy ngày nay tôi vẫn theo dõi cô mà." Sở Thất Nguyệt đương nhiên biết cậu đang nói hưu nói vượng, "Vì cẩn thận tôi báo cảnh sát bắt anh, kẻ rình mò." Trương Hợp Hoang lúc này mới nói rõ thân phận của mình hiện tại. Sở Thất Nguyệt vốn tưởng rằng cậu còn công tác tại tòa soạn báo, không thể tưởng được mấy ngày không thấy đã đi ăn máng khác ở radio, thằng nhãi này thật sự là không an phận, mình quả nhiên không có nhìn lầm. Hai người cũng không có thời gian nói chuyện phím, hiện tại cách phát sóng tiết mục còn 30 phút, Sở Thất Nguyệt còn phải câu thông cùng đạo diễn, làm quen lưu trình tiết mục tối nay. Trương Hợp Hoang dân theo Sở Thất Nguyệt tới phòng nghỉ, nhìn thấy lão Tô đang đối đáp cùng viện trưởng bệnh viện nhân dân huyện Hát Lương Quốc Đống, Lương Quốc Đống nữa nằm ở trên sofa, ngồi thật sự nhàn nhã thực quang phương, đạo diễn thì đi tới đi lui giống như con kiến ở trên chảo nóng ở bên cạnh. Sở Thất Nguyệt vừa đến, Lương Quốc Đống cuống quýt từ sofa đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nghênh đón, chủ động đưa tay ra, "Đây Sở tổng cô sao lại tự mình đến đây?" Sở Thất Nguyệt không có ý bắt tay với ông ta, nói với đạo diễn, "Tôi thật xấu hổ, tôi có việc nên tới chậm. Hy vọng sẽ không trì hoãn phát thanh của các anh tối nay." Lương Quốc Đống liên tục nói, "Lê nào có, kịp mà, Lão Phương." Quay đầu nhìn Lão Phương, đã thấy Lão Phương nằm ở trên sofa, tay phải ôm ngực sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đau đớn, mấy người đều đi qua, "Lê Lão Phương ông làm sao vậy?" Lão Phương nói, "Lê bệnh cũ đau tim lại tái phát." Lương Quốc Đống nhanh đi qua bảo mọi người tản ra, Trương Hợp Hoang đi tới ngăn kéo của Lão Phương mang thuốc lại đây. Lão Phương uống cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh, thở ra một hơi, tỏ vẻ mình vẫn có thể tiếp tục. Lương Quốc Đống không như vậy cho rằng, ông ta kiểm tra cho Lão Phương một chút, lập tức gọi điện thoại bảo người bệnh viện tới, nhịp tim của Lão Phương quá chậm, nếu tiếp tục kiên trì công tác rất có khả năng có bệnh tình tiến một bước tăng thêm phiêu lưu, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện. Sở Thất Nguyệt nói, vì nếu như vậy tiết mục đêm nay tạm thời hủy bỏ, vẫn là thân thể quan trọng hơn. Đạo diễn vẻ mặt cầu xin nói, lời khó mà làm được, tiết mục đã báo ra ngoài, hơn nữa trực tiếp với bệnh viện là chuyên mục có ảnh hưởng của chúng tôi tối nay, nếu đột nhiên dừng phát sóng chính là một lần sự cố nghiêm trọng, dân chúng sẽ không đáp ứng, lãnh đạo chúng tôi cũng sẽ không đáp ứng. Ông ta chuyển hướng thành viên khác của tổ chuyên mục nói, để các anh chọn một người thay thế, Lão Lý. Lão Lý nhanh lắc đầu, để tôi không được, tôi đã viết mấy chục năm, nói cũng nói không thuận. Mấy người khác cũng đều lắc đầu, đây đều là lão viên công tứ bình bác ổn. Trên cơ bản đều sắp về hưu, không cầu công lao, để bọn họ lăn lộn qua ngày thì được, để bọn họ ở thời khắc mấu chốt lấp lỗ châu mai, bọn họ là không làm được. Trương Hợp Hoang, không bằng anh tới đi. Nói chuyện lại có thể là Sở Thất Nguyệt. Mọi người đều ngẩn ra, không nghĩ tới Sở Thất Nguyệt lại có thể biết Trương Hợp Hoang. Thật ra cho dù Sở Thất Nguyệt không nói, Trương Hợp Hoang cũng tính tự đề cử mình, đó là một cơ hội tốt, cơ hội trực tiếp đối mặt với cả triệu người, bỏ qua mới là kẻ ngốc. Trương Hợp Hoang nói, ê được rồi. Đạo diễn cùng mấy người khác của tổ chuyên mục đều có chút mộng, hai người các anh chị một hỏi một đáp đã có thể quyết định. Hỏi qua chúng tôi chưa? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 56, bắt đầu trực tiếp. Trương Hợp Hoang, cậu từng có kinh nghiệm phát thanh nha? Đạo diễn hỏi. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, "Về tôi tốt nghiệp phát thanh chuyên nghiệp." Không phải xấu hổ nói ra trường học, chủ yếu là sợ người khác bởi vì văn bằng mà sinh ra nguy cơ tín nhiệm đối với trình độ phát thanh của cậu, thật ra cậu cũng chưa học qua một ngày phát thanh nào, sau lần cuộc đời quay trở lại khó hiểu này tự nhiên có thêm cái văn bằng phát thanh chuyên nghiệp hạng 3, từ sau khi cậu lên giọng ở đài phát thanh Trấn lần trước, Trương Hợp Hoang đối với tiêu chuẩn phát thanh của mình sinh ra tự tin mãnh liệt, cho rằng phát thanh vốn không có gì khó khăn, cậu quá. Ca Hứ chính là một cao thủ diễn thuyết ngẫu hứng. Đồng nghiệp tổ chuyên mục khác nhìn Trương Hợp Hoang, chưa có nghe nói tiểu tử này biết phát thanh, người trẻ tuổi hiện tại thật sự là không hiểu khiêm tốn. Trương Hợp Hoang lại bổ sung một câu, để bản thảo tôi đã đọc dò mấy lần, đã cực kỳ quen thuộc. Mọi người đều đã nhìn ra, mặt hàng này giả tâm đã muốn từ trong lỗ chân lông tuôn ra, đêm nay là có khó hắn cũng lên, không có khó, chế tạo khó hắn cũng lên. Sở Thất Nguyệt đi theo đỡ một câu, để Trương Hợp Hoang nếu không chủ trì, tôi cũng không ở lại. Đạo diễn hoàn toàn hỗn độn, loạn cả rồi, hoàn toàn loạn cả rồi, hai người họ là gì quan hệ? Đi qua lại hai bước, rốt cuộc làm ra một quyết định gian nan, đi tiểu Trương, câu lên đi. Trương Hợp Hoang đi nhanh về phòng trực tiếp, giống như là một chiến sĩ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xông ra sa trường, ngay cả chút do dự cũng không có. Đạo diễn Hoảng nhanh nhắc nhở, đi trực tiếp, tiết mục đêm nay là trực tiếp đó. Sở Thất Nguyệt nhìn bóng lưng Trương Hợp Hoang lại có thể cười lên, đi đừng khẩn trương. Cô cũng đi về phía phòng trực tiếp, cô cũng là người đã gặp qua những trường hợp lớn, một tiết mục radio cấp huyện cô thật đúng là không để mắt, nếu không phải chú tư Sở Quốc Lực đột nhiên có việc, cô cũng lười lại đây. Trợ lý đạo diễn đã ở nhắc nhở bên kia, đi còn 30 giây trực tiếp chính thức bắt đầu. Lương Quốc Đống cũng đi về phía phòng trực tiếp, đạo diễn ý bảo mọi người đều về vị trí, việc đã đến nước này, đêm nay chỉ có thể kiên trì nghênh khó mà lên, chỉ cần Trương Hợp Hoang chủ trì không ngã xe, cố gắng có thể làm cho qua được. Người nghe đều là ông lão bà lão, bọn họ sẽ không để ý là người nào chủ trì. Nói đến đêm nay là trực tiếp bệnh viện, chủ yếu lấy hình thức đặt câu hỏi cùng trả lời mà tiến hành, người dẫn chương trình tồn tại tương đối yếu, không có văn án gì cần đọc nhiều. Ba người Trương Hợp Hoang đã tiến vào phòng trực tiếp, Trương Hợp Hoang mang tai nghe đẩy ra phím khống chế âm lượng của mình. Đạo diễn bởi vì khẩn trương mặt xám như tro tàn, một bộ vẻ mặt mặc cho số phận. Trương Hợp Hoang lại thông dong trấn định, mỉm cười nói, để các thính giả, mọi người khỏe, đây là trực tiếp từ bệnh viện, tôi là người dẫn chương trình đêm nay Trương Hợp Hoang, chúng ta tiết mục tôn chỉ là cầu nói giữa bệnh viện cùng người bệnh, giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên, tiêu trừ ngăn cách, tận lực cố gắng trợ giúp dân chúng giải quyết vấn đề cần y khó chữa bệnh khó. Trường hợp Hoang thanh âm rõ ràng, đầy nhịp điệu, trong thanh âm tràn ngập một cổ lực lượng nam tính. Đạo diễn sau khi nghe xong lời dạo đầu của cậu, tim đã trầm vào trong bụng, tiểu tử này được đó, mình cũng không biết khi nào thì đến một nhân tài như vậy, điều kiện thanh âm rất tốt, phun từ rõ ràng, cương nhu đều có, lại còn tràn ngập cảm giác tiết tấu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng đây là một người trẻ tuổi mới ra đời. Với cái điều kiện thanh âm này, ở toàn đài cũng tìm không ra người thứ hai. Trương Hợp Hoang mỉm cười nhìn Sở Thất Nguyệt, đi nhằm vào vấn đề cải cách Bệnh viện Nhân dân huyện gần đây mọi người quan tâm, tổ chuyên mục chúng tôi riêng mời Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân huyện đồng chí Lương Quốc Đống cùng cô Sở Thất Nguyệt đại biểu tập đoàn Y Dược Hoa Phương, nhằm tiến hành thuyết minh vấn đề mà mọi người cảm thấy hứng thú, hiện tại sẽ giao microphone cho Lương Viện trưởng. Lương Quốc Đống bắt đầu lên tiếng, ông ta lên tiếng chính là máy móc, trước đó đã viết cả rồi. Dù sao không phải xuất thân chuyên nghiệp, nói chuyện mang theo khẩu âm địa phương nồng đậm, ông ta chủ yếu là thuyết minh một chút vấn đề cải chế của bệnh viện, cho dân chúng thuốc an thần, thể chế bệnh viện không thay đổi, chỉ là dẫn vào tư bản bên ngoài, hấp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến, tiến hành thăng cấp đối với bệnh viện. Sở Thất Nguyệt sau đó lên tiếng, cô chủ yếu nói rõ tập đoàn Hoa Phương sẽ trong vài năm tới lục tục đầu nhập tài chính trợ giúp Bệnh viện Nhân dân huyện cải thiện xây dựng cơ bản, đồng thời tiến cử nhân tài chữa bệnh cấp cao trong nước. Bệnh viện Nhân dân huyện Hán cũng không phải bệnh viện đầu tiên mà tập đoàn bọn họ đầu tư. Ở trong nước đã có 12 bệnh viện bậc 3 trở thành đối tượng Hoa Phương đầu tư cùng hợp tác. Sau khi Bệnh viện Nhân dân huyện Hán gia nhập tập đoàn Hoa Phương, toàn bộ tài nguyên chữa bệnh của tập đoàn đều có thể dùng chung. Nói cách khác, có thể để cho dân chúng địa phương hưởng thụ điều kiện chữa bệnh tốt hơn. Cái này đối với Bệnh viện Nhân dân huyện Hán là một chuyện tốt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 57, đột nhiên tập kích, 1. Thanh âm Sở Thất Nguyệt cũng rất êm tai, tuy không có tiếp nhận luyện tập chuyên nghiệp, nhưng điều kiện thanh âm của cô tốt, rõ ràng chuẩn xác, dễ nghe êm tai. Đạo diễn rút ra khăn tay lau lau mồ hôi lạnh, xem ra đêm nay hữu kinh vô hiểm vượt qua, từ biểu hiện trước mắt cho thấy, trực trong phòng tiếp rất hài hòa, hẳn sẽ không ra chỗ xấu nào. Kế tiếp là đến khâu người. Nghe đặt câu hỏi, đạo diễn ý bảo tiếp vài cuộc điện thoại, bình thường loại vấn đáp này đều đã câu thông trước, khách quý có chuẩn bị tâm lý, không có vấn đề quá bén nhọn. Mấy cuộc điện thoại ban đầu đều là cần y tìm thuốc, Lương Quốc Đống phụ trách trả lời, ông ta dù sao cũng là xuất thân chuyên nghiệp, lại lăn lộn ở trong thể chế nhiều năm, trả lời mấy vấn đề này như cá gặp nước, giọt nước không lọt. Một vấn đề kế tiếp liên quan tới Y Dược Hoa Phương, tự nhiên từ Sở Thất Nguyệt đại biểu Y Dược Hoa Phương trả lời. Đặt câu hỏi là một thính giả nam. Xin hỏi tập đoàn Hoa Phương đối với sự kiện nhà máy sản xuất dược phẩm xả thải vào sông Tiểu Thương Ngô, làm cho những ao cá xung quanh tử vong số lượng lớn, tạo thành tổn thất rất lớn cho các hộ nuôi thì có cái nhìn thế nào? Trường hợp Hoa nghe vậy ngẩn ra, rốt cuộc có một vấn đề sắc bén, tuy cậu đối với Sở Thất Nguyệt có hảo cảm, nhưng cũng không ý nghĩa cậu có hảo cảm đối với Y Dược Hoa Phương, cậu đích thân tới hiện trường sông Tiểu Thương, chứng kiến hiện tượng cá chết ở trong các ao cá. Cậu cũng hoài nghi lượng lớn cá của các ao cá hạ du tử vong có quan hệ trực tiếp với nhà máy sản xuất dược phẩm xả thải. Đạo diễn thay đổi sắc mặt, Cuộc điện thoại này thời điểm vừa bắt máy đã câu thông trước, nói là hỏi vấn đề phương diện cải chế bệnh viện, sao sau đó đột nhiên trở nên sắc bén như vậy. Đương nhiên loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, chỉ có thể nhìn năng lực ứng biến của khách quý. Sở Thất Nguyệt trấn định tự nhiên nói, đi vị thính giả này khỏe, chuyện ngài nói tôi cũng có nghe qua, trước mắt tập đoàn Hoa Phương đã phối hợp với ngành tương quan tiến hành phân đoạn lấy mẫu điều tra đối với chất lượng nước sông Tiểu Thương. Tập đoàn chúng tôi cũng hy vọng nhanh chóng trợ giúp hộ nuôi địa phương tìm được nguyên nhân chân chính phát sinh sự kiện bầy cá tử vong lần này. Cô không cần nói xạo, các người từ khi thành lập nhà máy tới nay đã cuồn cuộn không ngừng xả thải vào sông Tiểu Thương, căn bản không cần điều tra, ao cá hạ du chính là bị các người ô nhiễm, cô có thể đại biểu tập đoàn Hoa Phương sao? Tôi là chủ tịch tập đoàn Hoa Phương, tôi có thể đại biểu tập đoàn Hoa Phương. Trường hợp Hoang chớp chớp mắt. Thật đúng là không nghĩ tới Sở Thất Nguyệt tuổi còn trẻ lại có thể lên làm chủ tịch tập đoàn Hoa Phương, cũng là kế thừa giống như mình đây mà, thật đúng là môn đăng hộ đối, càng nhìn càng xứng mà. Sở Thất Nguyệt tiếp tục nói, địa căn cứ tập đoàn chúng tôi kiểm tra đo lường cho thấy, nước thải của nhà máy sản xuất dược phẩm là hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, hơn nữa chất lượng nước sông Tiểu Thương cũng thích hợp cho cá sinh tồn, đương nhiên tất cả còn cần tiến một bước luận chứng, chờ sau khi có toàn bộ kết quả giám định, chúng tôi sẽ công bố ra xã hội. Luận chứng cái gì? Tập đoàn các người có tiền như vậy, đương nhiên có thể mua được ngành tương quan, nhà tư bản các người tất cả đều là vi phú bất nhân, không suy xét tới chúng tôi. Trong radio xuất hiện tiếng nhiễu chói tai rầm rỉ. Trường hợp Hoa nhìn thấy đạo diễn ra hiệu, giả bộ alo vài tiếng rồi nói, ơi thật xấu hổ, vị đồng chí này có thể tắt radio ở bên cạnh hay không, ngài nói cái gì? Tít tít tít. Trò chuyện gián đoạn. Trường hợp Hoang mặt không đổi sắc nói, đi cuộc điện thoại này gián đoạn, chúng tôi chờ ngài gọi điện thoại lại, cũng nhắc nhở các vị, ở khi trò chuyện ngàn vạn không cần quên tắt đi radio bên cạnh, bởi vì sẽ tạo thành quấy nhiễu rất lớn đối với trực tiếp. Mọi người khỏe, tôi là người dẫn chương trình trường hợp Hoang trực tiếp bệnh viện đêm nay, hiện tại là thời gian nói thoải mái, đường dây nóng kênh radio chúng tôi là 866. Đạo diễn ở bên ngoài làm ra dấu hiệu ok với trường hợp Hoang, tuy xuất hiện một khúc nhạc đệm nho nhỏ, cũng khảo nghiệm năng lực ứng biến của trường hợp Hoang này, cho dù là lão Phương ở đây chỉ sợ cũng không xử lý xinh đẹp như vậy, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, tùy cơ ứng biến, xử sự quyết đoán. Bởi vì thời gian chưa tới, đường dây nóng một lần nữa mở ra, lần này sàng chọn trước càng thêm thận trọng. Lần này gọi tới hỏi là cần y hỏi dược, một người bệnh hỏi vấn đề sử dụng Nocidin. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 58, đột nhiên tập kích, 2. Lương Quốc Đống giải thích vài câu, nhưng người bệnh kia bỗng nhiên giọng điệu chợt chuyển, "Thì tôi muốn hỏi Sở chủ tịch một chút, cô có hiểu biết đối với tác dụng phụ của Nocidin không?" Sở Thất Nguyệt nhíu nhíu mày, trường hợp Hoang làm thủ thế ép xuống nhắc nhở cô phải bình tĩnh. Sở Thất Nguyệt nói, "Về Nocidin là một trong những thuốc tập đoàn y dược Hoa Phương chúng tôi sử dụng, chủ yếu là dùng để trị liệu mỡ trong máu." Trải qua lâm sàng trường kỳ luận chứng. Nói láo, cha tao chính là dùng Nocidin tạo thành suy gan cấp tính, là chúng mày hại chết ông ấy, tất cả chúng mày đều là tôi phạm giết người thì thường mạng, tao muốn mày nợ máu trả bằng máu. Đạo diễn ngẩn ra, vốn lo lắng nhất khách quý chủ trì đêm na. Y sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng không nghĩ tới cuối cùng tất cả chuyện không may đều xuất hiện ở khâu đường dây nóng, vừa rồi đã cúp điện thoại một người, cũng không thể tiếp tục lại cúp một lần nữa. Nhưng cái này đã liên quan đến uy hiếp nhân thân. Trường hợp Hoang nhanh chóng hạ đi thanh âm đối phương, mỉm cười nói, lời thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho việc, thuốc nào cũng đều có tính hai mặt, trị liệu đồng thời sẽ sinh ra tác dụng phụ, cho dù là lấy dược phẩm quốc gia phê chuẩn, nếu sử dụng không lo, cũng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Lời này rõ ràng là đang giải vây cho Sở Thất Nguyệt, nhưng Lương Quốc Đống không thích nghe, có ý tứ gì? Tiểu tử này là đang ánh xạ dược phẩm không thành vấn đề. Là bác sĩ chúng tôi cho thuốc sử dụng không lo sao? Trường hợp Hoang không quan tâm tới cảm thụ của ông ta, tiếp tục nói, ý ước nguyện ban đầu khi chúng tôi sáng lập tiết mục này chính là tạo thành cầu nối giữa bác sĩ và người bệnh, hoan nghênh chân thật chân thành, nhưng chúng tôi không hy vọng có lời nói cùng hành động quá khích nào, càng không hy vọng ở trong tiết mục của chúng tôi rải có ngôn luận uy hiếp cùng không chịu trách nhiệm, nếu không anh rất nhanh sẽ thu được điện thoại của cảnh sát, đã đến giờ quảng cáo, hiện tại là một đoạn quảng. Cáo nhẹ nhàng. Sở Thất Nguyệt rõ ràng có chút tức giận, không đợi trực tiếp chấm dứt đã đi ra khỏi phòng trực tiếp, ở cô thấy đây là trách nhiệm của bên đài, trên văn án căn bản không có liên quan đến vấn đề mẫn cảm này, còn có thuyết minh riêng những chỗ lưu ý, nếu chỉ xuất hiện tình huống một lần còn có thể dùng ngoài ý muốn để giải thích, tình huống liên tiếp hai lần, là không ngẫu nhiên. Tuy đêm nay trực tiếp cũng không thuận lợi, nhưng năng lực khống chế cùng ứng biến của Trương Hợp Hoang là được đồng nghiệp phổ biến tán thành. Sau khi trực tiếp chấm dứt, Trương Hợp Hoang đi tới phòng nghỉ, Sở Thất Nguyệt đang chuẩn bị rời khỏi, Trương Hợp Hoang nói, để tôi đưa cô đi. Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu, để không cần. Vậy cô đưa tôi đi. Trương Hợp Hoang nhìn ra cô tâm tình thật không tốt. Sở Thất Nguyệt rốt cuộc không kiên trì nữa, hai người cùng nhau rời khỏi, đi vào hành lang, Sở Thất Nguyệt tức giận nói, để các anh là cố ý phải không? Cô đừng hỏi tôi cũng là thay thế mà thôi, đêm nay là một hồi đại cô nương lên kiệu mà. Sở Thất Nguyệt nhớ tới vừa rồi là bởi vì mình đẩy lên, Trương Hợp Hoang mới thuận lợi lên dẫn chương trình. Trong quá trình trực tiếp nếu không phải Trương Hợp Hoang phản ứng đúng lúc, khả năng tình huống sẽ trở nên càng thêm không thể vãn hồi. Trương Hợp Hoang vừa rồi cũng luôn luôn hết sức bảo hộ mình, cô thở dài nói, đây cũng không biết vì sao. Chuyện áo cá, báo cáo chất lượng nước đã có, nhà máy sản xuất dược phẩm xả thải ô phù hợp tiêu chuẩn, vì sao đều phải nhằm vào chúng tôi? Nocidin cũng đã thông qua lâm sàng nghiệm chứng, nếu có vấn đề, ngành bên trên căn bản không có khả năng thông qua. Trương Hợp Hoang nói, để có chứng cứ thì cứ lấy ra, thuyết minh với công chúng, đừng để cho lời đồn tiếp tục thăng cấp. Cảm giác không khí xung quanh có chút thối. Sở Thất Nguyệt cũng ngửi thấy, liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái, hoài nghi hắn trong im lặng chế tạo chút tình huống. Trương Hợp Hoang vẻ mặt vô tội. Hai người tới trước khu để xe, Sở Thất Nguyệt đang chuẩn bị đi lên xe, thình lình trong góc tối xông ra một bóng đen, người nọ giơ lên một vật hất về phía cô. Trương Hợp Hoang một tay kéo Sở Thất Nguyệt trở về, người kia sau khi xoay người bỏ chạy. Trương Hợp Hoang lấy ra điện thoại di động ném qua, trừ điện thoại di động thật đúng là tìm không thấy công cụ vừa thủ. Con iPhone của Trương Hợp Hoang lao nhanh như bay ra ngoài, nện ở sau đầu người đánh lén kêu thảm một tiếng, sau đầu bị đập thủng một lỗ, lảo đảo một chút tiếp tục chạy như điên về phía trước. Trương Hợp Hoang đã đuổi tới phụ cận, một cước đá vào mông người đánh lén bị đá ngã ở trên đất, mới bò lên từ trên đất, Trương Hợp Hoang lại một cước đá lên trên mặt hắn, thật sự là tức giận mà, chẳng những hận hắn đánh lén, còn có chút đau lòng cái điện thoại di động mình vừa mua chưa được mấy ngày. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 59, chỉnh sửa tiết mục, 1. Nhân viên bảo vệ đài cũng nghe thấy tiếng chạy tới, nếu bọn họ lại muộn một lát, người đánh lén đã bị Trương Hợp Hoang đánh cho như tử. Vừa rồi hắt vào Sở Thất Nguyệt là nước tiểu, may mắn Trương Hợp Hoang đúng lúc kéo cô ra, bằng không cũng thật sự chật vật, tuy may mắn tránh thoát một kiếp, Sở Thất Nguyệt cũng sợ tới mức không nhẹ, nếu là axit sulfuric, còn không phải là muốn hủy dung cô sao? Trương Hợp Hoang đi rửa tay, Sở Thất Nguyệt đi theo cậu một tấc cũng không rời, hiển nhiên là bị tình huống đột nhiên xuất hiện này làm cho sợ. Trương Hợp Hoang nói, liệu cô đắc tội người nào? Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu, tuy gượng tự trấn định, nhưng vẫn không che giấu được sợ hãi trong lòng. Đồn cảnh sát sau khi nhận được báo án đưa người đánh lén. Đi, Trương Hợp Hoang quyết định cùng Sở Thất Nguyệt đi qua giải thích tình huống. Đồn cảnh sát không phí bao nhiêu sức đã làm rõ tình huống, người đánh lén gọi là Tiền Kiến Quân, là một tên nghiện, có người cho hắn tiền để cho hắn tập kích Sở Thất Nguyệt, hắn cũng không biết người chủ sự là ai, dù sao là lấy tiền tài của người thay người tiêu tai. Cảnh sát hỏi một chút Sở Thất Nguyệt gần đây đắc tội người nào? Có phải có cừu oán gì hay không? Sở Thất Nguyệt thật ra mới đến huyện Hán không lâu, nơi cô ở không có cừu nhân gì, Trương Hợp Hoang làm người cùng đi cũng không lên tiếng. Điện thoại di động đã vỡ, màn hình đã không thể sử dụng, vốn định mở app kiểm tra một chút giá trị danh dự mới nhất của mình nãy đã là hy vọng xa vời. Ở đồn cảnh sát hiểu biết xong tình huống, đã qua không giờ khuya, Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt trở về khách sạn Hán Viên. Sở Thất Nguyệt giúp cậu thuê một phòng, xem như hồi báo đối với cậu đêm nay đã giúp đỡ. Trương Hợp Hoang cho rằng hồi báo này khiếm khuyết thành ý, dựa theo lộ số bình thường không phải nên mời mình qua phòng đốt đút tâm sự cả đêm, kết nối lẫn nhau sao? Nhà đầu kia không biết cảm ơn. Trương Hợp Hoang sau khi nhận phòng tắm rửa một cái, sau đó lợi dụng computer trong phòng tìm kiếm một chút tư liệu tương quan y dược Hoa Phương. Quả nhiên không ngoài dự kiến của cậu, tập đoàn Sở Thị là một xí nghiệp gia tộc rất lớn. Phụ thân Sở Thất Nguyệt là Sở Quốc Lương ở 3 tháng trước bị bệnh qua đời, Sở Thất Nguyệt làm con gái một đã kế thừa cổ phần của ông ta ở tập đoàn Hoa Phương Công ty, 33% cổ phần công ty quyết định Sở Thất Nguyệt không hề nghi ngờ trở thành chủ tịch công ty. Người phụ trách nhà máy sản xuất dược phẩm thứ 3 của y dược Hoa Phương là chủ tư Sở Quốc Lực của Sở Thất Nguyệt, thu mua Bệnh viện Nhân dân huyện Hán cũng là ông ta một tay thúc đẩy, Sở Thất Nguyệt sở dĩ đi đến huyện Hán, chủ yếu là vì tự mình ký tên phần hợp đồng này. Hơn nữa một tuần sau còn có đặt móng khai trương giai đoạn 2 công trình nhà máy sản xuất dược phẩm thứ 3, thân là chủ tịch công ty cô phải đích thân tới hiện trường. Trương Hợp Hoang điều tra một chút tư liệu về Sở Thất Nguyệt, tin tức trên mạng về cô gái nhà giàu này không nhiều lắm, chỉ biết cô sinh ra ở Kinh Thành, cha mẹ đã ly hôn khi cô còn nhỏ, sau đó theo mẹ sinh sống ở châu Âu, một năm trước bởi vì phụ thân bị bệnh nặng mới về nước. Sở Quốc Lương sau khi ly hôn vẫn độc thân, người này sự nghiệp tuy thành công, nhưng danh tiếng ở thương trường không tốt, làm ăn lạnh lùng vô tình không từ thủ đoạn, am hiểu lấy nhỏ chơi lớn tay không bắt giặc. Tin tức xấu về người này trên mạng rất nhiều, Sở Quốc Lương còn có một việc khiến cho Trương Hợp Hoang hứng thú, người này trời sanh tính phong lưu, đã làm khá nhiều chuyện xấu với các nữ ngôi sao giải trí, thì ra cũng là người đồng đạo. Phát hiện là người đồng đạo quá nữa cũng không có gì tốt, Sở Quốc Lương đã chết, cuộc sống của mình lại quay ngược, báo ứng sao? Trương Hợp Hoang sáng sớm đi đài phát thanh, lão Tô nằm viện, tối hôm qua chụp động mạch vành bên trái bị tắc chỉ còn 85%, bệnh viện đã đặt stent cho ông ta, căn cứ bệnh viện đề nghị, lão Tô đã không thích hợp tiếp tục công tác người dẫn chương trình. Mấy người khác của tổ chuyên mục đang thương lượng chuyện này, lão Lý nói với họ, Đổng chủ nhiệm người phụ trách kênh kinh tế 10 giờ sáng sẽ họp với họ, nhắm chừng là về chuyện người dẫn chương trình tiết mục mới. Lão Lý nói riêng với Trương Hợp Hoang, bọn họ đều đề cử Trương Hợp Hoang, dù sao Trương Hợp Hoang tối hôm qua thay thế biểu hiện mọi người đều thấy, ngay cả đạo diễn đêm đó đều khen không dứt miệng đối với năng lực ứng biến của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cũng có chút chờ mong, nếu mỗi ngày đều từ cậu đến chủ trì tiết mục để chúc bạn sức khỏe, như vậy danh khí của cậu khẳng định sẽ càng ngày càng vang dội ở huyện Hán, giá trị danh dự của cậu cũng sẽ càng ngày càng cao. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 60: Chỉnh sửa tiết mục 2. 10 giờ Đổng chủ nhiệm kênh kinh tế đúng giờ đến, cùng đi với ông ta còn có phó đài trưởng Lưu Trường Hỷ. Phó đài trưởng đến vô hình trung chứng minh cấp bậc lần hội nghị này đã tăng lên tới độ cao nhất định, mấy lão đồng chí đều cảm giác được có chút long trọng, theo lý thuyết lại chỉ định một người dẫn chương trình không đến mức kinh động phó đài trưởng đến, chẳng lẽ bởi vì Trương Hợp Hoang là có quan hệ với Khổng đài trưởng? Có hậu trường quả nhiên không giống mà. Đổng chủ nhiệm cùng Lưu phó đài trưởng khách khí một chút, vẫn từ Đổng chủ nhiệm lên tiếng. Đổng chủ nhiệm hắn cổ họng nói, "Thì tôi hôm nay cùng Lưu phó đài trưởng đến đây là có chuyện quan trọng tuyên bố." Chúng tôi vừa mới nhận được từ Tổng cục Y thông báo về tiến một bước tăng mạnh quản lý tiết mục phát sóng chữa bệnh dưỡng sinh cùng quảng cáo y dược. Ông ta mở văn kiện ra đọc, từ những năm gần đây, đài phát thanh đài truyền hình các cấp xây dựng hình thức thông tin trị bệnh, tiết mục chữa bệnh. Dưỡng sinh đa dạng, tích cực tuyên truyền dự phòng bệnh tật thông dụng, dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe các tri thức khoa học, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu tin tức về chữa bệnh sức khỏe của quần chúng nhân dân. Nhưng có tiết mục lợi dụng cơ cấu phi chuyên nghiệp, nhân sĩ phi chuyên nghiệp mượn danh nghĩa tuyên truyền tri thức sức khỏe chào hàng dược phẩm, sản phẩm bảo vệ sức khỏe cùng phục vụ chữa bệnh phi pháp, chỉ theo đuổi lợi ích, nguy hại sức khỏe quần chúng. Đồng thời, vấn đề truyền phát quảng cáo y dược giả cũng có vẻ này càng nhiều, nhiều lần cấm cũng không dứt, vừa tổn hại ích lợi của quần chúng nhân dân, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng truyền thông radio TV. Vì thế, hiện tại sẽ tiến một bước tăng mạnh quản lý tiết mục chữa bệnh dưỡng sinh cùng quảng cáo y dược nên ra thông báo như sau. Thành viên tổ chuyên mục nghe đến đó tâm tình đã không tốt, thì ra lãnh đạo đến đây là vì chuyện này, không phải muốn tuyên bố người dẫn chương trình mới, mà là muốn chỉnh sửa chuyên mục. Nhận tính tình nghe Đổng chủ nhiệm đọc thông báo xong, kế tiếp từ Lưu phó đài trưởng tuyên bố quyết định trong đài, quyết định này mới liên quan trực tiếp tới chuyên mục bọn họ. Lưu phó đài trưởng nói, "Đây đài phát thanh chúng ta kiên quyết quán triệt chấp hành chính sách của cấp trên, trải qua lãnh đạo đài chúng ta thảo luận, quyết định tạm dừng phát sóng chuyên mục để chúc bạn sức khỏe, đối với lịch trống lâm thời sắp xếp gây tin tức kinh tế y vào, các thành viên tổ chuyên mục công tác cụ thể về sau từ Đổng chủ nhiệm đến sắp xếp." Lưu phó đài trưởng cực kỳ quan phương tuyên bố xong quyết định chính thức trong đài liền đi. Ông ta mới vừa đi, mấy người lớn tuổi trong tổ nhất thời ồn ào lên, "Ê, sao có thể như vậy? Chuyên mục chúng tôi đã phát sóng hơn 20 năm, tỷ lệ nghe đài vẫn không giảm, ở trong kênh kinh tế thủy chung ở ba hạng đầu, dựa vào cái gì hủy bỏ tiết mục của chúng tôi?" "Đúng vậy, Tổng cục bảo tăng mạnh quản lý cũng không phải hủy bỏ toàn bộ tiết mục chữa bệnh, đài phát thanh chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn như vậy. Chúng ta chỗ nào không đúng có thể chỉnh sửa, dù sao cũng phải cho chúng tôi một cơ hội chứ." Đổng chủ nhiệm đối mặt một đám lão đồng chí cũng không tiện chơi bài uy phong lãnh đạo, đều là tiền bối của ông ta, lão Lý năm đó còn là sư phụ của ông. Đổng chủ nhiệm cười khổ nói, "Để các vị tiền bối, các anh đừng nóng giận, đây là quyết định trong đài tôi cũng không có biện pháp. Tôi cũng đã cố gắng, Chúc bạn sức khỏe. Từ những năm 80 đến giờ vẫn ổn ở ba hạng đầu của các kênh. Có thể nói vì kênh chúng ta lập công lao hãng mã, nhưng thời đại đang phát triển, chúng ta cũng phải thừa nhận trong tiết mục xác thực tồn tại rất nhiều tệ nạn. Chỉ nói ngày hôm qua, đã có người nghe ở trong tiết mục công nhiên uy hiếp an toàn nhân thân khách quý, tối hôm qua còn xuất hiện hành vi ác liệt có người lẻn vào bãi đổ xe đài phát thanh tập kích khách quý. Trường hợp Hoang nói, Lê Đổng chủ nhiệm, đó không phải hiện tượng ngẫu nhiên sao? Hơn nữa phát sinh việc này hình như cũng không nên là chúng tôi phụ trách. Đổng chủ nhiệm nói hai sự kiện, một là có liên quan đến câu thông kết nối, một là bảo an của đài xảy ra vấn đề, không có quan hệ gì tới tổ chuyên mục. Lão Lý cảm xúc kích động nói, Lê đúng vậy, dựa vào cái gì bảo chúng tôi phụ trách, kênh không phải vẫn đào thải những tiết mục kém nhất sao, dựa vào cái gì muốn cắt đi một chuyên mục trong gần 30 năm vẫn ổn ở ba hạng đầu của chúng tôi. Đổng chủ nhiệm nói, Lê không nói vĩnh viễn cắt đi, tôi cũng không gạt mọi người, gần đây trong đài thu được rất nhiều than phiền về tổ chuyên mục mọi người, hiện tại tổng cục lại phát ra thông báo chỉnh đốn, chúng ta chỉ là một cái đài phát thanh cấp huyện nho nhỏ, cũng không thể phản đối chứ. Chỉnh sửa cho mọi người cũng là vì bảo hộ mọi người. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 61, Cha Giàu Cha Nghèo, 1. Bảo hộ chúng tôi. Vậy tiền thưởng sẽ tính như thế nào đây? Vấn đề thực tế nhất rốt cuộc cũng được nói ra. Đổng chủ nhiệm nói, ở nguyên tắc hạch toán tích hiệu, thành tích và hiệu quả, mọi người cũng đã biết rồi. Cái gì? Vậy chỉ có tiền lương cơ bản. Một nhà chúng tôi toàn chỉ dựa vào tiền thưởng. Tích hiệu tổ chuyên mục cũng không thấp, so sánh với chút tiền lương cơ bản này tuyệt đối là chênh rất nhiều, mọi người cũng không vui. Trường hợp Hoang tư lịch còn thấp, còn chưa có cơ hội lấy được đồng nào ở tổ chuyên mục, đã gặp phải chuyện này, không rõ ràng tình huống cụ thể cũng không tiện lên tiếng. Lão Lý đại biểu mọi người đặt câu hỏi, để thời hạn thay đổi là bao lâu? Đổng chủ nhiệm tỏ vẻ tạm thời không có kỳ hạn, căn cứ tình huống mà ông hiểu biết ít nhất là 3 tháng, không bài trừ khả năng về sau loại chuyên mục chữa bệnh này sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe ông ta vừa nói như vậy nhất thời toàn bộ lại bùng nổ, mấy lão đồng chí vây quanh ông trợn mắt cả lên, nước miếng văng cả lên mặt. Đổng chủ nhiệm đau đầu không thôi, nhấc tay nói, để các vị tiền bối, mọi người. Bình tĩnh, chuyện này không phải tôi có thể quyết định, quyền hạn của tôi chỉ là trong phạm vi kênh của chúng ta, không bằng như vậy, mọi người không phải tạm thời qua ê tin tức kinh tế hay sao? Mọi người có thể cân nhắc một chuyên mục mới, đương nhiên tốt nhất là về kinh tế, tôi đến phụ trách báo hạng mục cho mọi người, thật ra ê chúc bạn sức khỏe, ê mọi người đã phát 30 năm, không mệt sao? Cũng nên thử một chút những thứ mới mẻ. Anh cũng biết chúng tôi nhiều năm như vậy vẫn luôn làm chuyên mục ở chúc bạn sức khỏe. Anh bảo đám người già hơn 50 chúng tôi đi làm chuyên mục mới, căn bản chính là khó xử chúng tôi mà. Lão đồng chí không phải không muốn đổi, mà là vì chuyên mục khác thực không thể cam đoan tỷ lệ nghe đài cao như vậy. Đổng chủ nhiệm thấy được Trương Hợp Hoang, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, chỉ vào cậu nói, đời không phải còn có Tiểu Trương sao? Các anh nghĩ không ra sáng ý mới, người trẻ tuổi có thể mà. Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, ừ như vậy đi, cho tôi thời gian 2 ngày chuẩn bị, tôi có thể xuất ra một chuyên mục mới. Lực chú ý của mọi người đều bị Trường Hợp Hoang hấp dẫn, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ở trong lòng hắn muốn làm một chuyên mục mới là dễ dàng như vậy. 1 tuần, tôi cho cậu thời gian 1 tuần. Đổng chủ nhiệm thừa dịp các lão đồng chí không chú ý, lao ra vòng vây chạy nhanh trốn trở về văn phòng. Mấy lão đồng chí nhìn Trường Hợp Hoang, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Ý thức được chuyên mục ở chúc bạn sức khỏe, y cùng bọn họ vui buồn chỉ sợ thật sự xong rồi. Bởi vì chuyên mục đột nhiên bị cắt, toàn bộ thành viên tổ chuyên mục nháy mắt tiến nhập trạng thái chờ sắp xếp việc. Buổi sáng mọi người cùng đi bệnh viện thăm lão Phương, vì tránh kích thích đến lão Phương, mọi người ước định không nhắc tới chuyện này. Nhưng lão Phương đã biết, bởi vì lần bệnh này, ông đã làm tốt chuẩn bị về hưu, ngược lại là ông an ủi mấy đồng nghiệp, để cho mọi người tiếp nhận hiện thực. Mấy năm nay tổ chuyên mục xác thực phát không ít quảng cáo trái lương tâm. Lão Phương nằm ở trên giường rút kinh nghiệm xương máu, cũng cho rằng loại chuyện bán đứng lương tâm này không thể tiếp tục. Lão Phương là người tâm phúc của tổ chuyên mục, ông đã nói như vậy, những người khác cũng đánh mất lòng tin, đều là người hơn 50 tuổi, vốn không có bao nhiêu ý chí chiến đấu, được chăng hay chớ, lăn lộn đến khi về hưu là được rồi, tiền thưởng bị chút tổn thất thì tổn thất đi, cùng lắm thì cùng đi tìm đài trưởng, tranh thủ lấy cái thưởng bình quân, ít nhất cũng tiêu diêu tự tại. Trường Hợp Hoang cũng đi theo thăm, lão Phương chuyên môn nói với cậu, Y Tiểu Trương à, phát thanh ngày hôm qua tôi có nghe, cậu biểu hiện thật sự tốt, nếu không có chuyện này, cậu hoàn toàn có thể thay thế tôi, đáng tiếc mà. Trương Hợp Hoang cười nói, "Ê thầy Phương, ngài cứ an tâm dưỡng bệnh, Đổng chủ nhiệm có nói, tổ chuyên mục chúng ta còn có thể làm một cái chuyên mục mới." Lão Lý nói, "Ê tiểu Trương, không phải tôi nói cậu, chuyên mục mới nào có dễ làm như vậy chứ, hơn nữa cho dù cậu miễn cưỡng là một chuyên mục, còn phải tham gia xếp hạng tỷ lệ nghe đài ở trong đài, nếu xếp chót sẽ bị đào thải, khả năng tân tân khổ khổ chuẩn bị mấy tháng, một đêm trở lại như đầu." Trương Hợp Hoang cười cười không nói gì, trong lòng cậu thật ra đã có một cái chủ ý, kênh kinh tế tuy rất nhiều chuyên mục, nhưng khuyết thiếu một cái chuyên mục gần sát đại chúng, dù sao tiết mục kinh tế ở trong mắt rất nhiều dân chúng đều thuộc về thứ gì đó rất là cao xa, không ở dưới mặt đất, trong tiết mục thuật ngữ chuyên nghiệp rất nhiều, đúng là nguyên nhân này, cho nên những vị trí đầu của kênh trên cơ bản đều là nuôi dưỡng nông lâm nghiệp, cái đó có liên quan đến bản thân huyện Hán là huyện nông nghiệp lớn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 62: Cha giàu cha nghèo 2. Đổng chủ nhiệm của kênh tuy đáp ứng bọn họ có thể làm chuyên mục mới, nhưng mà cũng có hạn chế, không thể làm về cổ phiếu, dù sao trong kênh đã có mấy tiết mục như vậy, lại làm nữa chính là đồng nhất hóa, trở thành cạnh tranh nội bộ. Trương Hợp Hoang còn chưa kịp thay màn hình điện thoại di động, thăm lão Phương ra, chuẩn bị tìm một chỗ thay màn hình điện thoại di động, không gọi ra được app Centurino, nhìn không thấy giá trị danh dự mới nhất, quả thực ngẹn chết cậu mà. Trên đường nhận được điện thoại của Sở Thất Nguyệt, "Ê anh ở chỗ nào vậy? Nhớ anh nha." "Lại quấy rối tôi báo cảnh sát đó." "Cho dù cảnh sát cũng ngăn không được tình cảm ái mộ kéo dài không dứt của anh đối với em." "Lăng." Sở Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không thực đi báo cảnh sát, cô cũng thích ứng lối nói chuyện của Trương Hợp Hoang, "Để tôi tìm anh có việc, ngay ở ngoài cửa đài phát thanh nè." Trương Hợp Hoang nói cậu không ở trong đài, Sở Thất Nguyệt hỏi rõ cậu ở đâu, bảo cậu ở tại chỗ chờ, chỉ chốc lát sau đã lái xe đến, Trương Hợp Hoang mở cửa xe ngồi xuống, nhìn thấy trên ghế phụ đặt một cái điện thoại di động chưa bóp siêu. Trương Hợp Hoang cầm. "Lấy muốn để ra ghế sau." "Mua cho anh đó." Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, "Để có ý gì?" "Cái này tính bao dưỡng tôi à?" "Có chút đột nhiên, để cho tôi bình tĩnh trước đã." "Tôi tính là đã nhìn ra, anh không đùa giỡn lưu manh thì sẽ không nói, muốn tôi bao dưỡng anh nha." Trương Hợp Hoang liên tục gật đầu. "Được, anh làm vệ sĩ cho tôi đi, tôi trả lương cho anh, tiền lương 10.000 được không?" Trương Hợp Hoang nói, "Lệ bao ăn bao ngủ không?" Sở Thất Nguyệt hung tợn nhìn hắn một cái, đồ thối không biết xấu hổ này, cho là mình nghe không ra chiếm tiện nghi của mình sao? Trương Hợp Hoang thở dài nói, "Điều một chút tình thú cũng không có, cô cũng đừng hối hận, cô nương theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ gia dự quan xếp đến sơn hải quan, cô nhắm mà xếp hàng còn kịp, tôi hiện tại là hùng thị, từ chỉ thị trường chứng khoán đi xuống, chờ lúc tôi ngưu thị, từ chỉ thị trường chứng khoán đi lên, đi." "Ngưu thị thì sao, sớm muộn gì mà không trả xanh?" "Xanh tôi cũng không sợ, dù sao cũng đã thấy đỏ rồi." "Đây là đùa giỡn nói bóng nói gió, hùng thị là thị trường chứng khoán báo đỏ đi xuống, ngưu thị là thị trường chứng khoán báo xanh đi lên, ý bóng gió chỉ di ri của đàn ông đi lên đi xuống." Sở Thất Nguyệt thật sự là không biết nói tiếp như thế nào, mặt đỏ bừng lên, chỉ có thể lựa chọn bỏ qua, một lát sau mới nhắc nhở cậu mở ra điện thoại di động nhìn xem có hài lòng hay không. Trương Hợp Hoang cũng không khách khí, dù sao điện thoại di động là vì giúp Sở Thất Nguyệt mới ném hư, nhận quà của cô cũng là thoải mái, mở ra điện thoại di động phát hiện giống y chang cái của mình, bởi vậy có thể thấy được Sở Thất Nguyệt vẫn cực kỳ để ý. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn lưu ý đến chi tiết nho nhỏ này. Trương Hợp Hoang thay sim điện thoại di động vào, theo thói quen mở app American Express Centurino, tìm đọc giá trị danh dự mới nhất một chút, đã tăng lên đến 20.000, có chút vui vẻ, nếu có thể thuận lợi lên làm người dẫn chương trình chuyên mục, mỗi ngày có thể kiếm về 20.000 giá trị danh dự, nghĩ tới cũng cười. Nhớ tới chuyện chuyên mục mới, Trương Hợp Hoang trước tìm một quyển sách, không có xuất ra, nói cách khác thời không này căn bản không có quyển sách này. Ông thái độ thử xe một lần nữa tiến vào thanh tìm kiếm của trung tâm mua, gõ vào bốn chữ "Ê cha giàu cha nghèo". Để cho Trương Hợp Hoang không tưởng được là, trong trung tâm mua sắm lại có thể xuất hiện quyển sách "Ê cha giàu cha nghèo" gì này, giá là 10.000 giá trị danh dự, cái này giá nếu đổi thành RMB, nhân dân tệ, chính là 5.000, chỉ một quyển sách mà nói có chút mắc, nhưng nghĩ đến 5.000 mua không chỉ riêng một quyển sách, mà là bản quyền duy nhất ở tại thế giới song song này, cái giá này đã rất lương tâm rồi. Bất quá mặt trên ghi rõ là lần đầu sử dụng mới có giá ưu đãi, giá gốc phải tới 100.000 giá trị danh dự, còn ghi chú riêng không thể sử dụng để buôn bán, nhất là không thể xuất bản kiếm lời, nếu không sẽ bị trừng phạt gấp trăm lần. Trương Hợp Hoang chỉ nghĩ thông qua nội dung phát sóng tăng lên giá trị danh dự, lợi dụng quyển sách này xuất bản kiếm lời, cậu còn chưa có xấu xa đến như vậy, hơn nữa cậu cũng không coi trọng đối với tiền tài. Trương Hợp Hoang không chút do dự lựa chọn đổi, cậu tính sáng lập một chuyên mục mới, tên đã nghĩ rồi, gọi là Cha giàu cha nghèo, dùng phương thức thông tục dễ hiểu trợ giúp cho dân chúng tri thức đầu tư quản lý tài sản thông dụng, là một bestseller ở thế giới song song, tin tưởng ở thế giới này cũng có thể gây nên cộng minh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 63: Trên đường đi gặp kẻ trộm 1. Trường hợp Hoang sau khi đổi thành công, quyển sách nọ tự động tồn nhập giá sách hệ thống, cậu có chút lo lắng, trước mở ra xem lời mở đầu viết: Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình, và thường thì người nghèo không dạy con về tiền bạc mà chỉ nói đơn giản là: Vậy hãy đến trường và học cho chăm chỉ. Và rồi đứa trẻ có thể sẽ tốt nghiệp với một số điểm xuất sắc, nhưng với một đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc, vì trường học không dạy về chuyện tiền nong mà chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng nghề nghiệp mà không nói gì về kỹ năng tài chính. Không sai, thật là bản về Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki, Trường hợp Hoang lật xem chốc lát, rất nhiều chỗ đều cần cải biến, nhất là một ít tên tiếng Anh, cậu vẫn phải tiến hành sửa chữa cho thích hợp. Bởi vì xem đến xuất thần nên không lưu ý Sở Thất Nguyệt đưa cậu tới nơi nào, chờ cậu phục hồi tinh thần lại, Sở Thất Nguyệt đã lái xe vào cục bảo vệ môi trường huyện. Trường hợp Hoang ngạc nhiên nói, lệ tới nơi này làm gì? Tới lấy chút đồ. Sở Thất Nguyệt dừng xe lại, để cậu chờ ở trong xe. Không bao lâu Sở Thất Nguyệt đã trở lại, trong tay cầm một túi giấy chống thấm, đi vào trong xe, ném túi giấy chống thấm cho Trường hợp Hoang. Trợn to mắt của anh xem, anh không phải nói nhà máy sản xuất dược phẩm chúng tôi xả thải ô nhiễm sông Tiểu Thương sao? Đây là kết quả quan phương giám định, chứng minh. Nước thải chúng tôi xả ra hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quốc gia. Cô cũng biết chuyện Trương Hợp Hoang đánh bảo an nhà máy sản xuất dược phẩm ở sông Tiểu Thương. Trương Hợp Hoang đối với cái này rất ngạc nhiên, mở ra túi giấy chống thấm, lấy ra báo cáo giám định chất lượng nước ở bên trong xem, căn cứ kết quả giám định, nước thải nhà máy sản xuất dược phẩm xả ra thấp hơn nhiều tiêu chuẩn xả thải quốc gia quy định, bất quá căn cứ điều tra chất lượng nước phân đoạn sông Tiểu Thương, ở Trung Hạ Du, nơi áo cá trấn Trương trại phân bố dày đặc, khúc sông chất lượng nước lại tồn tại rất lớn vấn đề. Dựa theo ba loại dịch tiêu chuẩn hoàn cảnh chất lượng bề mặt nước GB 3838-2002, khúc sông có hai hạng mục vượt chỉ tiêu, trong đó hàm lượng fluorid là 4-15 mg/L, giá trị giới hạn là 1 mg/L, mức tiêu thị oxy là 56-1 mg/L, giá trị giới hạn là 6 mg/L. Trường hợp Hoang đưa phần báo cáo không hợp cách kia cho Sở Thất Nguyệt, vì cái này không hợp cách. Sở Thất Nguyệt nói, vì nước thải do nhà máy sản xuất dược phẩm thải ra phù hợp tiêu chuẩn, lấy mẫu nước sông ở khúc sông xung quanh nhà máy sản xuất dược phẩm tất cả cũng đều bình thường, phần báo cáo không hợp cách trong tay anh giới hạn ở một đoạn ngắn trấn Trương trại, vừa rồi tôi có hỏi qua chuyên gia, trên cơ bản có thể bài trừ khúc sông này ô nhiễm có liên quan đến nhà máy sản xuất dược phẩm. Trường hợp Hoang cũng có chút hồ đồ, chẳng lẽ thực quan uổng bọn họ? Không có điều tra thì không có quyền phát ngôn, phóng viên các anh không phải chú ý nhất chứng cứ sự thật sao? Cô cho tôi xem cái này làm gì? Tôi hiện tại đã không còn công tác ở tin tức sớm Ca Phong, hơn nữa tôi cho dù muốn đưa tin chuyện này cũng không cơ hội, tập đoàn Hoa Phương các người quan hệ xã hội lợi hại như vậy, đừng nói không vi phạm pháp luật, chính là có vi phạm cũng không ai dám làm sáng tỏ các người. Trường hợp Hoang, giấy trắng mực đen rành mạch, anh muốn lại xem một lần hay không, đừng hướng bôi đen nhà máy sản xuất dược phẩm chúng tôi, bằng không tôi khởi tố anh phỉ báng, cho ngươi vào nhà giam đó. Trường hợp Hoang cười lên, thì hai ta là ai chứ, tôi bôi đen ai cũng không thể bôi đen cô chính là vầng trăng sáng trong lòng tôi. Sở Thất Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, để anh bần quá đi. Trường hợp Hoang xem lại báo cáo giám định chất lượng nước, lời chuyện này có chút kỳ quái, nước thải nhà máy sản xuất dược phẩm của cô xả ra đã phù hợp tiêu chuẩn, vậy chứng minh còn có nguồn ô nhiễm khác. Vậy cũng không về tôi quản, để cho ngành bảo vệ môi trường đi thăm dò, dù sao Hoa Phương chúng tôi không gánh nổi là được. Trường hợp Hoang đánh giá Sở Thất Nguyệt, đây có thể đó, chủ tịch tập đoàn Hoa Phương, làm việc đều là tự thân làm, loại chuyện nhỏ này cũng phải tự cô đi một chuyến. Là tự tôi muốn tới. Quản lý một tập đoàn có niêm yết trên thị trường chứng khoán lớn như vậy cũng không dễ dàng chứ. Anh điều tra tôi. Trường hợp Hoang nói, để có cái gì để điều tra? Tôi biết tâm lý của những người có tiền mà, hoài nghi tất cả, cho rằng mọi người xung quanh đều có ý đồ đối với cô, trong lòng cô có phải cảm thấy tôi chẳng những ham sắc đẹp của cô còn mưu đồ sản gia của ngươi phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 64, Trên đường đi gặp kẻ trộm, 2. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Sở Thất Nguyệt gằn từng chữ. Để chút tiền của cô tôi căn bản không có để vào mắt, bất quá tôi ham là sắc đẹp của cô. Sở Thất Nguyệt giẫm mạnh chân phanh, Trương Hợp Hoang bất ngờ không kịp phòng đầu bắn về phía kính xe, lại bị dây an toàn kéo trở về. Sở Thất Nguyệt lợi dụng tai nghe Bluetooth kết nối điện thoại, "Y alo, đã biết, đi cùng đi, cúp máy nha." Trương Hợp Hoang chỉ tòa nhà phát thanh truyền hình ở một bên, "Đây ta đến rồi, ai, cô đưa tôi đi đâu vậy?" "Đến anh sẽ biết." Sở Thất Nguyệt trực tiếp lái xe chạy đến đồn cảnh sát trực thuộc, Trương Hợp Hoang tối hôm qua đã cùng cô đến đây, thở dài nói, "Vậy tới nơi này làm gì? Ta còn có công tác làm chưa xong đây." "Không chậm trễ của anh bao nhiêu thời gian?" Hai người tới phòng dự thẩm, Sở Thất Nguyệt ý bảo Trương Hợp Hoang đi vào, cô chờ ở bên ngoài, Trương Hợp Hoang có loại dự cảm có điềm xấu, sao cảm giác bị cô ta hố vậy? "Đi vào, một cảnh sát chờ cậu, để Trương Hợp Hoang phải không?" Trương Hợp Hoang gật gật đầu, điều tra tình huống ngày hôm qua chính là cảnh sát này, biết rõ còn cố hỏi. Cảnh sát bảo cậu ngồi xuống ở đối diện, đánh giá một chút rồi nói, "Để có tình huống muốn xác minh với anh một chút, anh trước đây có biết Tiền Kiến Quân không?" "Anh ta trước khi nói chuyện đã mở máy ghi âm." Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu. "Nói chuyện?" Cảnh sát thanh âm có chút nghiêm khắc. "Không biết. Anh có phải đang theo đuổi Sở Thất Nguyệt hay không?" Trương Hợp Hoang rõ ràng, người ta hoài nghi Tiền Kiến Quân là cậu thuê, lợi dụng loại phương pháp này chế tạo cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, khó trách Sở Thất Nguyệt kéo cậu đến đồn cảnh sát. "Là cô ta theo đuổi tôi." Cảnh sát ngẩng đầu lên, một lần nữa đánh giá Trương Hợp Hoang, tuy Trương Hợp Hoang bộ dạng không tệ, nhưng Sở Thất Nguyệt người ta cũng là một vị đại mỹ nữ, hơn nữa Sở Thất Nguyệt là thân phận gì? Chủ tịch xí nghiệp lớn, đại tiểu thư thân gia trăm triệu, theo đuổi cậu. Có khả năng sao? Trương Hợp Hoang nhìn ra đối phương nghi ngờ, "Tôi không tin anh đi hỏi cô ta, chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt có phải cô ta theo đuổi tôi hay không?" "Anh đừng chuyển hướng đề tài, nói thật cho anh biết. Tiền Kiến Quân hôm nay một mực chắc chắn người thuê hắn hát nước tiểu lên người Sở Thất Nguyệt chính là anh." Trương Hợp Hoang nói, "Đây đó là vô lại, tôi là người dẫn chương trình đài phát thanh huyện, tôi là nhân vật công chúng, tôi sao có khả năng làm loại chuyện không thể ra anh án này, như vậy đi, anh tìm hắn đối chất với tôi, hỏi sẽ rõ ràng." "Không cần anh tới dạy tôi làm như thế nào?" Cảnh sát đối với thái độ của Trương Hợp Hoang có chút bất mãn. Lúc này cửa phòng được gõ, sở trưởng đồn cảnh sát từ bên ngoài đi vào. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn nhanh đứng dậy, "Lê Lý Sở." Lý Sở trưởng gật gật đầu, cười cười với Trương Hợp Hoang, "Đây đồng chí Tiểu Trương, anh trở về đi." Cảnh sát ngẩn ra, còn chưa có thẩm vấn xong mà. Trương Hợp Hoang đứng dậy rời khỏi, nhìn thấy Sở Thất Nguyệt ở tại hành lang chờ mình, trừng mắt nhìn cô ta một cái nói, "Đê cô cũng thật là, đại nghĩa diệt thân." Sở Thất Nguyệt cười lên, "Đê tôi nếu là đại nghĩa diệt thân anh hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra được." Thì ra cô đi tìm Lý Sở nói rõ tình huống, cô cho rằng Trương Hợp Hoang không có khả năng làm chuyện này, tối hôm qua thời điểm đi đài phát thanh làm tiết mục, Trương Hợp Hoang cũng không biết cô đến, hơn nữa trong lúc đó bọn họ vẫn cùng một chỗ, trên đường Trương Hợp Hoang ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, sao có khả năng sắp xếp người trước mai phục ở bãi gửi xe mà phục kích cô. Sở dĩ muốn đưa Trương Hợp Hoang đến đây, chính là muốn nói rõ ràng chuyện này. Lý Sở đi ra sau, cam đoan với bọn họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Trải qua như vậy đã đến giữa trưa, Trương Hợp Hoang đề nghị cùng nhau ăn cơm, hai người cùng đi quán cá phụ cận, đi đến cửa quán cá, Trương Hợp Hoang liếc mắt một cái đã thấy được xe máy dựng ở cửa, chiếc xe máy nọ rõ ràng cậu đã bị mất ở sông Tiểu Thương, ngay cả biển số xe cũng chưa đổi, Trương Hợp Hoang bảo Sở Thất Nguyệt hỗ trợ báo án. Lúc này đã có người đi ra từ trong quán cá, rõ ràng có uống rượu, mặt đỏ bừng, lão đảo đi đến bên xe máy lấy ra chìa khóa chuẩn bị lái đi. Trương Hợp Hoang một bước sải liền vọt lên, thừa dịp người trên xe không chú ý, một tay rút chìa khóa xe ra, lúc này cả người lẫn tang vật đều lấy được. Người trên xe có chút mộng, trừng mắt nhìn Trương Hợp Hoang nói, "Lê mày bị bệnh nha. Rõ ràng ban ngày muốn cướp xe à? Cái xe này từ đâu?" Người lái xe ngẩn ra một chút, bỗng nhiên xoay người từ trên xe máy đi xuống, muốn bỏ chạy, Trương Hợp Hoang sao có thể để hắn chạy, từ trên đất nhặt lên nửa viên gạch, lần này đã hơn, không thể dùng điện thoại di động, đồ chơi nọ phí tổn quá cao. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 65, cùng chung mối thù, 1. Trường hợp Hoang nhắm vào đùi phải mặt hàng này ném qua, quá khứ chơi bowling cũng không phải là chơi không, tiêu chuẩn cấp chuyên nghiệp. Nửa viên gạch nện ở trên đùi phải người lái xe bị ném ngã chỏng gọng ở trên đất, kêu rên hô, đây sư phụ. Sư phụ. Mặt hàng này giọng thật ra cũng không nhỏ, lập tức từ trong quán cá vùa ra mấy chục người vạm vỡ, một đám cánh tay trần, mùi rượu tận trời, có người cầm băng ghế, có người trong tay mang theo chai rượu, những người này đều là một bọn, một viên gạch đập ra một đám lưu manh. Sở Thất Nguyệt ở một bên gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng chỗ bọn họ tín hiệu điện thoại di động quá yếu, nhanh chạy về phía xe hơi. Trường hợp Hoa nhìn thấy hành động của cô có chút mộng, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu đều tự bay, tuy nhiên không phải vợ chồng, nhưng Sở Thất Nguyệt cô cũng quá thực tế đi. Cậu nhanh chóng cởi dây lưng, rút dây lưng ra, mang dây lưng quấn một vòng quanh tay, nhắm chừng trước khi cảnh sát đến thì chiến một trận là phải có rồi. Một người cầm băng ghế dài xông về phía cậu, trường hợp Hoang tay phải rung lên, dây lưng quất ra ngoài, tự như linh xà quất trúng cánh tay người kia. Bốp! Đầu dây lưng kim loại giống như quả chu y nhỏ vậy, quật cho mặt hàng này kêu rên một tiếng, băng ghế rơi xuống đập trúng chân, đầu đến hắn ôm chân nhảy dựng lên. Trường hợp Hoang một cú đá ngang lại đá bay một người. Lúc này một người trung niên mặc áo khoác màu đen tách ra đám người đi tới, trường hợp Hoang thân thể xoay tròn, lợi dụng đầy đủ lực xoắn của thân thể, dây lưng quất về phía mặt đối phương nhiều người, xuống tay phải ổn chuẩn ác. Người trung niên nâng tay trái lên chộp về phía dây lưng, hắn ra tay nhanh như điện xẹt, một cái đã bắt lấy dây lưng, giống như bắt được chỗ bẫy tất của rắn độc. Trường hợp Hoang dùng sức rút về, nhưng không có thể rút dây lưng từ trong tay đối phương ra. D. Ở bên kia dây lưng giống như mọc rễ ở lòng bàn tay đối phương vậy. Mười mấy người vừa rồi vây lại sau khi người trung niên xuất hiện thì tất cả đều thối sang một bên. Người trung niên cổ tay xoắn một cái, dây lưng quấn một vòng ở trên cổ tay tay hắn, lúc này trường hợp Hoang càng khó rút dây lưng về. Khoảng cách hai người kéo gần, trường hợp Hoang quyền trái đánh về mặt đối phương, người trung niên lấy cánh tay phải đón đỡ quyền trái của trường hợp Hoang, nâng lên đùi phải quét về hạ bàn trường hợp Hoang. Trường hợp Hoang cũng nhấc chân đón đỡ, chân hai người va chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng nặng nề, người xung quanh đồng loạt nhíu nhíu mày, nghe mà đau thịt. Trường hợp Hoang ý thức được hôm nay mình gặp cao thủ, đối phương là người luyện công phu, hơn nữa thực lực không dưới mình. Hai người đồng thời dùng sức, dây lưng của trường hợp Hoang rốt cuộc chịu không nổi sức kéo đến từ hai phía ngược nhau, thế mà bị bọn họ cứng rắn kéo đứt ở đoạn giữa. Bởi vì quán tính, hai người không hẹn mà cùng lui lại mấy bước về phía sau. Người trung niên vẻ mặt có chút kinh ngạc, hiển nhiên không dự đoán được người trẻ tuổi trước mắt lại có thể có được thực lực mạnh như vậy. Trường hợp Hoang. Tiếp lấy. Sở Thất Nguyệt sau khi báo cảnh sát đã quay lại, cầm một cây côn nhị khúc quẳng về phía trường hợp Hoang, côn nhị khúc này là lợi khí nàng mang theo phòng thân trên xe. Trường hợp Hoang một tay tiếp lấy côn nhị khúc, thuần thục quất quanh trái phải, kẹp côn ở dưới nách, tay trái khiêu khích vẫy vẫy tay với người trung niên, kiêu ngạo như Lý Tiểu Long tái thế. Lúc này cảnh sát nhận được tin báo chạy đến, bởi vì Sở Thất Nguyệt trực tiếp gọi cho Lý Sở, lần này là Lý Sở tự mình dẫn đội. Người trung niên cũng người có tiếng ở địa phương, hắn là quán trưởng Lưu Trường Hà võ quán Hán Phong, giữa trưa hôm nay là một đám đệ tử mời hắn ăn cơm, không nghĩ tới gặp loại chuyện này. Trường hợp Hoang mang nguyên nhân câu chuyện nói ra, Lưu Trường Hà cũng phát hỏa, võ quán Hán Phong môn quy thực nghiêm, đầu tiên quy định toàn bộ học sinh phải tuân kỷ thủ pháp, người lái xe máy vừa rồi là Lục Tiểu Vĩ một trong những đệ tử của hắn. Lục Tiểu Vĩ một mực chắc chắn chiếc xe này là mượn bạn, hắn cũng không biết là xe trộm. Trường hợp Hoang chất vấn, để anh nếu là mượn bạn, vậy anh vừa rồi sao phải chạy? Lục Tiểu Vĩ bị hắn hỏi cứng họng, Lưu Trường Hà vừa thấy đã biết tiểu tử này không nói thật, trước mặt nhiều người như vậy, một cước đá cho ngã ở trên đất, chỉ vào mũi Lục Tiểu Vĩ mắng, về nếu không nói thật, lão tử trước thanh lý môn hộ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 66, cùng chung mối thù, 2. Phương diện đồn cảnh sát đương nhiên không thể để cho hắn thanh lý môn hộ, xã hội pháp trị cái này gọi là lạm dụng hình phạt riêng. Lý Sở khuyên Lưu Trường Hà, hắn nói với Lục Tiểu Vĩ, về nếu anh không nói thật, anh chính là người hiềm nghi trộm cắp, phải gánh vác trách nhiệm pháp luật. Lục Tiểu Vĩ sợ hãi, vẻ mặt cầu xin nói, để anh họ tôi bán cho tôi. Mua đồ trộm cắp cũng là hành vi trái pháp luật. Đồn cảnh sát lúc này đã lục Tiểu Vĩ đi, chiếc xe máy kia cũng không có lập tức trả lại cho Trương Hợp Hoang, bởi vì Trương Hợp Hoang trước đó đã báo án ở đồn trương trại, bọn họ cần xác minh tình huống rồi mới tiến hành xử lý. Sau khi đồn cảnh sát đưa người đi, Lưu Trường Hà chủ động tỏ vẻ xin lỗi với Trương Hợp Hoang. Chuyện này tuy là đồ đệ của hắn gây ra, hắn làm sư phụ cũng có khuyết điểm quản giáo không nghiêm. Thông qua giao thủ vừa rồi, Trương Hợp Hoang cũng lĩnh giáo lợi hại của Lưu Trường Hà. Hai người thật muốn đánh lên, hưu chết về tay ai còn rất khó nói. Hai bên để lại một cái phương thức liên hệ lẫn nhau, khách khí một phen, đều tự tán đi. Trương Hợp Hoang trả côn nhị khúc lại cho Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt vừa rồi đi quanh chiếc dông sen 90 của cậu nghiên cứu một phen, cô có thể kết luận chiếc xe máy này không có trải qua cải tiến, càng ngày càng không nghĩ ra, một chiếc dông sen 90cc là làm thế nào vượt qua một chiếc mô tô BMW 1000cc. Trương Hợp Hoang từ trong ánh mắt mơ hồ đã biết cô đang suy nghĩ cái gì. Trương Hợp Hoang chỉ dùng thời gian 2 ngày để đưa ra toàn bộ phương án chuyên mục mới, chuyên mục chúc bạn sức khỏe tuy đặt trong tình trạng chỉnh đổi, bất quá vị trí của tổ chuyên mục vẫn còn ở tại văn phòng cũ. Trương Hợp Hoang trước đi tìm Lão Lý là biên tập chuyên mục. Trương Hợp Hoang đưa phương án tiết mục cho Lão Lý xem, đưa ra chuyện muốn họp nội bộ tổ, mọi người thảo luận chuyên mục mới. Nghĩ đến một chuyên mục dù sao không phải một mình cậu có thể hoàn thành. Lão Lý đối với cái gọi là chuyên mục mới cũng không có hứng thú gì, nhưng lý giải người trẻ tuổi nhiệt tình, cũng không có tỏ vẻ phản đối, để cho Trương Hợp Hoang trực tiếp mang phương án tiết mục báo cáo cho Đổng chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm mới là người phụ trách kênh kinh tế, bọn họ ai nói cũng không tính. Trương Hợp Hoang đành phải đi văn phòng Đổng chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm nghe nói về chuyện này, bảo hắn để phưa nờ dê án tiết mục ở đó, chờ mình có thời gian lại xem. Thật ra Trương Hợp Hoang trước khi tới đây cũng đã đoán được thái độ Đổng chủ nhiệm. Ở trong thể chế, người chân chính muốn làm việc rất ít, mọi người quá nửa đều ôm thái độ không cầu vô công nhưng cầu vô qua. Trương Hợp Hoang trở lại văn phòng, Lão Lý nhìn dáng vẻ của cậu đã biết chuyện không thuận lợi, an ủi cậu, để tổ chức một tiết mục mới nào có dễ dàng như vậy, cho dù lãnh đạo tán thành, còn phải đi lưu trình thường quy, kiên nhẫn chờ xem, không có 10 ngày nửa tháng là không có kết quả. Thời điểm hai người nói chuyện, đồng nghiệp tổ chuyên mục Lão Lâm đã trở lại, vẻ mặt phẫn nộ, tức giận nói, lề mấy anh em, mọi người biết không? Lần này chỉnh sửa không nghiêm trọng như vậy, trong đài là cầm lông gà làm lệnh tiễn, bọn họ là muốn nương cơ hội này mở đường cho chuyên mục khác dê. Nói mấy câu đã hấp dẫn mọi người trong văn phòng lại đây. Lão Lâm vừa mới nghe được tin tức, thời gian của bọn họ ở y tin tức kinh tế e chỉ là tính tạm thời, lên sóng cuối tuần sẽ có tiết mục mới thế thân, là chuyên mục làm đẹp, chuyên mục này từ người dẫn chương trình trẻ tuổi trong đài Đổng Hà chủ trì, mà Đổng Hà này là cháu gái ruột của Đổng chủ nhiệm kênh kinh tế, vừa mới từ đài tỉnh tiến tu học tập trở về. Lão Lâm cũng hỏi thăm qua, tiết mục sức khỏe của các huynh đệ khác trong huyện cũng bị chỉnh sửa, nhưng mà không có một ai hoàn toàn dừng sống. Giống như bọn họ. Mấy lão đồng chí đều phát hỏa, đây là muốn để cho tất cả bọn họ đều nhường đường, nếu nói tỷ lệ nghe đài của bọn họ kém, dựa theo quy chế đào thải bị đào thải bọn họ không lời nào để nói, nhưng mà chuyên mục chúc bạn sức khỏe là cây trường sinh của kênh kinh tế, tỷ lệ nghe đài vẫn ổn ở ba hạng đầu, sao có thể muốn lấy xuống là lấy xuống. Lão Lý nói, thì Đổng Hà kia không phải kênh văn nghệ sao? Cô ta đến kênh kinh tế chúng ta làm cái gì? Lão Uông nói, để đâu chỉ kênh văn nghệ, cô ta trước tiên phân phối đến kênh tin tức, phụ trách chủ trì tin tức nhanh, kết quả tỷ lệ nghe đài thứ nhất từ dưới lên, dựa theo quy chế đào, chuyên mục của cô ta bị đào thải, dựa vào quan hệ của lão Đổng đi kênh văn nghệ, đến kênh văn nghệ dẫn chương trình Diệt Kim Khúc ngày xưa cũng là thứ nhất đếm ngược. Lão Lâm nói, để tốt nghiệp học viện truyền thông sư phạm bằng thành, ông trông cậy cô ta có thể có trình độ cao bao nhiêu? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 67, Về Nhà, 1. Trương Hợp Hoang không cẩn thận nằm thương, bất quá Lão Lâm người ta cũng không phải cố ý. Trương Hợp Hoang tuy là một phần tử trong bọn họ, nhưng trước mắt còn chưa có cảm giác tồn tại gì. Ai cũng không quan tâm bằng cấp của cậu, chỉ biết là cậu là dựa vào quan hệ được Khổng đài trưởng đưa vào đơn vị. Lão Lý nói, để tôi đi tìm Đổng chủ nhiệm. Ông tìm hắn nói cái gì? Hắn lấy phần văn kiện nọ áp ông, trong đài đã định ra rồi, tiết mục chúng ta chỉnh sửa không kỳ hạn. Lão Lý nói, thì chúng ta có thể lên tiết mục mới. Mấy lão đồng chí đều nhìn Lão Lý, để dẹp đi, ông có thể đào ra cái tiết mục mới gì? Lão Lý nhìn Trương Hợp Hoang nói, để tôi không đào ra được, nhưng Tiểu Trương đã làm ra phương án tiết mục mới rồi. Trương Hợp Hoang liên tục gật đầu, vừa rồi Lão Lý còn chẳng quan tâm, không nghĩ tới hiện tại chuyện đột nhiên xuất hiện chuyển cơ, xem ra tiết mục làm đẹp đã thành công khiến cho mọi người cùng chung mối thù. Trương Hợp hoan nhanh đưa phương án tiết mục của mình ra, vốn đã photo ra vài bản, rốt cuộc đã phát huy công dụng. Mấy lão đồng chí mang kính viễn thị bắt đầu tập trung nghiên cứu phương án tiết mục của Trương Hợp Hoang. Thật ra phương án của Trương Hợp Hoang có hoàn mỹ hay không đã không quan trọng, bọn họ hiện tại chỉ để ý ở trong thời gian ngắn nhất đưa ra tiết mục, Đổng chủ nhiệm không phải đã nói sao? Cho bọn họ cơ hội lên chuyên mục mới, bọn họ muốn lợi dụng đầy đủ cơ hội lần này. Từ khi trong đài tiến vào chế độ đào thải đã có từ ngàn năm trước, ai có tỷ lệ nghe đài thấp nhất thì người đó đào thải, bọn họ làm tiết mục nhiều năm như vậy. Thật đúng là không tin sẽ bại bởi một tay mơ liên tục bị hai kênh đào thải. Đương nhiên Đổng Hà tay mơ này là vừa mới mạ vàng trở về, nhưng người dẫn chương trình cũng phải chú ý thiên phú. Với trình độ của Đổng Hà, có mạ vàng cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rửa mà thôi. Lão Lâm thô sơ giản lược xem qua phương án, bình luận, đề cảm giác cũng không tệ lắm, đáng tiếc Lão Phương sinh bệnh, nếu Lão Phương ở đây, chúng ta sẽ ổn nắm chắc thắng lợi. Trường hợp Hoang có chút không biết nói gì, phương án là tôi nghĩ ra được. Người dẫn chương trình tiết mục đương nhiên hẳn là từ tôi đến đảm nhiệm, có quan hệ gì tới Lão Phương? Lão Lý nói câu công bằng, đề Lão Phương đối với tiết mục kinh tế là không được, chúng ta hẳn nên sửa cũ thành mới, Tiểu Trương ngày đó biểu hiện cũng rất không tệ. Như vậy đi, tôi đi tìm Đổng chủ nhiệm tranh thủ, nếu ông ta không đồng ý, tôi lại đi tìm lãnh đạo trong đài tranh thủ, lần này vô luận thế nào đều phải tranh thủ lấy cơ hội, mọi người. Y cũng chuẩn bị sẵn sàng, vị trí xếp hạng của chúng ta không thể bị người ta xem thường. Cái vị trí xếp hạng này sở dĩ đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi, bị người dùng thủ đoạn lấy xuống tiết mục là thứ nhất, còn có một nguyên nhân quan trọng, bọn họ cho rằng Trương Hợp Hoang cũng là có quan hệ với Khổng đài trưởng là cứng rắn hơn so với một chủ nhiệm kênh, cuốn cùng một chỗ với Trương Hợp Hoang có lẽ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đồn cảnh sát hiệu suất phá án cũng cao, căn cứ Lục Tiểu Vĩ cung cấp manh mối chỉ dùng 2 ngày đã tra được tội phạm, thuận lợi tìm về máy ghi âm cùng máy ảnh mà Trương Hợp Hoang bị mất. Trương Hợp Hoang đi đồn cảnh sát ký tên nhận vật bị mất, lại đưa mấy thứ này tới tòa soạn báo, lúc ấy rời khỏi tòa soạn báo, vì mấy thứ này mà cậu bồi thường tổng cộng 20.000, Trương Hợp Hoang cho rằng thực không đáng giá, hiện tại đã tìm được về thì tính lấy lại tiền thế chấp kia. Phương diện tòa soạn báo cũng không làm khó cậu, dù sao trường hợp Trương Hợp Hoang lúc trước ở cửa một người độc chiến hơn 50 hộ nuôi heo chuyên nghiệp quá sâu nhập lòng người, từ lưu trưởng tòa soạn ký tên, ngay cả phí chiết khấu cũng không trừ. Tài vụ đã mang 27.000 đồng tiền thế chấp chuyển lại ngân hàng tài khoản của cậu. Đến lúc này, Trương Hợp Hoang tương đương thành công lấy lại được giá trị danh dự của cậu. Mấy ngày cậu rời khỏi tòa soạn báo, thôn Khả Nhạc chuyên môn đưa tới cờ khen thưởng cho tòa soạn báo. Nguyên nhân là Trương Hợp Hoang bảo Lý Húc Minh lấy danh nghĩa của cậu quyên tiền cho trường tiểu học. Bởi vì sự kiện này cảm động người một nhà cô gái mắt to Tiểu Cúc, người nhà người ta tỏ vẻ không kiện Trương Hợp Hoang não. Trường phóng viên là người tốt, hắn là thật tâm chân ý trợ giúp những đứa trẻ ở nhà này. Tiểu Cúc còn chuyên môn viết một phong thư cảm ơn siêu siêu vẹo vẹo, chữ tuy không tốt, nhưng tình chân ý thiết. Tương đương trả lại trong sạch cho Trương Hợp Hoang, đáng tiếc hiện tại Trương Hợp Hoang đã từ chức ở tòa soạn báo, cờ khen thưởng cùng thư cảm tạ cũng đã vô bổ. Thật ra cho dù tòa soạn báo hiện tại phục chức cho Trương Hợp Hoang, hắn cũng không có khả năng trở về, người tốt không ăn cỏ xấu. Huống chi cậu hiện tại đã đứng ở vị trí cao hơn, làm người dẫn chương trình của đài phát thanh so với một gã phóng viên thực tập không có tiếng tăm gì là phong cách hơn nhiều. Mấu chốt là chức nghiệp này giá trị danh dự tới cũng nhanh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 68 Về nhà 2. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng vút. Đăng nhập rồi lao lại nhé. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 69, ca không muốn cố gắng, 1. Sở Thất Nguyệt cảnh giác nhìn cậu, tiểu tử này một bụng tâm nhãn, nhiệt tình như vậy, còn không phải suy nghĩ biện pháp kết bạn với mình sao, chớp chớp hai mắt nói, đưa không cần, tôi đã sắp xếp rồi, vạn vô nhất thất. Trương Hợp Hoang nói, đi Sở Thất Nguyệt, cô cảnh giác nặng như vậy sao? Hai ta ít nhiều cũng coi như là cùng mưa gió cùng hoạn nạn. Cô ngay cả tín nhiệm tối thiểu đối với đồng chí cách mạng như tôi cũng không có. Cậu lắc lắc đầu, lệ thương tự tôn, tôi đi đây. Nếu không phải vì chờ Sở Thất Nguyệt, cậu đã lấy vé lên xe rồi. Đi đâu vậy? Bằng Thành, về nhà, tôi không nói với cô nữa. Trường hợp Hoang mở cửa xe nhảy xuống, vừa đi ra lập tức giống như vào phòng xông hơi vậy. Sở Thất Nguyệt hạ cửa kính xe xuống, lệ trường hợp Hoang, cần tôi tiễn anh một đoạn đường hay không? Trương Hợp hoan nhanh mở cửa xe lại ngồi xuống, muốn. Đương nhiên muốn. Sở Thất Nguyệt bảo cậu buộc đai an toàn, lái xe chạy về phía Bằng Thành. Từ huyện Hán Nam lên cao tốc, 40 phút tới phía Bắc Bằng Thành, có thể vào vành đai Bằng Thành thì gặp kẹt xe, đi một chút dừng một cái hơn một giờ mới đưa Trương Hợp Hoang đến nơi. Trên đường Sở Thất Nguyệt liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại, chủ yếu là liên hệ chú tư sở quốc lực của cô, sở quốc lực nói cho cô đài tỉnh bên kia đã xử lý thỏa đáng, lo lắng của cô căn bản là dư thừa, phương diện đài tỉnh đã hứa hẹn sẽ không phát sóng tin tức xấu có liên quan đến tập đoàn bọn họ. Trương Hợp Hoang một bên nghe cảm giác có chút có lỗi với Bạch Anh có lòng tốt nói cho cậu tin tức này, mình lại thông báo cho Sở Thất Nguyệt, nhưng nghĩ lại, tin tức không phải theo đuổi tính chân thật sao, nếu Bạch Anh phát ra tin tức điều tra không thật, đến lúc đó mới gây nên trò cười thì sao, từ một tầng này mà nói, cậu ngược lại là đang giúp Bạch Anh. Trước khi xuống xe khách khí một câu cùng Sở Thất Nguyệt, để không bằng theo tôi về nhà gặp mẹ tôi. Sở Thất Nguyệt liếc mắt nhìn cậu một cái, để tôi gặp mẹ anh để làm gì? Anh bị bệnh thần kinh nha. Thì sớm muộn gì cũng gặp mà. Sở Thất Nguyệt hạ kính đen xuống, cho cậu một cái ánh mắt khinh bỉ để cho chính cậu tự cảm nhận. Trương Hợp Hoang ha ha cười nói, ơi thật xấu hổ, vậy cô ngày mai khi nào thì tới đón tôi? Tôi nói sẽ đến đón anh sao? Cô đưa tôi tới đây, sao lại khôn? Về đón tôi trở về. Làm việc trước sau vẹn toàn, cô phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Sở Thất Nguyệt cố nhịn cười, ê được, tôi đón anh chờ điện thoại của tôi. Số QQ của cô là bao nhiêu? Anh không phải phóng viên thần thông quảng đại. Cái này còn có thể làm khó được anh. Sở Thất Nguyệt nhấn chân ga phóng đi nhanh như chớp. Trương Hợp Hoang đứng ở ven đường là một cái hôn gió về phía chiếc Mercedes đời dê, vừa quay đầu nhìn thấy em gái cậu Trương Hợp Nguyệt đang đứng ở sau trận mắt há hốc mồm nhìn cậu. Trương Hợp Hoang vui tươi hớn hở đi đến trước mặt em gái, đưa tay vỗ vỗ mặt của nó. Trương Hợp Nguyệt có chút không thể tưởng tượng chớp chớp mắt nói, ê ca, anh ngồi chiếc đó về. Trương Hợp Hoang gật gật đầu. Chiếc đó hơn 2 triệu. Nhìn thấy bộ dáng chưa nhìn qua được nhiều thứ của em gái, Trương Hợp Hoang có chút đau lòng, hơn 2 triệu tính cái rắm, quá khứ nhà chúng ta mua đều là Bentley trở lên, phi cơ riêng cũng đã có. Trong xe hình như là phú bà. Trương Hợp Hoang thở dài nói, y trách anh có chút không muốn cố gắng. Rút từ trong ví tiền ra 300, trả lại cả vốn lẫn lời cho Trương Hợp Nguyệt. Trương Hợp Nguyệt cầm 300 đồng nọ, quả thực giống như nằm mơ vậy, tiền mừng tuổi năm trước, cuối cùng đã trở lại, anh mình cuối cùng đã có việc, rốt cuộc đổi tính. Trương Hợp Hoang mang theo qua vừa vào nhà đã được lão mẹ Liễu Vân Tư nhiệt liệt hoan nghênh bằng một đôi dép màu hồng. May là Trương Hợp Nguyệt đã được 300 đồng của cậu cảm hóa che chở, mới tránh được đòn truy sát liên hoàn của lão mẹ. Liễu Vân Tư chỉ vào mũi Trương Hợp Hoang hầm hừ nói, đời thứ không biết phấn đấu, thật vất vả mới tìm được việc, lúc này mới vừa làm mấy ngày, con đã từ chức. Có phải muốn lão nương nuôi con cả đời hay không? Trương Hợp Hoang cợt nhã nói, người là đi tới chỗ cao, nước là chay xuống chỗ thấp. Từ trong ví lấy ra một xấp mao da da đưa cho lão mẹ, chừng 10.000. Tiền con lấy chỗ nào? Liễu Vân Tư lại cầm đôi dép xông lên, nhằm đầu Trương Hợp Hoang mà đánh xuống, đi mẹ bảo con học hành cho tốt mà. Trương Hợp Hoang không ngừng kêu khổ mà nói, đi cái này là tiền nhuận bút của con. Ai ui, mẹ này, mẹ có thể đừng đánh đầu hay không, con toàn dựa vào thứ này kiếm tiền nuôi nhà đó, 10.000 này là con hiếu kính ngài. Liễu Vân Tư cầm lấy tiền có chút ngẩn ra, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn trừ bỏ lấy tiền trong nhà ra thì khi nào thấy hắn đưa về nhà. Quá đột nhiên, khó tiếp thu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 70, ca không muốn cố gắng, 2. Trương Hợp Nguyệt nói, ê mẹ, anh con khả năng thực sự có tiền, vừa con nhìn thấy một phú bà đưa ảnh trở về, ảnh còn nói không muốn cố gắng. Liễu Vân Tư nghe xong hai mắt nhất thời trợn tròn, tiểu tử này sẽ không phải không tiền đồ như vậy chứ, lăn lộn đến bước đi hầu phú bà, trong nhà tuy không giàu có, nhưng cũng không đến mức phải làm thứ này. Tiền nhuận bút. Thì ra là phí bán thân. Trương Hợp Hoang nhanh đứng dậy, lấy ra chứng minh công tác của mình, đưa cho mẹ, thuận tiện lấy tập san tạp chí giáo dục Hán Phong, ảnh chụp đăng báo của mình đều lấy ra, thì tiền nhuận bút, thật sự là tiền nhuận bút. Mẹ xem trên đó có tên của con này. Liễu Vân Tư nửa tin nửa ngờ, ném dép đi, cầm tạp chí cùng báo kiểm duyệt từng cái một lần, nhìn thấy tên phóng viên ảnh Trương Hợp Hoang, nhất thời kích động hẳn lên, "Ê thật sự, Tiểu Nguyệt, con xem con mau đến xem, ảnh anh con chụp được đăng báo. Trương Hợp Nguyệt cũng sáp lại xem, cũng cảm thấy cao hứng cho anh mình. Liễu Vân Tư cầm giáo dục Hán Phong nhìn chằm chằm trang bìa không thôi, người khác bình thường là xem ảnh, bà là xem ba chữ Trương Hợp Hoang, chật chật khen, đi tổ phần lão Trương gia bốc khói mà. Trương Hợp Hoang nhìn mẹ, bỗng nhiên nhớ tới Liễu Vân Tư quá khứ cả ngày trầm mê đánh bạc vô tâm gia đình kia, cải biến, tất cả đều đã cải biến, nhưng quan trọng nhất là mẹ vẫn đang sống. Trương Hợp Hoang bỗng nhiên di lên hung hăng hôn một cái trên mặt mẹ, đê mẹ, về sau con nuôi mẹ, không cần vất vả như vậy nữa. Liễu Vân Tư ngẩn ra một chút, cười mắng, đi chờ con nuôi được rồi hãy nói, mẹ đi nấu cơm, lát nữa chị con cũng đến đây. Khoảnh khắc Liễu Vân Tư xoay người, đôi mắt đỏ lên. Chị gái Trương Hợp Hoang là Trương Hợp Hân cùng anh rể Vu Hán Khanh đến muộn, nguyên nhân chủ yếu là Trương Hợp Hân phải dọn xong quan ăn vặt của cô thì mới có thể đến đây, hôm nay 7 giờ đóng cửa đã xem như là sớm. Trương Hợp Hoang sau khi cuộc đời quay lại là lần đầu gặp mặt chị gái, cảm giác chị gái gầy yếu một ít so với trong ấn tượng của cậu. Tỷ phu Vu Hán Khanh là giáo viên thể dục tiểu học Chung Lâu, làm người hay nói, cũng có ánh mắt, vừa đến đã vào nhà bếp hỗ trợ làm đồ ăn. Đồ ăn được bưng lên, Liễu Vân Tư bảo Trương Hợp Nguyệt lấy ra bình ngũ lương xuân trong nhà, nhân có chuyện vui tinh thần thoải mái, phải có chút rượu trợ hứng. Vu Hán Khanh cực kỳ chú ý đối với công việc của Trương Hợp Hoang, nghe nói cậu từ chức đi đài phát thanh huyện Hán, Vu Hán Khanh nói, đi em làm người dẫn chương trình. Anh nghe nói ngành nà. Y có thể kiếm được nhiều tiền đó. Trương Hợp Hoang cười nói, để đó là người dẫn chương trình tiết mục TV, hiện tại radio còn có mấy người nghe. Liễu Vân Tư cực kỳ bảo hộ đối với đứa con trai này, rồi sao lại không có người nghe, mẹ mỗi ngày đều nghe, mấy người hàng xóm ở đầu đường đều nghe. Trương Hợp Nguyệt cười lên, vì mấy người mà mẹ nói, tất cả đều là trung lão niên. Trương Hợp Hoang nói, vì ai nói, mẹ con chính là trẻ tuổi. Liễu Vân Tư cười khanh khách nói, lời con ta nói đúng. Trương Hợp Nguyệt cùng chị gái liếc mắt nhìn nhau, mẹ vẫn là bất công trước sau như một. Trương Hợp Hoang nâng ly kính rượu với mẹ. Liễu Vân Tư nói, đê con, mẹ chúc con ở cương vị công tác mới đi tới kiên định bình an, mạnh khỏe thuận lợi. Trương Hợp Nguyệt nói, ê mẹ, cái này không phải chúc phúc, nghe con, anh, em chúc anh ở đài phát thanh huyện Hán nổi tiếng, tiền đồ giống như gấm, một bước lên mây, tài nguyên quảng tiến. Người một nhà đều cười lên. Ở trong ấn tượng của Trương Hợp Hoang cho dù quá khứ người một nhà cũng ít có thời điểm đoàn tụ như vậy, chỉ tiếc lão ba không ở đây, thật ra quá khứ lão ba cũng không ở nhà, lão Hoa Hoa công tử kia, cậu từ nhỏ đã rất ít khi thấy có mặt ở nhà, hy vọng sau khi cuộc đời trở lại lão ba cũng có thể có thay đổi, nhìn người nhà trước mắt, Trương Hợp Hoang đối với lão ba còn chưa gặp mặt cũng sinh ra một chút chờ mong. Vu Hán Khanh là người xem trung thành của chuyên mục để đánh thẳng chân tướng, 8 giờ hơn mở tivi, chuyển qua đài tỉnh. Trương Hợp Hoang nhìn thấy Bạch Anh trên TV, cảm giác cực kỳ thân thiết, so sánh một chút, Bạch Anh ngoài đời thật vẫn dễ coi hơn so với trên TV, nguyên nhân chủ yếu là tính đặc thù của loại tiết mục để đánh thẳng chân tướng như này, phong cách của người dẫn chương trình là không có nói cười, Bạch Anh trên TV thiên về nghiêm túc, bởi vì ánh sáng nên người cũng có vẻ đầy đặn một ít so với thực tế. Trương Hợp Nguyệt nói, để anh rể thích nghe tin tức cả. Chị gái Trương Hợp Hân biểu môi nói, để anh ấy không phải xem tin tức, căn bản là xem người dẫn chương trình. Bạch Anh là tình nhân trong mộng của anh ấy. Vu Hán Khanh cười lên, đi đừng nói hưu nói vượng, anh quan tâm quốc gia đại sự là sai sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 71, Vì sao gạt tôi, 1. Trương Hợp Hoang nói, đi em biết, em với cô ấy quan hệ cũng không tệ lắm. Người một nhà đều nhìn về phía Trương Hợp Hoang. Ở trong cảm nhận người trong nhà thì người dẫn chương trình tiết mục đài tỉnh đã là đại minh tinh, chỉ như Trương Hợp Hoang, cũng có thể quen biết đại minh tinh. Trương Hợp Hân nói, người mỗi ngày đều gặp mặt đúng hay không? Giống với anh rể của em rồi đó. Mọi người đều cười lên, Vu Hán Khanh gật gật đầu nói, người vẫn là anh có vẻ quen với cô ta hơn, thời điểm cô ta dẫn tin tức sớm anh đã quen biết rồi. Bạch Anh dẫn tin tức sớm đã là chuyện 5 năm trước, Vu Hán Khanh đáy lòng khinh thường cậu em vợ này, làm gì không được, thổ gia bò thật ra có một bộ. Trương Hợp Hoang lười giải thích với bọn họ, cậu quan tâm là để đánh thẳng chân tướng ê đêm nay nói cái gì. Tuy Sở Thất Nguyệt nói qua tập đoàn bọn họ đã làm tốt quan hệ xã hội, nhưng Trương Hợp Hoang vẫn có chút không yên tâm, Hoa Phương trước đó đã làm quan hệ xã hội, cho nên tiết mục của mấy người Bạch Anh mới có thể bị gác, nhưng Bạch Anh đã chính miệng nói tiết mục lại được thông qua rồi. Dù sao đáp án sắp công bố. Ngày gần đây tổ chuyên mục chúng tôi nhận được nhiều hộ nuôi dưỡng chuyên nghiệp trấn trương trại huyện Hán Hương thành phố Bằng Thành, áo cá bọn họ nhận thầu xuất hiện hiện tượng bầy cá tử vong lượng lớn, cho là chúng tôi phái ra phóng viên tới hiện trường phỏng vấn. Trường hợp hoang thời điểm nghe tới đoạn này đã ý thức được tập đoàn Y Dược Hoa Phương quan hệ xã hội đã thất bại, không ít hình ảnh chọn dùng trong tin tức đều đến từ cậu, có một bộ phận là video Bạch Anh quay được, đúng là hiện trường cậu lúc ấy một mình cứng rắn kháng hơn 20 bảo an, xuất phát từ mục đích bảo hộ riêng tư mà đã xử lý che mặt cậu đi. Không nghĩ tới mình hiện tại lại có được đãi ngộ như của Akio Yoshiya vậy, chỉ là bộ vị xử lý không giống mà thôi. Vu Hán Khanh lẩm bẩm, đề đầu năm nay cái gì cũng che, nhìn một chút cũng không đã nghiền. Trường hợp hân vụng trộn nháo chồng một chút, mặt hàng này chính là miệng tùy tiện. Liễu Vân Tư bởi vì nghe đến huyện Hán cho nên lưu ý một chút, dù sao cũng là nơi con bà công tác. Trường hợp Nguyệt nói, đi rồi, người này sao có chút giống anh mình. Mấy người đều nhìn về phía trường hợp hoang cũng giả bộ nói, đề xác thực có chút giống, anh nếu có thể đánh như vậy thì tốt rồi. Trường hợp Nguyệt nói, người ta cũng là làm tin tức, anh cũng là làm tin tức, nhìn xem người ta chân thật bao nhiêu, anh lại đi chụp heo chụp trẻ con. Càng nhìn càng giống anh của cô. Trường hợp hoang vui tươi hớn hở gật gật đầu. Liễu Vân Tư kề sát vào tivi, không đợi bà tới gần trên màn hình đã chuyển cảnh. Điện thoại di động trường hợp hoang vang lên, trường hợp hoang xem qua. Là Sở Thất Nguyệt, âm thầm thở dài, 89 phần 10 là về đánh thẳng chân tướng y rồi, vẫn cầm lấy điện thoại. Vừa tiếp máy, đã nghe thấy Sở Thất Nguyệt phẫn nộ kêu lên, để trường hợp hoang, anh ra đây cho tôi. Trường hợp hoang lập tức cúp điện thoại, nghe ý tứ Sở Thất Nguyệt đây là muốn khởi binh vấn tội, nhưng chuyện này thực không tại cậu, đã phát ra cảnh cáo cho Sở Thất Nguyệt trước rồi, trên đường về Bằng Thành, cậu còn chuyên môn xác nhận. Nhưng từ tình huống trước mắt cho thấy, tập đoàn Y Dược Hoa Phương lần này quan hệ xã hội không thể nghi ngờ là đã thất bại. Ngẩng đầu phát hiện mẹ đang theo dõi cậu, trường hợp hoang cười nói, Ê đồng chí Liễu Vân Tư, con phát hiện mẹ có chút yêu thương con quá rồi đó. Liễu Vân Tư xì một tiếng rồi nói, Ê trên TV kia đến cùng có phải con hay không? Trường hợp hoang nói, Ê con cũng hoài nghi, con bên ngoài có phải còn có huynh đệ sinh đôi hay không? Cút đi! Thứ không đứng đắn. Vu Hán Khanh đứng dậy cáo từ, trường hợp hoang lo lắng mẹ giữ lấy cậu mà đưa ra nghi vấn, lấy cớ đi tiễn chị và anh rể. Đi đến cửa Vu Hán Khanh lấy xe điện, chở trường hợp Hân rời đi, trường hợp Hân xua tay ý bảo em trở về. Trường hợp hoang vốn tưởng rằng Sở Thất Nguyệt còn có thể gọi điện thoại lại, nhưng đợi hồi lâu không tin tức, khó tránh khỏi có chút lo lắng tình huống của cô. Tuy Sở Thất Nguyệt là chủ tịch tập đoàn Y Dược Hoa Phương, nhưng trường hợp hoang luôn cảm thấy cô có chút lực bất tòng tâm. Một mình đi bộ đến đường cái, chuẩn bị đứng đó một lát lại trở về, trong lúc vô ý nhìn thấy một chiếc Mercedes D màu đen đang dừng ở chỗ hôm nay cậu xuống xe, nương theo ánh đèn đường thấy rõ biển số thì đúng là Sở Thất Nguyệt. Trường hợp hoang rón ra rón rén đi đến bên xe, từ cửa kính nhìn vào, thấy ghế điều khiển không có người, xem ra Sở Thất Nguyệt không ở trong xe. Xoay người nhìn nhìn xung quanh, không thể tưởng được cửa kính xe phía sau hạ xuống, Sở Thất Nguyệt ngồi ở ghế sau, nhìn về phía cậu nói, Ê anh làm gì? Muốn trộm xe sao? Cô mắt hồng hồng, rõ ràng vừa mới khóc, bên trong cửa kính bay ra mùi rượu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 72, Vì sao gạt tôi, 2. Thật ra thời điểm cô gọi điện thoại cho trường hợp hoang thì đã đến nơi đây, không nghĩ tới trường hợp hoang không chút do dự cúp điện thoại của cô, Sở Thất Nguyệt trong xe có rượu, tự mình lấy uống. Cô cũng biết uống rượu không thể lái xe, vì thế đi ra ghế sau ngồi. Trường hợp hoang lắc lắc đầu, lời tôi muốn trộm người. Sở Thất Nguyệt nắm lấy áo của cậu, vì sao gạt tôi? Vì sao lại gạt tôi? Nói xong liền khóc lên. Trường hợp hoang đi mở cửa xe bị Sở Thất Nguyệt khóa từ bên trong, trường hợp hoang nói, lời tôi không có gạt cô. Sở Thất Nguyệt khóc thút thít nói, để tất cả đều gạt tôi, tất cả đều gạt tôi. Trường hợp hoang nhất thời rõ ràng, Sở Thất Nguyệt không phải nói mình, hẳn là nói chú tư của cô, Sở Quốc Lực không phải nói đã dùng quan hệ xử lý tin tức xấu rồi sao? Nhưng đánh thẳng chân tướng vẫn được phát ra, tình huống cụ thể cũng không biết. Trường hợp hoang nói, lê mặc kệ người khác như thế nào, dù sao tôi cũng sẽ không lừa cô, với chỉ số thông minh của cô, tôi lừa cô cũng không có cảm giác thành tựu gì. Anh cũng gạt tôi. Anh cũng không khác gì những người kia. Sở Thất Nguyệt mặt đều là nước mắt. Được rồi, cho dù tôi lừa cô, tôi cũng không giống người khác là lừa gạt tiền của cô, tôi là muốn lừa gạt sắc của cô. Ngươi càng hạ cấp. Lời này nói thế nào vậy? Người khác là phạm tội vật chất, tôi là phạm tội tinh thần, khẳng định tôi là cao cấp. Anh không biết xấu hổ, anh là người không biết xấu hổ nhất tôi từng thấy. Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đứng số một trong lòng của cô mà, chỉ không nghĩ tới nhanh như vậy, nha đầu, biết tôi thích cô đến mức nào chưa? Vì cô, tôi ngay cả mặt mũi cũng từ bỏ. Sở Thất Nguyệt nín khóc mỉm cười, nhấc lên bình rượu lại nốc một ngụm, thật giống như một nữ tiểu quỷ. Trương Hợp Hoa nhìn thấy cái chai cô cầm là đang mô 25 năm, một chai trên 10.000, chai rượu 700ml đã bị uống hơn nữa. Trương Hợp Hoa có chút lo lắng trạng thái hiện tại của cô ta, được không bằng cô mở cửa ra, tôi đi vào cùng cô. Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu, được không, anh không có ý tốt, tôi không để một kẻ lưu manh tiến vào. Cô gọi điện thoại cho tôi vì gọi tôi đến xem cô biểu diễn một mình uống rượu say. Sở Thất Nguyệt mang nửa chai rượu kia đưa ra từ cửa kính xe, Trương Hợp Hoang tiếp nhận uống một ngụm, đi rượu này uống có gì ngon lành, toàn mùi cồn. Sở Thất Nguyệt trừng mắt nhìn cậu một cái, đi trả lại cho tôi. Trương Hợp Hoang đưa cho cô, Sở Thất Nguyệt còn chưa có tiếp lấy, chai rượu đã rơi xuống, vỡ nát ở trên đất. Trương Hợp Hoang nói, đi cô sao không tiếp lấy vậy? Anh nhất định là cố ý. Trương Hợp Hoang áp vào cửa kính xe. Lời cô nói hai ta vừa rồi có tính là gián tiếp hôn môi hay không? Sở Thất Nguyệt có chút xấu hổ, cô nâng cửa kính xe lên. Trương Hợp Hoang hướng về phía cửa kính xe đang nâng lên cao nói, để lưu một khe hở, đừng làm ngột chết bê. Ản thân. Sở Thất Nguyệt không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kính đen, quay lưng về Trương Hợp Hoang, bộ dáng lạnh lão. Trương Hợp Hoang vỗ vỗ cửa kính xe nói, đi cô không ra tôi đi đây, tôi thực đi đây. Trương Hợp Hoang xoay người bước đi, đi chưa được mấy bước, nghe được tiếng mở cửa, Sở Thất Nguyệt nói, ê anh trở lại. Trương Hợp Hoang đứng tại chỗ bất động, ngoắc ngón tay về Sở Thất Nguyệt nói, để cô lại đây đi. Sở Thất Nguyệt tức giận nắm lên một cái gối ôm ném về phía cậu, Trương Hợp Hoang chụp lấy. Sở Thất Nguyệt chuẩn bị xuống xe, Trương Hợp Hoang đã chạy nhanh tới, để đừng nhúc nhích, cẩn thận đâm chân. Trên đất đều là mảnh vỡ thủy tinh của bình rượu, Trương Hợp Hoang quan sát tỉ mỉ. Sở Thất Nguyệt mới uống rượu whisky, đầu hỗn loạn đã sớm quên chuyện này. Trương Hợp Hoang mang gối ôm đưa cho Sở Thất Nguyệt, đơn giản thu thập mặt đất một chút, dù sao chú ý chút đạo đức công cộng. Ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Thất Nguyệt ngồi ở cửa hai tay ôm gối ôm, một đôi đùi đẹp kẹp chặt, chắn kỹ, nha đầu này ý thức phòng bị rất mạnh, từ ánh mắt cảnh giác của Sở Thất Nguyệt đã ý thức được cô ta từ trong động tác của mình suy luận ra không có ý tốt, nhanh cúi đầu, ý ai ui. Sao vậy? Có phải đâm trúng tay hay không? Sở Thất Nguyệt quan tâm nói. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, đưa tay qua, Sở Thất Nguyệt rút ra một cái khăn tay, bắt lấy cổ tay cậu chuẩn bị trợ giúp cầm máu, lại nhìn thấy tay của cậu bình thường, lại bị cậu trêu đùa, tức giận đến thiếu chút nữa đã nhấc chân cho một cái đá. Trương Hợp Hoang nói, đi kiểm tra đơn giản, cô động tâm đối với tôi. Trương Hợp Hoang, anh muốn nghĩ như vậy ta cũng không có biện pháp. Trương Hợp Hoang mang mảnh vỡ thủy tinh đã nhặt lên ném vào trong thùng rác, thời điểm chuẩn bị quay lại bên cạnh Sở Thất Nguyệt, lại nhìn thấy em gái Trương Hợp Nguyệt của cậu một đường chạy chậm lên một chiếc xe con, Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, đã trễ thế này em gái đi chỗ nào? Bởi vì có lần trước Trương Hợp Nguyệt kết giao cùng tên tóc vàng, Trương Hợp Hoang thực lo lắng đối với em gái. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 73. Quán ba Lưu Tinh, 1. Trở lại bên xe, mở cửa xe an vị ở ghế điều khiển, để đóng cửa xe lại. Làm gì? Vừa rồi là em của tôi phải đi theo nó. Anh uống rượu rồi. Bớt nói lời thừa, nhanh lên. Sở Thất Nguyệt đành phải đóng cửa xe lại, Trương Hợp Hoang khởi động xe đi ra ngoài, Sở Thất Nguyệt lúc này mới nhớ tới hỏi cậu có bằng lái không? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, bảo cô buộc đai an toàn lại. Sở Thất Nguyệt từ khe ở giữa đi lên phía trước, ngồi xuống ở ghế phụ, sau đó mới buộc đai an toàn lại. Trương Hợp Hoang nhìn cô một cái, cô nương cũng xinh đẹp mà đầu có hố à, ở sau chẳng lẽ không đai an toàn sao? Sở Thất Nguyệt rất nhanh đã phát hiện tên không có bằng này lái xe rất tuyệt, thật ra ngẫm lại cũng bình thường, lần đầu bọn họ gặp mặt, Trương Hợp Hoang dùng một chiếc dông sen 90cc đua thắng chiếc BMW 1000cc của cô, người như thế khả năng chính là tay lái bẩm sinh. Theo dõi chiếc xe con ở phía trước cũng không có gì khó khăn, Sở Thất Nguyệt nói, để anh đây là theo dõi phi pháp. Theo dõi người nhà mình gọi là quan tâm. chiếc xe con nọ cuối cùng tiến vào một bãi đổ xe. Trương Hợp Hoang theo đi vào, nhìn thấy từ trong xe xuống ba nữ hai nam, một trong đó là em gái Trương Hợp Nguyệt của cậu. Bọn họ nói cười cười đi vào trong quán ba Lưu Tinh. Sở Thất Nguyệt từ trong túi đựng bao tay lấy ra một bộ kính viễn vọng. Trương Hợp Hoang kinh ngạc nhìn Sở Thất Nguyệt, cái đệt, cô nàng lại có thể có thiết bị rình coi chuyên nghiệp như vậy. Sở Thất Nguyệt ngồi ở ghế phụ rõ ràng có chút không xong, hơi có men say mông lung nói, ừ, người nào là em gái của anh? Tết tóc đuôi ngựa kia. Bộ dạng không tệ. Trương Hợp Hoang cướp lấy kính viễn vọng của cô. Trả lại cho tôi. Sở Thất Nguyệt muốn cướp trở về, bị Trương Hợp Hoang một tay đẩy lại, cô dù sao uống cũng nhiều, động tác rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều. Trương Hợp Hoang nhìn em gái lại có thể còn trang điểm, khoát tay một gã nam sinh, nghiến răng nghiến lợi nói, để con gái con lứa không lo học. Sở Thất Nguyệt cũng có hứng thú, để có cần tiếp tục theo dõi hay không? Nói lời thừa, đương nhiên là có, đó là em gái của tôi. Hai người xuống xe, Sở Thất Nguyệt đi đường có chút phiêu, Trương Hợp Hoang đưa tay muốn đỡ cô, bị cô hất ra, Trương Hợp Hoang nâng cánh tay lên, Sở Thất Nguyệt do dự một chút, vẫn bắt lấy cánh tay của cậu, hai người vào quán bar, bên trong âm nhạc thực ồn ào. Trương Hợp Hoang sau khi cuộc đời một lần nữa trở lại còn chưa có đi quán bar Lưu Tinh ở Bằng Thành coi như là có vẻ nổi danh, nhưng đối với Trương Công Tử nhìn quen hàng đỉnh mà nói vô luận trang hoàng hay là thưởng thức thì nơi này đều quá kém, hắn cùng Sở Thất Nguyệt tìm một góc ngồi xuống, gọi một phần đồ ăn giá 1280. Sở Thất Nguyệt lúc này cảm giác say đã tới, Trương Hợp Hoang lấy cho cô chai nước chanh ướp lạnh, để Sở Thất Nguyệt ngồi xuống, đề phòng cô ngã ngất. Một bên chiếu cố Sở Thất Nguyệt. Một bên còn phải lưu ý Trương Hợp Nguyệt, Trương Hợp Nguyệt cùng mấy người bạn đang nhảy điên cuồng ở trong sàn nhảy, nhìn ra được một nam sinh trong đó quan hệ không tệ với cô bé, hai người tay trong tay, vừa nhảy vừa cười. Trương Hợp Hoang trong lòng có chút bực bội, tuy cậu theo đuổi con gái cảm thấy là thiên kinh địa nghĩa, nhưng nhìn thấy em gái bị người theo đuổi lại cảm thấy không thoải mái từ đáy lòng, rất muốn xông lên đánh tiểu tử kia một trận. Sở Thất Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, tựa lưng vào ghế dựa híp mắt lại, đây bạn trai em gái anh cũng đẹp trai đó. Đẹp cái rắm. Nó mới bao nhiêu, còn chưa tốt nghiệp trung học. Trương Hợp Hoang nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Thất Nguyệt nhìn Trương Hợp Hoang vẻ mặt khổ đại cừu thâm, nhìn không được cười lên, chỉ vào cậu nói, đây báo ứng, cái này gọi là báo ứng đó. Cả ngày nghĩ cách gây họa cho con gái người ta, hiện tại em gái mình bị người ta hiếp. Trương Hợp Hoang nói, để tôi nói cô con gái con lứa uống nhiều rượu như vậy để làm gì? May gặp được tôi, đổi thành người khác, cô muốn khóc cũng không kịp. Lúc này nhìn thấy Trương Hợp Nguyệt cùng nam sinh nọ tay trong tay đi về phía nhà vệ sinh. Trương Hợp Hoang làm người từng trải rất quen thuộc đối với loại lộ số này, trong lòng thầm kêu không ổn, nhanh đứng dậy, cậu bảo Sở Thất Nguyệt thành thành thật thật ngồi chờ mình trở về. Lúc này, có mấy người cũng đi theo, một người trong đó có một đầu tóc vàng, đúng là tóc vàng bị Trương Hợp Hoang đánh cho một trận ở cửa nhà. Trương Hợp Hoang cảm thấy không ổn, khả năng sẽ gặp chuyện không may. Trương Hợp Hoang đi đến thông đạo nhà vệ sinh, nhìn thấy một gã vạm vỡ cánh tay xăm trổ đứng ở thông đạo, bên người đặt một tấm bảng đang dọn dẹp, Trương Hợp Hoang tiếp tục đi về phía trước. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 74, Quán Ba Lưu Tinh, 2. Tên kia vươn cánh tay ngăn lại cậu lại, lớn tiếng quát, để không biết chữ á. Cút ngay. Mày nói gì? Đại hán đưa tay đẩy Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang một cây nắm lấy ngón tay cái của hắn, xoắn một cái thuận kim đồng hồ dê, đại hán thịt một tiếng liền quỳ xuống đất, một chiêu này đối phó với người cao lớn lần nào cũng thích hợp, cầm lên tấm bảng đang dọn dẹp hung hăng quất một cái lên trên trán tên này. Đang bực bội, chỉ trách mặt hàng này xui xẻo. Bên trong đã truyền đến tiếng thét chói tai, bởi vì bên ngoài quán bar âm nhạc rất lớn, nhà vệ sinh động tĩnh có lớn bên ngoài cũng không nghe được. Trương Hợp Hoang đến cửa VWC Nam, đẩy cửa một cái, đẩy không ra, Trương Hợp Hoang nhấc chân nhằm vào cửa VWC đạp một cước, cửa VWC là bị người khóa trái từ bên trong, một cước này của Trương Hợp Hoang đã phá hỏng ổ khóa. Sau cửa đang đứng một tên gầy gò, cửa đột nhiên mở ra đụng cho thằng nhãi này nghiêng ngả lảo đảo. Trương Hợp Hoang đi vào VWC Nam, nhìn thấy em gái Trương Hợp Nguyệt tóc tai hỗn độn cuộn lại ở trong góc, quần áo vẫn đầy đủ. Tóc vàng cùng ba người còn lại đang đá nam sinh trên đất, chính là nam sinh vừa rồi cùng khiêu vũ Trương Hợp Nguyệt bị đá mặt đầy máu, cuộn thân thể lớn tiếng kêu cứu, đáng tiếc bên ngoài không nghe được. Trương Hợp Hoang đột nhiên hiện thân làm cho mấy người đều ngây ngẩn cả người, dù sao bọn họ đã sắp xếp người ngăn ở thông đạo bên ngoài, mặt hàng này đến cùng là vào bằng cách nào? người khác không biết Trương Hợp Hoang, Tóc Vàng biết, nhìn thấy Trương Hợp Hoang xuất hiện, bị dọa giật mình. Trương Hợp Nguyệt mặt đầy nước mắt vạn phần hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh của mình xuất hiện, giống như thấy được đại cứu tinh, cô khóc kêu lên, ê anh. Từ trên đất đứng lên chạy về phía Trương Hợp Hoang. Chưa chạy mấy bước đã bị Tóc Vàng túm tóc lại, Trương Hợp Nguyệt bị đau phát ra một tiếng thét chói tai. Trương Hợp Hoang nhếch môi cười lên, vậy Tóc Vàng, còn nhớ tao nói cái gì chứ? Tóc Vàng trong lòng tràn ngập sợ hãi, bất quá trước mặt nhiều huynh đệ như vậy hắn không thể rụt, một đối một thì đánh không lại Trương Hợp Hoang, nhưng bọn họ đêm nay có 5 người, hẳn là có phần thắng. Trương Hợp Hoang chậm rãi đi qua, tên gầy gò vừa rồi bị hắn đẩy cửa hất sang một bên mở miệng mắng vọt lại, huy quyền đánh về phía Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang thoải mái né tránh, thuận thế đẩy một cái, tên gầy thu không được chân, loạn choạng ngã cắm đầu vào bồn tiểu. Tóc Vàng rung giọng nói, ghi mày đừng tới đây, mày đừng tới đây. Trương Hợp Hoang nói, ghi nhà mày có mấy người? Có chị em không? Mẹ có mấy người? Tóc Vàng hai tay đều run run lên. Ba người còn lại vây quanh Trương Hợp Hoang, từ Trương Hợp Hoang vừa rồi ra tay bọn họ đã nhìn ra thằng nhãi này tuyệt đối là cứng cựa, vốn không nên trêu chọc, nhưng chuyện cho tới giờ, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Trương Hợp Hoang nói, đời chuyện này không có quan hệ đến tụi mày, tao chỉ muốn Tóc Vàng. Đi con mẹ mày, y một tên mặc áo sơ mi hoa xông về phía Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang một cước đá hắn bay đi ra ngoài, phá cánh cửa ngăn vệ sinh, trực tiếp ngồi lên trên bồn cầu, một cước này bày ra uy lực đã hoàn toàn đem trấn áp đối phương. Hai đồng. Lõa còn sót lại bên cạnh Tóc Vàng cúi đầu nghiêng thân vội vàng từ bên cạnh Trương Hợp Hoang chạy đi ra ngoài, không phải không muốn giúp huynh đệ, thật là thực lực không cho phép. Trương Hợp Hoang hất hất đầu về phía Tóc Vàng, ý bảo hắn buông Trương Hợp Nguyệt ra. Tóc Vàng còn đang kiên trì, trừng mắt hai mắt nhìn qua thực hung. Trương Hợp Hoang đề nghị, được không bằng mày cứ giết nó đi, sau đó tao xử lý mày, lại giết cả nhà mày, rồi tự thú, chúng ta ân oán xem như xong. Trương Hợp Nguyệt mở to hai mắt nhìn, đây là anh ruột mình sao? Đừng nhìn Tóc Vàng bắt lấy Trương Hợp Nguyệt, nhưng thực ra không có chỗ lợi gì, hắn căn bản vốn không có ý bắt cóc con tin, cũng không có dũng khí này. Phía sau truyền đến thanh âm mang theo men say của Sở Thất Nguyệt, thì tôi đã báo tay súng bắn tỉa cảnh sát đến đây. Tóc Vàng nghe thấy tay súng bắn tỉa đến, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ, buông tay thả Trương Hợp Nguyệt ra, Trương Hợp Nguyệt trước tiên là quay lại đỡ nam sinh mặt đầy máu đang nằm ở trên đất lên. Trương Hợp Hoang nhìn Tóc Vàng khẩn trương đầu đầy mồ hôi, ghê tôi đã thả người. Vốn chỉ muốn y thế hiếp người, sao lại hồ đồ biến thành bắt cóc? Vì sao? Mình không muốn phạm tội mà. Lời còn chưa dứt, Trương Hợp Hoang đã hung hăng cho một quyền vào mặt, sau đó lại thêm một cước, Tóc Vàng mặt đầy máu. Loại mặt hàng này là phải đánh cho biết, bằng không về sau lại sẽ gây chuyện. Thời điểm Trương Hợp Hoang chuẩn bị cho Tóc Vàng một cái giáo huấn khắc sâu, bảo an quán ba chạy tới, thùng một sắc đồ đen mũ đen, nhìn cũng uy vũ, vừa đến đã thét to, để làm gì? Làm loạn ở Lưu Tinh. Các người không hỏi thăm đây là chỗ nào sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 75, có chút hung, 1. Sở Thất Nguyệt tựa vào tường, chủ yếu là rượu làm choáng váng, không dựa vào tường cô chỉ sợ sẽ ngã ra đất mất. Trương Hợp Hoang trước mặt mọi người lại quất cho Tóc Vàng hai cái tát vang dội, mấy tên bảo an đến muốn tách bọn họ ra, Trương Hợp Hoang chỉ vào bọn họ nói, để quất sang một bên, cẩn thận bị thương bản thân. Lúc này một thanh niên thân hình cao lớn khí chất bất phàm đi đến, hắn là Mạnh Vĩnh Cương ông chủ quán ba, cũng là nhân vật phong thế hệ trẻ tuổi Vân Bằng Thành, thời điểm hắn vào, nhìn thấy Sở Thất Nguyệt lão đảo giống như muốn ngã, có lòng đưa tay đỡ cô. Sở Thất Nguyệt hiểu lầm, giờ lên tay hung hăng cho hắn một cái tát. Một cái tát này đánh cho Mạnh Vĩnh Cương phát mộng, toàn bộ bảo an cũng ngây ngẩn cả người, cô gái này dám đánh Mạnh công tử, cô ta có phải điên rồi sao, không biết thực lực cùng bối cảnh Mạnh công tử sao? Trương Hợp Hoang lo lắng Sở Thất Nguyệt chịu thiệt, chạy nhanh qua kéo cô đến bên người, nhìn đám người kia nói, để có ý gì? Cùng lên sao? Mạnh Vĩnh Cương tuy trúng một cái tát, nhưng mặt không đổi sắc, nhìn ra Sở Thất Nguyệt uống nhiều, hắn cũng không có tức giận, đưa tay ngăn đám bảo an muốn xông lên kia lại, đi các vị, cho Mạnh Vĩnh Cương tôi một cái mặt mũi, chuyện hôm nay dừng ở đây, lại náo loạn, mọi người đều khó coi. Trương Hợp Nguyệt đỡ nam sinh mặt đầy máu đứng lên, Trương Hợp Hoang nhíu nhíu mày. Đêm này không vì nha đầu kia cũng không chọc ra phiền toái lớn như vậy. Trương Hợp Nguyệt nói, đây cũng không trách chúng tôi, là bọn họ kéo chúng tôi vào đánh chúng tôi. Mạnh Vĩnh Cương lười lý luận cùng cô, hắn cười cười nói với Trương Hợp Hoang, "Vì vị huynh đệ này, đưa người của cậu đi đi, biểu hồn này tính trên người tôi." Trương Hợp Hoang gật gật đầu, đưa tay không đánh người tươi cười, Mạnh Vĩnh Cương này trúng Sở Thất Nguyệt một cái tát vẫn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy cũng coi như có hàm dưỡng, tuy Trương Hợp Hoang không sợ chuyện, nhưng dẫn theo em gái cùng Sở Thất Nguyệt, còn một nam sinh bị thương, thật xảy ra xung đột, chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi gì. Trương Hợp Hoang ôm Sở Thất Nguyệt, Trương Hợp Nguyệt đỡ nam sinh, ở dưới một đám bảo an như hổ rình mồi rời khỏi quán bar. Mấy người bạn đi cùng Trương Hợp Nguyệt lúc này mới biết gặp chuyện không may, đều đi ra theo. Trương Hợp Hoang nhìn ra nam sinh kia bị đánh không nhẹ, đề nghị trước đưa hắn đi bệnh viện. Trương Hợp Nguyệt vẻ mặt lo lắng đi theo bọn họ cùng lên xe con. Trương Hợp Hoang có chút lo lắng, nâng Sở Thất Nguyệt đã say mềm lên trên xe, cũng đi theo bọn họ đến bệnh viện thành phố ở phụ cận, đêm nay cũng không thể để say rượu lái xe. Sở Thất Nguyệt ở trên xe ngủ một lát, đợi đến bệnh viện cô lại có thể tỉnh, mở to mắt ngạc nhiên nói, "Ê, đây là nơi nào?" "Bệnh viện." Trương Hợp Hoang mở cửa xe đi xuống. Sở Thất Nguyệt cũng đi theo xuống xe, đi đường cũng không đi được đường thẳng, nhanh bắt lấy cánh tay Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười nói, "Để cô tính làm gì tôi? Anh vừa làm cái gì với tôi? Cô chờ mong tôi làm cái gì với cô? Chờ làm xong chuyện bên này tôi có thể thỏa mãn cô." Trương Hợp Hoang bị Sở Thất Nguyệt bám lấy, cảm giác nha đầu này uống nhiều cũng đáng yêu. Nam sinh là Tiếu Nam bạn học Trương Hợp Nguyệt, hắn được đưa vào phòng cấp cứu, Trương Hợp Hoang đỡ Sở Thất Nguyệt ngồi xuống băng ghế ở bệnh viện, chủ động đi tính chi phí, chuyện đêm nay dù sao cũng là em gái cậu gây ra, thân là huynh trưởng cậu phải hỗ trợ giải quyết. Trương Hợp Nguyệt cũng biết mình chọc họa, cũng không dám nhìn ca ca. Trương Hợp Hoang nhìn ra cô đêm nay là thật bị sợ, trước điện thoại trong nhà, nói cho mẹ là mình cùng em gái cùng nhau đi ăn đồ nướng, khả năng sẽ về muộn, để cho mẹ yên tâm, thiện ý nói dối xuất phát từ bảo hộ mục đích Trương Hợp Nguyệt. Cũng không muốn mẹ lo lắng. Trương Hợp Nguyệt cực kỳ lo lắng đối với Tiếu Nam, hết ra lại vào, Trương Hợp Hoang đi đến ngồi xuống bên cạnh Sở Thất Nguyệt đưa cho cô một chai nước. Sở Thất Nguyệt còn chưa có tỉnh, tiếp nhận chai nước vặn vài cái cũng không thể mở ra. Trương Hợp Hoang lấy qua giúp cô mở, rồi lại đưa vào trong tay. Sở Thất Nguyệt uống mấy ngụm nước, bắt đầu nghĩ lại chuyện phát sinh đêm nay. Trương Hợp Hoang đang chuẩn bị nói chuyện với cô, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, là cha mẹ Tiếu Nam đến. Mẹ của hắn cũng đanh đá, sau khi nghe xong trải qua thì chỉ vào Trương Hợp Nguyệt mà mắng. Mày có gia giáo hay không? Mới mấy tuổi đã câu dẫn con tao còn phải khảo đại học, mày không được thì cũng đừng liên lụy tới nhà chúng tao. Tiếu Nam cúi đầu ở trước mặt cha mẹ, ngay cả nói cũng không dám nói. Trương Hợp Nguyệt bị mắng không dám hé răng, mặt đỏ bừng, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, cố nén không rơi xuống. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 76, có chút hung, 2. Trương Hợp Hoang đúng lúc đi qua, che em gái ở phía sau mình, mỉm cười nói, "Đề bác gái này, ngài khẩu hạ Lưu Đức, nói lung tung là phải chịu trách nhiệm pháp luật, bác có rõ tình huống hay không? Mấy đứa nọ đi quán bar đến cùng là ai cầm đầu? Cậu tính là gì? Không đến phiên cậu nói chuyện. Tôi là anh nó. Có cái gì nói với tôi là được. Một nhà không có ai tốt, gia đình gì mà ra thứ con cái như vậy, đều là rác rưởi." Nếu đối phương không phải là phụ nữ, Trương Hợp Hoang đã sớm cho một cái tát rồi, nam không tiện đấu với nữ, huống chi em gái còn tại hiện trường, thời điểm Trương Hợp Hoang đang suy nghĩ phản kích như thế nào. Đột nhiên có người đi đến trước mặt mẹ Tiếu Nam, giơ lên chai nước khoáng hung hăng đập lên trên đầu bà ta. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, sao lại nửa đường dứt ra trình giảo kim như vậy? Trương Hợp Hoang không nghĩ tới Sở Thất Nguyệt sẽ xuất hiện ở lúc này, hơn nữa vừa ra tay là đánh người, quá khứ không phát hiện cô hung hăng như vậy. Mẹ Tiếu Nam bị đập ngẩn ra một chút, bất quá lập tức phục hồi tinh thần lại, bà ta thét lớn xông về phía Sở Thất Nguyệt, "Ê, lão nương liều mạng với mày." Trương Hợp Hoang lo lắng Sở Thất Nguyệt chịu thiệt, xông lên trước bảo vệ cô, mẹ của Tiếu Nam đánh không đến Sở Thất Nguyệt, toàn bộ phẫn nộ đều phát tiết lên trên người Trương Hợp Hoang. Bà đưa tay chộp lấy Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang cản tượng trưng mấy cái, chủ yếu là bảo vệ gương mặt của mình, nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót vẫn bị bà ta cào ở trên người vài cái, cào ra mấy vết máu, thật sự là dữ tợn như hổ mà. Hoàn hảo bảo an bệnh viện tới đúng lúc, tách hai bên ra. Trương Hợp Hoang chỉ vào Tiếu Nam kia nói, "Đề cậu nói, đêm nay đến cùng là ai đề nghị đi quán bar?" Tiếu Nam cúi đầu, cố lấy dũng khí nói, "Ê mẹ, đừng náo loạn nữa, là con đề nghị đi. Thật ra ba bạn học khác cũng biết tình huống, ở một bên chứng thực cho Tiếu Nam, chuyện hôm nay thật là cậu ta dẫn đầu. Ba của Tiếu Nam thật ra là người thông tình đạt lý, thủy chung khuyên bảo vợ mình. Mẹ của Tiếu Nam biết được vừa rồi là Trương Hợp Hoang đến quán ba cứu con mình từ trong tay lưu manh ra, cũng cảm giác có chút đuối lý, không tiếp tục cố tình gây sự nữa. Hai bên tuy không có bắt tay giảng hòa, nhưng cũng đạt thành ăn ý, đều tự dẫn người nhà rời khỏi. Trương Hợp Nguyệt biết mình làm sai chuyện, ở trước mặt ca ca cúi đầu không dám nói lời nào. Trương Hợp Hoang nhìn thấy thời gian không còn sớm, bảo hai người đều lên xe. Sở Thất Nguyệt lúc này thanh tĩnh không ít, an ủi Trương Hợp Nguyệt, đời không có việc gì, trời sập xuống có anh của em đỡ rồi. Trương Hợp Nguyệt gật gật đầu, cười cười với Sở Thất Nguyệt, lúc này mới ý thức được bộ dạng Sở Thất Nguyệt thật sự là xinh đẹp, nhỏ giọng hỏi, kia chị là bạn gái của anh em sao? Sở Thất Nguyệt còn chưa kịp phủ nhận, Trương Hợp Hoang đã ở phía trước quát lớn, đi quản tốt chuyện của em đi. Trương Hợp Nguyệt thè lưỡi. Sở Thất Nguyệt nói, đi Trương Hợp Hoang anh thái độ gì vậy, anh không biết tốt một chút với em anh nha. Cô im miệng, vừa rồi làm loạn ở bệnh viện tôi còn chưa tính sổ với cô đó. Anh không bằng lái, uống rượu còn lái xe, tin tôi báo cảnh sát bắt anh hay không? Có ngon cô cứ đại nghĩa diệt thân đi. Thế nào? Anh nghĩ tôi không dám. Tôi đêm nay sẽ diệt anh. Trương Hợp Nguyệt nhìn hai người khắc khẩu, nhìn không được cười lên. Trương Hợp Hoang lo lắng đối với Sở Thất Nguyệt, lo lắng cô uống nhiều bên cạnh không ai chiếu cố, đề nghị Sở Thất Nguyệt đi về nhà của cậu ở. Sở TH. Ất Nguyệt lý giải lời mời của cậu Thành không có ý tốt, đi nhà của hắn chẳng phải là dê vào miệng hổ sao? Nên bảo Trương Hợp Hoang đưa cô đến khách sạn. Trương Hợp Hoang trước đưa cô đến khách sạn, em gái không có mắt đi theo sau giống như cái đuôi, cũng không tiện lưu lại chiếu cố Sở Thất Nguyệt, giúp cô rót ly nước đặt ở đầu giường. Lúc này cùng Trương Hợp Nguyệt về nhà, hai anh em ước định, chuyện đêm nay đều giữ bí mật, ai cũng không nói với mẹ. Truy tìm chân tướng phá sóng mang đến phiền toái rất lớn cho tập đoàn Hoa Phương, Sở Thất Nguyệt ngày hôm sau gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoang, cô phải đi tỉnh thành vài ngày, không thể quay về huyện Hán cùng cậu. Trương Hợp Hoang bảo Sở Thất Nguyệt chú ý cho tốt, một mình ở bên ngoài ngàn vạn đừng uống rượu, Sở Thất Nguyệt nói câu không cần anh quản, liền cúp điện thoại, cách điện thoại cũng có thể cảm giác được cô hiện tại tâm tình rất kém. Thứ hai vừa đi làm, mấy lão đồng chí đã nói cho Trương Hợp Hoang một tin tức tốt, chuyên mục mới mà cậu báo lên đã thông qua dự thẩm, đổng chủ nhiệm kênh kinh tế hẳn suy xét đến ảnh hưởng quần chúng, cho nên không làm khó bọn họ ở chuyện này, đưa ra một phương án cạnh tranh công bình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 77: Thê ca nội bộ. Bắt đầu từ tuần này, 246 là chuyên mục Ấy cha giàu cha nghèo của bọn họ, 357 là tiết mục về cuộc đời xinh đẹp của Đổng Hà, chủ nhật có sắp xếp khác, hai tiết mục lấy hình thức võ đài tiến hành so đấu, tạm định phát sóng 2 tuần, lấy tỷ lệ nghe đài cao thấp để quyết định cuối cùng, đồng thời sẽ tham gia xếp hạng tỷ lệ nghe đài trong toàn bộ chuyên mục kênh kinh tế, ở trong hai tiết mục chọn một. Mấy lão đồng chí cực kỳ khẩn trương, bọn họ không nghĩ tới lần trình báo chuyên mục mới này thuận lợi như vậy, hơn nữa hôm nay đã tiến hành thu lần đầu. Công tác ở đài phát thanh nhiều năm như vậy, bọn họ cũng rõ ràng, đổng chủ nhiệm làm như vậy ở mặt ngoài là đại lực ủng hộ bọn họ, trên thực tế là áp suất thời gian chuẩn bị của bọn họ. Một chuyên mục mới từ khi được duyệt đến phát sóng không đến một tuần, ở trong lịch sử phát sóng phát thanh là trước đó chưa từng có. Mà Đổng Hà trọng điểm tạo ra cuộc đời xinh đẹp đã tiến hành chuẩn bị dài đến 3 tháng, phương diện phát thanh, Đổng Hà cũng có được 2 năm kinh nghiệm, mà Trương Hợp Hoang chỉ mới có là một lần người dẫn chương trình cứu hỏa. Càng phiền toái là tiết mục Đổng Hà còn có hợp tác với Vương Minh Long. Vương Minh Long này là người dẫn chương trình Vương Bài Kênh Giao Thông. Lần này hợp tác cùng Đổng Hà rõ ràng là đang hộ giá hộ tống cô ta. Ở trong mắt mọi người, cuộc đời xinh đẹp thì thắng đã không cần phải nghĩ. Nhưng mà Trương Hợp Hoang cũng không cho rằng như vậy. Cậu đối với bộ sách quản lý tài sản kinh điển này có tin tưởng rất lớn. Mấy lão đồng chí đưa ra không ít ý kiến quý giá. Trương Hợp Hoang biểu hiện thật sự khiêm tốn. Dù sao cậu ở phương diện phát thanh vẫn là một người mới. Nắm chắc âm điệu tiết tấu khi phát thanh là cực kỳ quan trọng. Người dẫn chương trình kênh khác nhau là sẽ có phong cách khác nhau, tiết mục khác nhau sẽ có yêu cầu khác nhau. Trước mắt mà nói, phong cách tiết mục kênh kinh tế rất giống với kênh tin tức, phong cách tổng thể khá là bảo thủ. Trường hợp Hoang tuy ngộ tính tốt, cũng thông qua một đoạn thời gian điều chỉnh mới tìm được vùng thoải mái của bản thân. Bắt đầu dựa theo phong cách này tiến hành ghi âm. Cậu không phải xuất thân chuyên nghiệp, nhưng tiên thiên điều kiện thanh âm tốt, hơn nữa thắng ở phong cách dẫn khôi hài hoạt bát, đầu óc lại cực kỳ linh hoạt, năng lực ứng biến rất mạnh, ra bài không theo lẽ thường, cái này là rất nhiều người dẫn chương trình chuyên nghiệp không làm được. Buổi chiều ghi ba kỳ, coi như thuận lợi, đạo diễn tỏ vẻ hài lòng, mấy lão đồng chí theo từ đầu tới đuôi, bọn họ nghe thấy cũng không tệ, nhưng bọn họ nói không tính, cuối cùng vẫn phải xem người nghe phải hồi, mấu chốt nhất là tỷ lệ nghe đài. Lòng tin mạnh mẽ, đối với tài ăn nói cùng trình độ phát thanh của bản thân có lòng tin rất lớn. 2 giờ chiều hôm đó, Lệ Cha Giàu Cha Nghèo ì mà trường hợp hoang tự mình soạn cùng phát thanh bắt đầu chính thức phát ra, bởi vì không phải là tiết mục trực tiếp, cho nên yêu cầu đối với chuẩn xác cũng không có cao, độ khó phát thanh cũng tương đối thấp. Lão Phương vừa mới xuất viện cũng đến tọa trấn, mấy lão đồng chí tổ chuyên mục chúc bạn sức khỏe đều có mặt đủ, sự việc liên quan đến danh dự, bọn họ đều khó chịu ở trong lòng, ủng hộ trường hợp hoang chính là ủng hộ chính họ. Trường hợp hoang năng ngôn thiện biện, tương đương tự tin đối với tài ăn nói của mình, cũng là vì cái miệng lưỡi nở hoa sen này đã thành công lừa dối chính hắn đến 15 năm trước, tàn hết gia tài, hy sinh mấy chục năm sinh mệnh, đổi trở về cả nhà trọng sinh. Vẫn là đạo diễn buổi tối hôm đó phụ trách trực tiếp với bệnh viện, trường hợp hoang câu thông cùng đạo diễn cực kỳ thuận lợi. Bởi vì thời gian phát sóng chuyên mục của Đổng Hà ở trước, bọn họ ít nhất có đối tượng để tham chiếu. Giữa trưa ngày hôm sau, tỷ lệ nghe đài Vì Cuộc Đời Xinh Đẹp Vì của Đổng Hà đã ra, tỷ lệ nghe đài là 1.5, ở trong 15 chuyên mục kênh kinh tế xếp thứ 5, đối với một cái tiết mục mới mà nói, thành tích này đã tương đương không tệ, phải biết rằng thời gian phát sóng tiết mục này ở 9 giờ rưỡi tối, cũng không tính là thời gian hoàng kim, dân chúng bình thường lúc này là xem TV nhiều nhất. Tuy huyện Hán hộ khẩu nông nghiệp chiếm đa số, nhưng người có tâm chương diện là vẫn có, trọng điểm của Cuộc Đời Xinh Đẹp chính là phẫu thuật thẩm mỹ, độ chú ý rất cao. Chuyên mục của trường hợp hoang sở dĩ có thể được Đổng chủ nhiệm thuận lợi phê chuẩn, cũng không phải bởi vì Đổng chủ nhiệm xem trọng chuyên mục này, mà là vì Đổng chủ nhiệm muốn thông qua phương thức cạnh tranh công bình này ngăn chặn miệng của người khác, đỡ phải nói hắn dùng người không khách quan. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 78: Tỷ lệ nghe đài đã ra. 1. Chuyên mục Ơi Cha Giàu Cha Nghèo ì này ở trong cái nhìn của rất nhiều người thì khá là vô lý. Ấn tượng đầu tiên là sẽ sinh ra cái nhìn sai lệch cho trẻ em, nếu không phải vì thể hiện ra bản thân công bình, Đổng chủ nhiệm sẽ không thông qua loại chuyên mục này. 9 giờ rưỡi buổi tối thứ ba, chuyên mục mới Ơi Cha Giàu Cha Nghèo ì do trường hợp hoang một tay thiết kế ra chính thức phát sóng kênh kinh tế ở huyện Hán. Tuy là người dẫn chương trình mới của tiết mục mới, trường hợp hoang cũng không phải không có fan. Ở thành phố Bằng Thành có một fan nữ gọi là Liễu Vân Tư đã sớm ngồi ở bên cạnh chiếc radio vừa mua, chỉnh đến tần số M92.6MHz, mang theo tâm tình vô cùng kích động chờ tiết mục phát sóng. Trường hợp Nguyệt cũng bị bà bắt cóc đến bên radio, một bên nghe quảng cáo một bên chờ tiết mục phát sóng, trường hợp Nguyệt kêu khổ không ngừng, "Ê mẹ, con còn phải học. Bình thường sao không thấy con học? Đây là tiết mục đầu tiên của anh con, chúng ta phải ủng hộ, hỗ trợ tăng lên một chút tỷ lệ nghe đài." Trường hợp Nguyệt không biết nói gì, phạm vi thống kê tỷ lệ nghe đài huyện Hán hình như không bao gồm khu vực bên ngoài, cho dù tính cả khu vực ở ngoài, hai người bọn họ cống hiến cũng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa mẹ mở radio không phải là được sao, ai mà biết mẹ có nghe hay không? Có mấy người nghe? Cuối cùng cũng đến thời gian tiết mục phát sóng, một đoạn âm nhạc qua đi, tiết mục chính thức bắt đầu. Trong radio truyền đến thanh âm trường hợp hoang, bởi vì khoảng cách mà hiệu quả không mấy tốt, mang theo tạp âm loẹt xoẹt, có khi còn ngắt quãng. Quý thính giả, mọi người khỏe, đây là Đài Phát Thanh Nhân Dân huyện Hán, tôi là người dẫn chương trình kênh kinh tế trường hợp hoang, trường trong trường cung cài tên bắn đại điêu, hợp trong cả nhà xung vầy, hoang trong cả nhà xung vầy vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, đài chính thức phát sóng một chuyên mục kinh tế hoàn toàn mới Ê Cha Giàu Cha Nghèo. Ở trước khi trù bị tiết mục này, tôi cũng trưng cầu ý kiến mẹ tôi một chút, mẹ tôi kháng nghị vì sao không gọi là Ê Mẹ Giàu Mẹ Nghèo. Tiết mục của con không lẽ kỳ thị nữ tính? Tôi ở đây chính thức đáp lại mẹ tôi một chút, phụ nữ phụ trách xinh đẹp như hoa, đàn ông phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, chuyện kiếm tiền vẫn để cho cha đi suy xét, chân thành mong ước toàn bộ người mẹ trong thiên hạ vĩnh viễn xinh đẹp như hoa. Nghe đến đó Liễu Vân Tư kích động ở trên người con gái liên tục vỗ ba cái. Trường hợp Nguyệt bị vỗ buồn bực không thôi, không thể không thừa nhận, người anh này thật sự biết dỗ người, dỗ phụ nữ. Hai người cha trong Ê Cha Giàu Cha Nghèo, Ê một là Ê Cha Nghèo, cha ruột của tác giả, quan viên có được giáo dục bằng cấp cao, một người khác là Ê Cha Giàu Ê Cha của bạn thân tác giả, doanh nhân chưa tốt nghiệp trung học nhưng lại giỏi về đầu tư quản lý tài chính. Hai người cha quan niệm đối với tiền tài hoàn toàn khác nhau, một người cha nói, Ê tham tài là nguồn gốc của vạn ác, người cha kia thì lại nói, Ê bần cùng mới là gốc rễ của vạn ác. Một người cha cho rằng ở nhà ở là đầu tư cùng tài sản lớn nhất của con, mà một người cha kia thì lại tin tưởng ở nhà ở là mắc nợ. Nếu nhà ở của con là đầu tư lớn nhất của con, người sẽ có phiền toái. Nội dung chuyên mục của Trương Hợp Hoang là quay xung quanh quyển sách này chính thức bắt đầu. Trương Hợp Hoang đêm đó cũng không có nghe tiết mục, điểm chú ý của cậu là ở diễn đàn của đài phát thanh, dựa theo kinh nghiệm công tác ở tòa soạn báo của cậu trong quá khứ, muốn xem quần chúng phản hồi là phải đi diễn đàn đài phát thanh còn muốn lạnh lẽo hơn so với diễn đàn tòa soạn báo, và cuối cùng là ở 3 tháng trước. Thời điểm 10 rưỡi tối, cậu nhận được điện thoại của Phan Trung Thành Liễu Vân Tư, mẹ cực kỳ kích động, ở bà thấy đã có được trình độ phát thanh hàng đầu trong nước. Đây là tiết mục radio bà nghe phấn khích nhất từ trước đến nay, nghe còn thích hơn so với nghe Lưu Lan Phương Bình Sách, bà còn nghe nói giới dẫn chương trình có thưởng thưởng microphone vàng, thật tình cho rằng dê. Vừa theo xu thế phát triển này, không tới 3 năm giải thưởng microphone vàng chính là vật trong tay con mình. Trường hợp Hoang biết tất cả những lời mẹ khen đều là thật, khả năng trên thế giới này cũng chỉ có mẹ là nghĩ như vậy, vì vậy dành thời gian đi mấy diễn đàn địa phương huyện Hán xem một cái, không tìm bài nào về tiết mục. Kênh Weibo trên 10.000 fan cũng không có động tĩnh gì, trước đó cậu cũng đã phát tiết mục qua Weibo, không like không share, xem ra hơn 10.000 fan theo dõi cậu trên Weibo tất cả đều là fan cương thi. Trường hợp Hoang có chút không cam lòng, lập tức mở ra app Centurino, kiểm tra giá trị danh dự một chút, gần đây giá trị danh dự đều long quanh ở chừng 20.000, biên độ mỗi ngày không vượt qua 200 điểm, bởi vậy có thể thấy được tiết mục đêm nay hình như cũng không gây nên chú ý cho bao nhiêu người, cách hiệu ứng bùng nổ mà trường hợp Hoang chờ mong là khá xa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 79: Tỷ lệ nghe đài đã ra 2. Chẳng lẽ ai cha giàu cha nghèo thì là không có sức hút ở thời không này? Trường hợp Hoang cho rằng khả năng không lớn, dù sao quyển sách này lượng tiêu thụ toàn cầu lũy kế vượt qua 35 triệu bản, nếu không phải vấn đề của sách thì đó chính là vấn đề của trình độ phát thanh cá nhân. Cậu rất tự tin đối với trình độ phát thanh của mình, cậu đã nghe Ê Cuộc Đời Xinh Đẹp, Đổng Hà phối hợp cùng Vương Minh Long cũng không ăn ý, cho dù kéo ra Vương Minh Long cũng không có biện pháp đánh đồng với sức hút cá nhân của người này. Trường hợp Hoang cho rằng tiết mục không thành vấn đề, cần là thời gian lên men. Sáng sớm hôm sau đi vào đơn vị, nhìn thấy năm lão đồng chí đều đã đến, thời điểm trường hợp Hoang vào cửa bọn họ đang thảo luận, nhìn thấy trường hợp Hoang vào, lập tức dừng lại không nói. Trường hợp Hoang cười cười, để các vị tiền bối tán gẫu cái gì vậy? Lão Lý nói, về tối hôm qua biểu hiện không tệ. Lời này có chút có lệ, hôm trước ghi âm, bọn họ đều ở hiện trường, lúc ấy đã khen qua, hiện tại đề tài thảo luận không phải là nội dung, mà phải là phản hồi của tiết mục cùng tỷ lệ nghe đài. Trường hợp Hoang đi pha trà, mấy lão đồng chí lại thấp giọng nói thầm, thật ra ở trước khi tiết mục phát sóng tối hôm qua bọn họ đã cho rằng thất bại không thể nghi ngờ, về cuộc đời xinh đẹp vì của Đổng Hà tỷ lệ nghe đài đạt tới ngày 1 tháng 5. Mấy lão đồng chí phân tích như sau, một là Vương Minh Long người dẫn chương trình vương bài của đài hợp tác cùng Đổng Hà, tăng lên nhân khí cực lớn, hai là vì chúc bạn sức khỏe y đã phát sóng gần 20 năm qua, tuy là ở kênh kinh tế, nhưng phát là tiết mục chữa bệnh bảo vệ sức khỏe, cho nên quần thể người nghe đã tương đối cố định, quá nữa cảm thấy hứng thú đối với chữa bệnh bảo vệ sức khỏe, bọn họ không có hứng thú gì đối với kinh tế. Có thể nói cuộc đời xinh đẹp y đã ăn tiền lãi của y chúc bạn sức khỏe. Mấy lão đồng chí tuy thừa nhận trường hợp Hoa người trẻ tuổi làm chuyên mục mới cũng coi như được thông qua, nhưng muốn bằng vào tiết mục này chiến thắng Y Cuộc Đời Xinh Đẹp thì hầu như không có khả năng gì, dù sao bọn họ trước mắt được phản hồi cũng không quá nhiệt liệt. Toàn bộ buổi sáng trường hợp Hoa xem xét giá trị danh dự vài lần, xác thực có tăng lên, từ khi tiết mục phát sóng đến giờ giá trị danh dự đã thông thả tăng lên hơn 1.000, nhưng tổng dân cư huyện Hán có hơn 1,3 triệu, chút giá trị danh dự ấy thật sự là không đáng kể. Trường hợp Hoang vẫn tràn ngập tin tưởng đối với tiết mục cũng có chút dao động, chẳng lẽ mình đã chọn sai phương hướng? Huyện Hán dù sao dân cư nông nghiệp chiếm đa số, cảm thấy hứng thú đối với kinh tế còn không bằng cảm thấy hứng thú đối với Burkett. Nhưng nghĩ lại, mình ở Trấn Lý Miếu sở dĩ có thể mở rộng công cụ kế hoạch hóa gia đình xuất sắc như thế vẫn là bắt tay vào từ phương diện kinh tế, mặc kệ dân cư thành trấn hay là nhân khẩu nông thôn, phàm là người bình thường đều sẽ cảm thấy hứng thú đối với tiền. Tiền là cái gì? Một bộ phận kinh tế. Cuối cùng đến giữa trưa thời điểm tuyên bố tỷ lệ nghe đài, nhìn thấy Đổng chủ nhiệm Hồng Quang đầy mặt, trường hợp Hoang liền rõ ràng, tỷ lệ nghe đài của tiết mục mới khẳng định không được tốt lắm, 100% không có qua được Y Cuộc Đời Xinh Đẹp gì của Đổng Hà. Mấy lão đồng chí đều đã làm tốt chuẩn bị, sau khi Đổng chủ nhiệm chính thức tuyên bố tỷ lệ nghe đài, phát hiện kết quả cũng không có xấu như trong tưởng tượng, để cha giàu cha nghèo vì tỷ lệ nghe đài 0.7, ở 15 chuyên mục kênh kinh tế xếp vị trí thứ 2 đếm ngược. nếu không có cuộc đời xinh đẹp ở trước, đối với một tiết mục mới mà nói cũng coi như qua được, nhưng người là so với người, hàng là so với hàng. So sánh liền ra chênh lệch, tiết mục mới của Đổng Hà ở trên tỷ lệ nghe đài là hơn gấp đôi Trường Hợp Hoang. Đổng Hà cũng cực kỳ quan tâm tỷ lệ nghe đài, nhìn thấy kết quả này mừng rỡ mặt mày hớn hở, ba kỳ tiết mục của cô đều có Vương Minh Long hộ giá, tiết mục tuy vừa mới bắt đầu, cũng đã có không ít sản phẩm tài trợ, mỗi kỳ đều có rút thưởng may mắn, dựa theo kinh nghiệm xưa nay mà xem. 2. Kỳ tiết mục về sau theo danh tiếng lên men tỷ lệ nghe đài còn sẽ lên cao nữa. Đổng chủ nhiệm sau khi tuyên bố xong tỷ lệ nghe đài thì nói vài câu, đều đưa ra khen ngợi đối với hai chuyên mục mới, đồng thời cổ vũ mọi người phải đổi mới nhiều hơn. Thời điểm nói chuyện, con của ông gọi điện thoại đến. Đổng chủ nhiệm qua loa xong thì trở lại văn phòng gọi lại cho con là tìm ông đòi tiền đi thành phố Bằng Thành mua nhà. Đổng chủ nhiệm cực kỳ buồn bực, tiểu tử này không bản lãnh gì, cả ngày chỉ biết đưa tay, lão tử chỉ là chủ nhiệm một phòng ban nho nhỏ của đài phát thanh cấp huyện, ngay cả cấp khoa cũng không có, cũng không phải phú ông ngàn vạn, đã quyết định mua nhà cho nó ở huyện Hán. Hiện tại tiểu tử này có chút lòng tham không đủ rắn nuốt voi lại có thể muốn đi Bằng Thành mua nhà, nhịn không được oán giận vài câu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 80: Thảo luận trên mạng. Không đợi ông oán giận xong, đầu bên kia điện thoại đã ồn ào lên, "Đều cha chỉ biết giữ tiền, cha nghèo mới cố gắng giữ tiền, cha giàu đều sẽ không ngừng đầu tư, cha có biết cha vì sao không giàu lên được không?" "Là vì cha chỉ biết là giữ tiền, tiết mục kênh chỗ ba nghe thật hay." Người phụ trách kênh kinh tế đâu, cha có thể học tập một chút kỹ xảo đầu tư, tăng lên một chút trình độ tài sản quản lý của cha hay không? Cái gì? Con dạy cha? Trong mắt con chỉ có tiền, còn có biết tham tài là gốc rễ của vạn ác không? Bần cùng mới là nguồn gốc của vạn ác. Đổng chủ nhiệm bị tức điên rồi, đứng dậy mắng, ơi thằng khốn này, con học cái này ở đâu đó? Trên kênh của cha đó, cha giàu cha nghèo, cha cũng nên nghe. Tăng lên một chút kiến thức tài chính của bản thân. Đổng chủ nhiệm còn muốn giáo huấn con hai câu, nhưng bên kia đã cúp điện thoại, đổng chủ nhiệm căm giận nói, đều cha giàu cha nghèo. Lão tử chính là nghèo hay sao? Nghèo cũng là người sinh ra mày, nghèo thì không xứng làm cha của mày sao? Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cha giàu cha nghèo, không là chuyên mục mới kênh bọn họ sao? Trường Hợp Hoang ở trong đó nói cái gì vậy? Sao lại ảnh hưởng đối với con mình lớn như vậy? Không được, cái này không phải hố mình sao? Giá nhà ở huyện thành bao nhiêu, giá nhà ở thành phố bao nhiêu? Cùng diện tích chênh lệch gấp đôi, cái này không phải làm cho mình gia tăng phí tổn nuôi con sao? Đổng chủ nhiệm quyết định mang theo thái độ phê phán nghe phát lại một chút, ông muốn làm rõ ràng Trường Hợp Hoang đến cùng nói cái gì ở trong tiết mục. Là thông qua tiết mục tẩy não cho con mình như thế nào? Cùng lúc đó, trong cộng đồng Bằng Thành xuất hiện một chủ đề về việc cha giàu cha nghèo. Bài này là từ một vị ID là Hà Thị Minh Nguyệt phóng đăng lên, mang nội dung tiết mục phát thanh chuyển thành văn tự, còn kết nối cả phần ghi âm của kỳ này. Thật ra tối hôm qua bài đăng đã xuất hiện, nhưng không có ai chú ý, thời điểm buổi sáng hôm nay, bài đăng này đột nhiên bị đẩy lên, thời điểm giữa trưa, số lượng click xem bài đăng này đã vượt qua 5.000, quản lý viên sau khi phát hiện đã tiến hành xử lý xếp hạng. Một giờ chiều chủ đề này bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Cha giàu cha nghèo. Tên này thật hay. Con tôi thường xuyên ghét bỏ tôi nghèo, bao tôi học lão Vương cách vách nhiều hơn, tôi là cha nghèo, lão Vương cách vách là cha giàu hình như cũng không quá đúng, sao tôi cảm thấy con tôi không giống tôi như vậy vì lại có thể có người lai của 99, ở thành thị cũng không chỉ một hàng xóm họ Vương. Người nghèo làm vì tiền. Ai ui, lời này nói đúng, tôi cả đời vất vả làm việc kiếm chút tiền ít ỏi, bị chiếc lá che không thấy thái sơn, cho dù tôi có vất vả cả đời cũng đừng nghĩ tới trở thành cha giàu, tôi phải để tiền làm việc cho tôi. Like gọi 299. Chủ đề tiếp sau. Bạn hữu, anh làm ngân hàng à? Like gọi ba cái này cũng like. Sao bạn biết? 33, không nói gì. Thần tài qua cửa, mỗi ngày nhìn nhiều tiền như vậy, có thể nhìn không thể dùng, khó chịu mà. 999. Trên thế giới nơi nơi đều có người nghèo có tài hoa, như tôi đặc biệt có tài hoa, đáng tiếc tôi không có tiền. Tôi vẫn nghĩ tài hoa hấp dẫn các cô gái là đủ rồi, hiện tại mới biết, tài hoa không thể đổi lấy tài phú chính là rác rưởi, tài hoa làm cho tôi độc thân đến nay. 1999. Đến bài tiếp sau. Không phải vẽ thì chính là ca hát. 888. Ngu ngốc, bộ không biết đi dạy à hay. Bạn mới ngu ngốc, tôi kiên trì phẩm cách nghệ thuật gia. Bạn xứng đáng cô độc sống quãng đời còn lại. 222. Nghệ thuật gia cái rắm, ông chẳng qua là người nghèo có tài hoa mà thôi. 999. Cha nghèo cho rằng nguyên nhân không giàu là có con. Cha giàu xem nguyên nhân giàu lên là bởi vì có con. Lời lẽ chí lý, tôi sở dĩ nuôi heo làm giàu là vì trong nhà có 5 đứa nhỏ, nếu không nuôi heo tôi làm thế nào mà cho tụi nó đến trường được, cho tới giờ con mới là động lực để tôi liều mạng kiếm tiền. Tôi không văn hóa, tôi không nói được đạo lý gì lớn, nhưng người dẫn chương trình đã nói ra giúp tôi, người dẫn chương trình này gọi là gì vậy? Trương Hợp Hoang. Lai gọi 2999. Người thông minh luôn thuê dùng người càng thông minh so. Với họ, cái đệt, tôi nghe tiết mục này sớm hơn thì tốt rồi, tôi vừa mới đuổi một phó quản lý có năng lực, tôi là lo lắng hắn công cao ép chủ. Ai ui, tôi hồ đồ mà, sao không nghĩ tới giá trị mà hắn sáng tạo cho tôi chứ? Đổ mồ hôi. 999, gà con bụng đố kỵ người tài, ông tuyệt không cô đơn trên con đường này. Ở trong thế giới hiện thực, mọi người thường thường là dựa vào dũng khí mà không phải thông minh để dẫn đầu những người khác. Quá đúng, người đầu tiên ăn cua mới có thể làm giàu. Vì sao nhóm đầu tiên phất lên lúc trước đều là dân nhà quê, không bởi vì bọn họ thông minh mà bởi vì bọn họ dám làm. 999. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 81. Chó liếm Trương Hợp Hoang. 1. Tổn thất lớn nhất là tổn thất cơ hội. Tôi bỏ qua quá nhiều cơ hội, tôi lúc trước nên cưới phú bà Tiểu Hồng kia, tuy xấu chút, nhưng chỉ cần cưới cô ta tôi đã có thể tự do về tài phú, lên làm cha giàu rồi, biết vậy mà không làm, tôi đã thành cha nghèo, hiện tại con cũng khinh thường tôi sai lầm rồi. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong cuộc đời. Ta đã bóp chết cơ hội khiến con tôi trở thành phú nhị đại. Lai ở 9999. Bài tiếp sau. Lai ở 10086. Trương Hợp Hoang cũng ở trong trưa đó phát hiện giá trị danh dự của mình bắt đầu bạo tăng. Lần trước xem vẫn là 21.900, nhưng lần này mở áp ra thì đã đến 50.000, tổng cộng không đến 2 giờ, lại có thể tăng hơn gấp đôi. Trương Hợp Hoang thậm chí nghĩ mình nhìn lầm rồi, thoát ra vào lại, đã biến thành 55.000. Trương Hợp Hoang có chút phát mộng, app Centurino này không phải động kinh chứ. Trương Hợp Hoang nhìn Weibo của mình, hiện tại fan đã tăng trưởng đến 15.300, share 72, like 135, số liệu các mặt đều cho thấy lực ảnh hưởng của cậu đang lặng lẽ tăng trưởng. Trường hợp hoang xem một chút mấy diễn đàn bản địa huyện Hán, cũng không có tìm được bài đăng về tiết mục, càng không nói tới thảo luận gì, cái giá trị danh dự này đến có chút kỳ quái, bất quá vô luận phát ra từ nơi nào, đợt này cậu khẳng định là kiếm vô rồi. Trường hợp hoang cũng chưa quên Sở Thất Nguyệt, mấy ngày nay tin tức xấu liên quan tới tập đoàn Hoa Phương rất nhiều, ngành bảo vệ môi trường đã đến phụ cận nhà máy sản xuất dược phẩm tiến hành điều tra chất lượng nước toàn diện, đánh thẳng chân tướng phát sóng đối với sự kiện ô nhiễm ao cá tạo thành ảnh hưởng xã hội rất lớn. Hiện tại không hề thiếu hộ nuôi cá tập kết ở trước cửa lớn nhà máy sản xuất dược phẩm đòi bồi thường, bởi vì sự kiện này ảnh hưởng, giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Phương đã rơi liên tiếp 2 phiên, có thể nói là tổn thất thảm trọng, thông qua chuyện này Trương Hợp Hoang cũng đã nhận thức đầy đủ lực lượng truyền thông. Hai ngày này Trương Hợp Hoang điện thoại cho Sở Thất Nguyệt vài lần, nhưng cô đều ở trạng thái tắt máy, điều này làm cho Trương Hợp Hoang có chút lo lắng, nhưng tạm thời cũng không có con đường nào khác liên lạc với cô. Thứ tư tỷ lệ nghe đài Cuộc Đời Xinh Đẹp vẫn ổn định ở 1.5. Bởi vì tỷ lệ nghe đài tiết mục khác cùng kênh hạ xuống, Cuộc Đời Xinh Đẹp xếp hạng ở thứ tư. Nhưng thời điểm Đổng chủ nhiệm tuyên bố tỷ lệ nghe đài đã không còn nụ cười như lần trước, còn quyết tâm nhà nhà ở thành phố bằng thành, ông không thể không lấy ra tích góp nhiều năm của bản thân, ngẫm lại thật sự căm tức, tất cả đều là bị Trương Hợp Hoang gây nên, vốn mình tuy không phải là một cha giàu, nhưng ít nhất là cha trung sản, lần này tốt rồi, bởi vì con nghe được tiết mục này, một bước đã biến thành cha nghèo. Đổng chủ nhiệm cũng muốn rõ ràng Trương Hợp Hoang ở trong tiết mục đến cùng là nói cái gì, đã nghe từ đầu tới đuôi một lần, vốn muốn phê phán, nhưng nghe đến cuối cùng, ngay cả chính ông cũng bị thuyết phục. Tiểu tử này rất nhiều quan điểm xác thực có đạo lý, ví dụ như đề xuất tài sản trong tiết mục mua nhà là có thể mang đến cho bản thân dòng tiền mặt gì đó, ba yếu tố của bất động sản vị trí, phối trí, khu trường học. Nhà ở huyện thành khẳng định không dễ kiếm tiền bằng nhà ở thành phố, Trương Hợp Hoang đã lợi dụng điểm này để mê hoặc con của ông. Thật ra Trương Hợp Hoang đối với nội dung cùng quan điểm trong sách đã tiến hành cải biến một bộ phận, dù sao viết sách là một Nhật Kiều quốc tịch Mỹ, có một số quan điểm cũng không phù hợp với tình hình trong nước, nhất là phương diện đầu tư bất động sản. Đổng Hà riêng chạy đến văn phòng của chú nói câu cảm ơn. Tuy tiết mục mới phát sóng hai kỳ, cô cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi. Đổng chủ nhiệm cũng không có lạc quan như cô, bởi vì trong đài bọn họ đã có rất nhiều người đang nghị luận về chuyên mục mới, trên cơ bản đều đang nói về cha giàu cha nghèo. Căn bản không có ai chú ý cuộc đời xinh đẹp. Dựa vào kinh nghiệm một người làm truyền thông có thâm niên, cảm giác chuyện này giống như tồn tại biến số nhất định. Sự thật chứng minh dự cảm của Đổng chủ nhiệm là chính xác. Thứ năm thời điểm ê cha giàu cha nghèo ghi phát sóng, bọn họ trực tiếp trên mạng bởi vì quá nhiều người nghe đăng nhập mà tạo thành tê liệt. Căn cứ nhân viên kỹ thuật phân tích, người nghe này quá nửa đê. Eo đến từ chính nội thành Bằng Thành. Cùng lúc đó, đêm đó tỷ lệ nghe đài các chuyên mục cùng thời gian của đài phát thanh thành phố Bằng Thành xuất hiện tụt xuống một cách cấp tốc. Chuyên mục Vương Bài về Tiểu Phượng giúp bạn hỏi về kênh tin tức đài phát thanh thành phố tỷ lệ nghe đài quá khứ vẫn ổn ở 3% trở lên, thế mà ở đêm đó hạ đến 2.6%, từ năm thứ 3 tạo thành chuyên mục chưa từng có hiện tượng như vậy, chủ quản tương quan đối với cái này cực kỳ coi trọng, lập tức tiến hành điều tra nghiên cứu nhằm vào tỷ lệ nghe đài. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 82: Chó liếm trường hợp hoang. Hai. Trường hợp hoang từ phản ứng xung quanh đã biết danh tiếng tiết mục bắt đầu lên men, các diễn đàn lớn của huyện Hán cũng bắt đầu chú ý đến tiết mục này. Rất nhiều người đều là từ bài đăng hot trên các diễn đàn Bằng Thành mới biết được kênh kinh tế đài phát thanh huyện gần đây xuất hiện một chuyên mục như vậy. Kỳ thứ hai tiết mục của trường hợp hoang tỷ lệ nghe đài sau khi thống kê ra đạt tới 2.0, đây là một con số làm cho mọi người đều sợ hãi than thở, chẳng những vượt qua được cuộc đời xinh đẹp. Hơn nữa ở trong xếp hạng tỷ lệ nghe đài kênh kinh tế hôm đó đã tiến vào ba hạng đầu. Đổng Hà sau khi biết kết quả này, đã đi thăm dò tỷ lệ nghe đài có phải thống kê sai lầm hay không? Đừng nói là cô cho rằng như vậy, ngay cả sáu lão đồng chí chúc bạn sức khỏe cũng cho rằng công tác thống kê khả năng bị lỗi, trước đó chưa từng có, xưa nay cũng chưa từng có, cho tới giờ cũng chưa nghe nói qua chuyên mục mới nào chỉ mới phát sóng hai kỳ đã thành công đột phá hai. Trường hợp hoang ở sau khi phát sóng thứ hai kỳ của tiết mục giá trị danh dự đã đột phá 100.000, một người mới vừa đi vào đài phát thanh, đột nhiên đạt được chú ý trước nay chưa có. Mọi người mới lưu ý đến người mới này trước đó đã từng công tác ở báo huyện, là sao chổi đã mang đến phiền toái lớn cho báo huyện, để cho báo huyện bị hộ nuôi heo chuyên nghiệp vây cửa ra vào. Quá khứ của trường hợp hoang đều bị lôi ra, trong lúc nhất thời trở thành nhân vật tiêu điểm của đài phát thanh huyện. Đổng Hà sau khi bị vượt qua cho rằng chuyên mục trường hợp hoang có thể là tiểu vũ trụ bùng nổ, có lẽ sẽ như lưu tinh xẹt qua chân trời, tính ngẫu nhiên tương đối lớn, tiết mục về cuộc đời xinh đẹp của cô quan trọng nhất là ổn định. Tỷ lệ nghe đài thứ 6 bởi vì có hoạt động rút thưởng thêm vào vẫn ổn mà thăng tới ngày 1 tháng 6, tiếp tục xếp ở vị trí thứ 4 của kênh kinh tế. Hiện tại ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở tiết mục buổi tối thứ 7, xem tỷ lệ nghe đài chuyên mục của trường hợp hoang đến cùng có thể có độ cao như thế nào, lần trước tiến vào hai hạng đầu đến cùng là ngẫu nhiên hay là tất nhiên. Thứ 7 trường hợp hoang không về nhà, vì thuận tiện công tác, cậu ở phụ cận đài phát thanh thuê một căn hai phòng ngủ, mỗi tháng 800, điện nước tự gánh vác. Ngày hè nắng chói chang, trường hợp hoang tránh ở trong phòng hưởng thụ điều hòa, thuận tiện xem một chút tin tức tương quan ở trên mạng về chuyên mục mới của mình. Căn nguyên chân chính để cho chuyên mục nhiệt độ lên men vẫn là bài đăng hôm đó ở diễn đàn Bằng Thành. Trường hợp hoang đi đăng ký, phát hiện tên của mình đã bị người khác đăng ký rồi, lại thử tôi là trường hợp hoang, thậm chí ngay cả bản tôn trường hợp hoang cũng bị đăng kết cả rồi, cuối cùng chỉ có thể dùng chó liếm trường hợp hoang để đăng ký. Bài đăng ê cha giàu cha nghèo ê độ hot đã rất cao. Trường hợp hoang cũng để lại lời nhắn, đáng tiếc rất nhanh đã bị bao phủ nhấn chìm ở trong số lượng bài phục cực cao. Trường hợp hoang gửi một tin nhắn riêng cho chủ bài viết là Hà Thị Minh Nguyệt, nói mình là người dẫn chương trình về cha giàu cha nghèo, hy vọng câu thông liên hệ một chút với người đăng bài. Trường hợp hoang nhận thức là Hà Thị Minh Nguyệt này hẳn là fan trung thành của mình, nhưng thực tế là thư riêng của cậu giống như đá chìm vào biển lớn, không chút tin tức. Tương tự cũng không có tin tức còn có Sở Thất Nguyệt, từ sau khi cô đi tỉnh thành vốn không có liên hệ cùng trường hợp hoang. Tính lên cũng đã sắp một tuần rồi. Trường hợp hoang bỗng nhiên ý thức được khoảng thời gian này không có Sở Thất Nguyệt khuyết thiếu rất nhiều lạc thú, chủ động gọi điện thoại cho Sở Thất Nguyệt, lại phát hiện đối phương ở trạng thái tắt máy, cậu cũng không có phương thức liên lạc nào khác cùng Sở Thất Nguyệt, với cậu mà nói người này đang ở trạng thái mất liên lạc. Thời điểm buổi chiều, trường hợp hoang nhận được điện thoại của Lưu Trường Hà võ quán Hán Phong, anh ta muốn mời trường hợp hoang ăn cơm, còn nói muốn giới thiệu một người bạn cho cậu quen. Trường hợp hoang cùng Lưu Trường Hà thật ra không có bao nhiêu giao tình, lần trước bởi vì đồ đệ Lưu Trường Hà mà Lục Hiểu Vĩ mua xe ăn trộm, bị trường hợp hoang bắt gặp tại trận, cho nên hai người mới không đánh không quen biết. Lưu Trường Hà lúc ấy đã nói sẽ mời trường hợp hoang ăn cơm, nhưng trường hợp hoang gần đây vẫn rất bận, nên chối từ, hôm nay cũng không tiện từ chối nữa. Bất quá Lưu Trường Hà mời có chút độ. Tuy nhiên, dựa theo lẽ thường mà nói nếu thật tình muốn mời người ăn cơm cần hẹn trước 3 ngày. Lưu Trường Hà cũng biết đường đột, luôn cường điệu hôm nay chính là mời Trương Hợp Hoang, còn muốn giới thiệu hai tuyệt sắc mỹ nữ cho cậu quen biết, nghe nói có mỹ nữ còn tuyệt sắc, Trương Hợp Hoang đã không đành lòng cự tuyệt, tuy hoài nghi tiêu chuẩn thưởng thức của Lưu Trường Hà, nhưng ngăn không được chờ mong đối với khác phái xinh đẹp ở trong lòng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 83: Nữ cảnh sát này có chút cung. 6 giờ tối, Trương Hợp Hoang đi nhà hàng Hán Hoàng, cậu đến đúng giờ đến phòng đã hẹn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trong ngồi một cô gái tư thế hiên ngang, tóc ngắn, mặt trái xoan trắng trẻo đeo kính đen, áo sơ mi trắng, quần lửng màu đen, nhìn không ra nhãn hiệu, bất quá cảm xúc rất tốt, một đoạn chân lộ ở bên ngoài cũng trắng giống như trên mặt vậy. Không thích nói cười, 10 phần hình tượng hệ cấm dục. Cô gái đứng dậy, vóc dáng cao gầy, đại khái chừng 1m7 trở lên, hình thể tuyệt hảo, không chút kém người mẫu chuyên nghiệp. Bất quá so với người mẫu thì hơn vài phần anh khí hiên ngang. Anh là Trương Hợp Hoang. Hai mắt giấu ở dưới mắt kính của cô gái cực kỳ sắc bén, đánh giá Trương Hợp Hoang tựa như đánh giá một phần tử tội phạm. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, "Liệt là tôi." Nghĩ đến đây là một trong mỹ nữ mà Lưu Trường Hà muốn giới thiệu cho cậu biết, thật là mỹ nữ, dựa theo tiêu chuẩn chấm điểm của cậu thì phải 90 điểm trở lên, xinh đẹp, nhưng khuyết thiếu chút mềm mại đáng yêu. Cô gái chủ động đưa tay ra, Di Kiều Thắng Nam, đại đội hình cảnh thị cục. Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, hình như mình không phạm pháp. Sao lại có nữ cảnh sát sát tới tìm mình? Anh không cần sợ hãi, tôi là bạn của Lưu Quán Trưởng. Lưu Quán Trưởng còn chưa tới. Kiều Thắng Nam nâng cổ tay lên xem thời gian, cô đeo một chiếc 50 Phantom màu trắng. Trương Hợp Hoang nhìn ra cái đồng hồ này không phải hàng nhái, mấy trăm ngàn, không thể tưởng được nữ cảnh sát hiện tại đều có tiền như vậy. Kiều Thắng Nam mời Trương Hợp Hoang ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một gói Vạn Bảo Lộ, để hút thuốc không? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu. Kiều Thắng Nam lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa thuần thục điểm hỏa, rít một hơi thuốc, mới hướng về Trương Hợp Hoang nói, để anh không ngại chứ? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, hữu tình nhắc nhở, để hút thuốc có hại cho sức khỏe. Kiều Thắng Nam nói, để chúng ta công tác áp lực lớn, hơn nữa thường xuyên đối mặt hoàn cảnh khác nhau, thời điểm ban đầu chỉ là việc công tác cần thiết, nhưng không nghĩ tới đã không bỏ được. Cô bắt chéo chân lên, hai đùi rất dài, khép thật sự chặt, nhất cử nhất động cực kỳ lão luyện. Cô muốn gặp tôi? Kiều Thắng Nam lắc lắc đầu nói, được không phải tôi hai ngày này vừa vặn ở huyện Hán có một án, là bạn tôi muốn gặp anh. Trương Hợp Hoang có chút mơ hồ, bạn của Kiều Thắng Nam là vị nào nữa? Không lẽ là một vị tuyệt sắc mỹ nữ khác trong miệng Lưu Trường Hà? Lâm Tiểu Phượng, người dẫn chương trình chuyên mục Ê Tiểu Phượng giúp bạn hỏi Ê Đài Phát Thanh Bằng Thanh. Trương Hợp Hoang có nghe nói qua, dù sao cũng là chuyên mục vương bài của Đài Phát Thanh bản địa, lực ảnh hưởng rất lớn. Tôi không biết cô ấy. Kiều Thắng Nam thuần thục gãy tàn thuốc vào trong gạt tàn, ngón tay rất dài, thường xuyên hút thuốc nhưng ngón tay vẫn không bị hung vàng, trắng nõn giống như đốt hành lá, không biết cô ta bảo dưỡng như thế nào vậy? Nhắm chừng trên tay cũng không thiếu kem dưỡng. Anh đương nhiên không biết, bằng không tôi cũng không cần Lưu Quán Trưởng hỗ trợ giới thiệu. Trương Hợp Hoang đã rõ ràng, muốn gặp mình là Lâm Tiểu Phượng, Kiều Thắng Nam cùng Lưu Trường Hà đều là người đại lý, xem ra mình thực thành danh rồi, thanh danh ở bên ngoài đã truyền đến giới phát thanh Bằng Thanh. Giữa hai người cũng không bao nhiêu điều có thể nói, Kiều Thắng Nam liên tục hút thuốc, Trương Hợp Hoang thử nói vài câu với cô ta, nhưng Kiều Thắng Nam đáp lại thực có lệ, vì thế cậu cũng không mấy hứng thú, hai người cứ ngồi như vậy, đợi nửa giờ, Lưu Trường Hà cùng Lâm Tiểu Phượng còn chưa tới. Kiều Thắng Nam chờ không kiên nhẫn, vừa mới điện thoại cho Lâm Tiểu Phượng, hai người đã cùng nhau đến, thì ra Lưu Trường Hà mời Lâm Tiểu Phượng đi thăm võ quán của anh ta, trên đường đi lại gặp phải kẹt xe, cho nên mới muộn. Lưu Trường Hà liên tục xin lỗi, Lâm Tiểu Phượng chủ động đưa tay với Trương Hợp Hoang, "Ê đồng chí Trương Hợp Hoang, anh khỏe, tôi là Lâm Tiểu Phượng Đài Phát Thanh thành phố Bằng Thành." Diện mạo tốt thanh âm thực ngọt, so sánh với Kiều Thắng Nam, tuyệt sắc mỹ nữ cũng có chút hơi với. Trương Hợp Hoang thực quý ngài bắt tay với Lâm Tiểu Phượng, Lưu Trường Hà cười nói, "Vị hai vị đại danh nhân mau mời ngồi, tôi gọi đồ ăn." Trương Hợp Hoang là khách chính đêm nay, Lâm Tiểu Phượng mời anh ngồi ghế trên, Trương Hợp Hoang liên tục chối từ, Lâm Tiểu Phượng cùng Kiều Thắng Nam đều là từ Bằng Thành tới, từ xa tới là khách, huống chi người ta đều là nữ đồng chí, luận tuổi. Cũng phải là Lưu Trường Hà mời khách. cuối cùng vẫn dựa theo tuổi mà ngồi xuống. Ở đây Lưu Trường Hà 37 tuổi lớn nhất, nên ngồi ở trên, sau đó là Lâm Tiểu Phượng cùng Kiều Thắng Nam, hai người bọn họ cùng năm, đều là 24 tuổi, Lâm Tiểu Phượng sinh tháng 1, Kiều Thắng Nam tháng 12, kém gần 1 tuổi, Trương Hợp Hoang trước mắt 21 tuổi, tuổi sinh lý nhỏ nhất. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 84, Đào Góc Tường, 1. Kiều Thắng Nam ngồi ở tay trái Lưu Trường Hà, Lâm Tiểu Phượng ngồi ở bên cạnh, Trương Hợp Hoang thì ngồi ở cạnh Lâm Tiểu Phượng, cũng không phải cậu chủ động tiếp cận người dẫn chương trình nổi danh, mà là Lưu Trường Hà chỉ định, dù sao hôm nay Lâm Tiểu Phượng chính là nhằm vào cậu. Lưu Trường Hà trước đó đã sắp xếp tiêu chuẩn, rượu là chính anh ta mang tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiêu chuẩn về rượu này đã biết anh ta cực kỳ coi trọng đối với đêm chiêu đãi này. Trương Hợp Hoang cảm giác mình tuy trên danh nghĩa là khách mời chính, quy cách chiêu đãi này hẳn không phải hướng về mình. Huyện Hán dân gian Tửu Phong hào sản, thời gian Trương Hợp Hoang đến tuy không lâu, nhưng đối với cái này đã tràn đầy lĩnh hội. Lưu Trường Hà trưng cầu ý kiến hai vị mỹ nữ một chút, hai người tỏ vẻ đều có thể uống chút rượu, cũng không gọi ly rượu riêng, trực tiếp rút vào ly thủy tinh. Sau khi sáu món nguội đi lên, Kiều Thắng Nam nói, Lê Lưu quán trưởng, anh có chút lãng phí, bốn người chúng ta ăn không hết nhiều như vậy. Lưu Trường Hà cười nói, đi ăn không hết cứ để tôi, gói lại mang về cho đồ đệ của tôi ăn. Người huyện Hán chúng tôi mời khách liền chú ý một cái cảm giác nghi thức, không phải muốn lãng phí mà chính là muốn biểu đạt tâm tình một chút, ăn không hết không sao, chỉ sợ khách ăn không ngon. Trương Hợp Hoang gật gật đầu theo, để đúng vậy, người huyện Hán đều hiếu khách. Kiều Thắng Nam nói, để anh không phải người huyện Hán à? Tôi không phải người huyện Hán, nhưng tôi là khách tốt. Mấy người đều cười lên, Lưu Trường Hà nâng chén rượu nói, để cảm tạ ba vị đã đến, tôi đại biểu nhân dân huyện Hán hoan nghênh mọi người. Xong ngửa cổ cạn một ly. Kiều Thắng Nam cùng Lâm Tiểu Phượng tuy là nữ nhưng cũng không thua kém, cũng cạn ly của mình, Trường Hợp Hoang tửu lượng cũng không kém, nhưng cậu dù sao cũng không quá quen thuộc, ở sân rượu, vừa mới bắt đầu nhất định phải hạ thấp, nhất là ở loại trường hợp này, Trường Hợp Hoang đắn đo mặt mày sầu khổ, để tôi tửu lượng không tốt lắm, một ly này có khi tôi ói mất. Lưu Trường Hà cười nói, lời cũng không nhiều lắm, cũng chỉ hai hơi, ly đầu tiên nói sao cũng phải cạn. Lâm Tiểu Phượng có vẻ thông cảm, lời uống không quen có thể uống hai lần, chúng tôi chờ cậu. Kiều Thắng Nam không nói gì, mắt đẹp xuyên thấu qua kính đen liếc nhìn Trương Hợp Hoa một cái, giống như có chút khinh thường, rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng điểm hỏa, nghiện thuốc cũng không phải bình thường, Trương Hợp Hoa lúc này mới ý thức được cô ta không trang điểm, nếu tô son đỏ lên môi, lại ngậm thêm một que màu trắng, khẳng định là hình ảnh tuyệt mỹ. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, nâng ly rượu nhắm mắt dốc xuống, sau đó cầm lấy đũa gắp miên rau, Lâm Tiểu Phượng đã sớm cầm đũa chờ, gắp cho cậu miếng thịt bò đặt ở trên đĩa. Trương Hợp Hoang ăn xong thịt bò, lại ùng ục uống một ly trà, bên kia Lưu Trường Hà đã cầm lấy bình rượu rót vòng thứ hai. Lâm Tiểu Phượng đi thẳng vào vấn đề, "Đệ đồng chí Tiểu Trương, lần này tôi đến là vì cậu." Trương Hợp Hoang nói, "Ơn ngài quá khách khí." Thật ra bộ dạng của tôi cũng chỉ như thế, lớn như vậy thật đúng là chưa có mấy cô gái xinh đẹp theo đuổi tôi. Lâm Tiểu Phượng ngẩn ra một chút, sau đó khanh khách cười lên, vậy cậu cũng thật hài hước. Lưu Trường Hà nói, Lê Trương Lão đây là người dẫn chương trình nổi tiếng đài phát thanh huyện Hán chúng tôi. Trương Hợp Hoang nói, Lê Lưu quán trưởng ngài cũng đừng hại tôi mới làm được mấy ngày à, Lâm Tiểu Thư người ta mới là người dẫn chương trình nổi tiếng, chúng ta cũng không thể đùa dẫn đại đao trước mặt quan công. Lâm Tiểu Phượng nói, Ê, tiết mục của cậu tôi đã nghe hết không bỏ kỳ nào, rất hay, thật sự, tôi là có cái gì nói cái đó, chuyên mục của tôi vừa vặn là cùng một thời điểm với cậu, gần đây đột nhiên tỷ lệ nghe đài kịch liệt đi xuống, tôi còn tưởng rằng bản thân chuyên mục ra vấn đề, sau điều tra một chút mới phát hiện, thì ra rất nhiều thính giả của tôi đều đi nghe tiết mục ấy cha giàu cha nghèo ý của cậu, tôi lúc ấy còn đặc biệt không phục, chờ sau khi tôi nghe phát lại tiết mục của cậu, tôi là thực. Chịu phục, tôi không ngờ một đài phát thanh huyện lại có thể làm ra tiết mục chất lượng tốt đến như vậy. Trương Hợp Hoang không cảm thấy Lâm Tiểu Phượng là đang thổi phồng mình, vứt bỏ tiêu chuẩn phát thanh cá nhân cậu không nói tới, chỉ cần quyển sách Ê cha giàu cha nghèo ý này đã có thể xưng được với thánh kinh quản lý tài sản dân chúng bình thường rồi, Lâm Tiểu Phượng này cũng là người biết hàng. Lưu Trường Hà nâng chén rượu lên nói, để chuyện tốt thành đôi, chúng ta uống. Ly thứ đi. Trương Hợp Hoang rất nhanh chịu yếu thế, vội vàng xua tay nói, để tôi tửu lượng thực không nổi, Lưu quán trưởng, chúng ta cứ tùy ý đi. Ngày đêm nay dù sao cũng phải để cho tôi thấy chút đồ ăn nóng chứ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 85, Đào Gốc Tường, 2. Lưu Trường Hà nói, y hai ly, uống xong hai ly chúng ta tùy ý, mọi người muốn uống bao nhiêu tùy ý, hai ly rượu này chúng ta nói cái gì cũng phải cạn, uống rượu là phải chú ý cảm giác nghi thức, hơn nữa, hai mỹ nữ ở đây, chúng ta nếu không uống có phải không đủ tôn trọng đối với người ta hay không? Trường hợp Hoang phát hiện Lưu Trường Hà mời rượu cũng có một bộ, lại có thể đẩy uống rượu lên đến độ cao tôn trọng nữ tính, giống như cậu mà không cạn ly rượu này là sẽ không tôn trọng nữ tính vậy, nếu không hôn nhắm chừng tổ chức nữ quyền cũng sẽ đến đây công khai lên án. Lưu Trường Hà cạn trước, Kiều Thắng Nam một bên hút thuốc một bên cạn ly, Lâm Tiểu Phượng cũng rất nghiêm túc. Trường hợp Hoang thật sự bội phục hai mỹ nữ này, nhất là Kiều Thắng Nam, cô ta giống như là hình cảnh, thật sự là đảo điên ấn tượng nhất quán của Trường hợp Hoang đối với nữ cảnh sát, hút thuốc uống rượu đeo đồng hồ đắt tiền, biểu hiện cực kỳ cứng rắn. Trường hợp Hoang trong lòng rất rõ ràng, Lâm Tiểu Phượng vô sự không đăng Tam Bảo Điện, người ta sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới mình. Trường hợp Hoang lần này phân ba lượt mới uống cạn được ly rượu, làm ra bộ dáng nói, không được, không được, tôi đã muốn say rồi, rượu có thể loạn tính, tôi thực sợ mình không giữ được. Lâm Tiểu Phượng nghe ra tiểu tử này trong lời nói mang theo ý đùa giỡn, cô cũng là người giao tiếp nhiều, đàn ông khiêu khích tới một mức độ nào đó tương đương tán thành bề ngoài cùng sức quyến rũ đối với bạn, nếu người ta ngay cả lời bông đùa cũng lười nói, chứng minh khác phái ở đây quá nữa không có lực hấp dẫn, loại lời nói đùa này xem thành khen tặng là được rồi. Lần này là Kiều Thắng Nam cầm lấy bình rượu rót rượu, Trường hợp Hoang đưa tay che ly rượu, Kiều Thắng Nam nói, để lấy tay ra. Trường hợp Hoang liếc mắt nhìn Kiều Thắng Nam một cái, giọng điệu này giống như nói chuyện với phần tử phạm tội vậy, cứng rắn không có hương vị phụ nữ nào. Lâm Tiểu Phượng cười lên, đời Thắng Nam, cậu đừng làm cho Tiểu Trương người ta sợ, ly rượu này chúng ta uống tùy ý, Tiểu Trương à, tôi nói chút chuyện với cậu. Trường hợp Hoang gật gật đầu, lúc này mới dời tay đi, Kiều Thắng Nam liền rót đầy ly. Lâm Tiểu Phượng nói, về tôi gần đây đang trù bị một chuyên mục mới, khuyết thiếu một người hợp tác, cậu có hứng thú không? Trường hợp Hoang chớp chớp mắt, thật ra cậu đã đoán được 7-8 phần, Lâm Tiểu Phượng quả nhiên là tới đào gốc tường, chuyện tốt, ít nhất chứng minh bản lĩnh dẫn chương trình của cậu đã được trong giới tán đồng, Lâm Tiểu Phượng ở địa khu Bằng Thành tuyệt đối là người dẫn chương trình có tiếng, hợp tác đối với cô ta hẳn cực kỳ hot, lựa chọn mình đã chứng minh mình có được thực lực của người dẫn chương trình phát thanh cấp thành phố. Trường hợp Hoang ăn ngay nói thật, để Lâm Tiểu Thư, cảm tạ cô đã xem trọng, nhưng bằng cấp của tôi không tốt, là tốt nghiệp hạng 3. Lâm Tiểu Phượng nói, để bằng cấp không quan hệ gì mấy tới trình độ chân thật, biết siêu cấp phỏng vấn không? Trường hợp Hoang gật gật đầu. Đại quân cũng không phải xuất thân chính quy, người ta quá khứ chỉ là một đầu bếp, không ngờ lại trở thành người dẫn chương trình cực hot. Vậy không giống với, người ta biết ca hát, lại đẹp trai, còn gặp được quý nhân. Lâm Tiểu Phượng nói, về cậu bộ dạng cũng không tệ, tôi tuy không xưng là quý nhân của cậu, nhưng tôi thực thưởng thức cậu, tranh thủ làm bá nhạc của cậu, mấy ngày nay tôi đã cẩn thận nghiên cứu phong cách chủ trì của cậu, hẳn sẽ hợp với tôi. Lưu Trường Hà cũng nói thêm vào, về Trương lão đệ, Lâm Tiểu Thư người ta là thật thưởng thức cậu, đài phát thanh thành phố Bằng Thành là dạng bệ đỡ nào, người là đi về chỗ cao, ở huyện Hán chúng ta cậu có thành lực ảnh hưởng hàng đầu cũng không thể so sánh với thành phố. Trường hợp Hoang có chút tâm động, cậu muốn chính là nổi tiếng. Chỉ có nổi tiếng, giá trị danh dự của cậu mới có thể tăng lên, cậu cho tới giờ cũng không nghĩ tới sẽ ở đài phát thanh nhân dân huyện Hán cả đời. Bất quá đài phát thanh thành phố Bằng Thành chẳng qua cũng chỉ là một đài phát thanh cấp thành phố, ở trong lòng Trường hợp Hoang cũng không phải là điểm cuối, nhiều nhất chỉ có thể xem là một cái ván cầu, loại chuyện đào gốc tường này, quá khứ cậu làm cũng không ít, đương nhiên cũng không bởi vì vài câu thổi phồng của Lâm Tiểu Phượng, vẽ ra một cái bánh lớn là sẽ vui vẻ tưng tưng mà đi theo cô ta. Cô cảm thấy tôi thực hợp với cô. Vấn đề là tôi chưa từng nghe qua tiết mục của cô, tôi còn chưa biết cô có hợp với tôi hay không, bất quá Trường hợp Hoang cho rằng mình có tố chất hợp hết, chỉ cần là tùy sắc mỹ nữ thì cậu đều có thể hợp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 86. Biểu diễn nhảy lầu, 1. Nhưng Lâm Tiểu Phượng chỉ là một người dẫn chương trình, quyền lời nói của cô ở đài phát thanh Bằng Thành đến cùng lại lớn bao nhiêu còn phải nghiệm chứng. Hơn nữa Lâm Tiểu Phượng cũng nói cô muốn làm một chuyên mục mới. Nguyên nhân lưu ý đến mình là bởi vì cha giàu cha nghèo của mình cùng thời gian phát sóng với Tiểu Phượng giúp bạn hỏi y của cô ta, làm cho tỷ lệ nghe đài của cô ta tụt xuống nghiêm trọng. Ai biết cô ta có phải suy nghĩ nhất thời hay không? Trường hợp Hoang nói, đi thực không dám đấu giếm. Tuy tôi công tác chưa lâu, nhưng các vị lãnh đạo đài phát thanh huyện đều cực kỳ coi trọng tôi, sáng tạo rất nhiều tiện lợi cho công việc của tôi. Điều kiện cũng thực hậu đãi. Kiều Thắng Nam vẫn không nói chuyện chợt mở miệng, "Kìa cậu không phải từ chức ở báo huyện mới đi kênh kinh tế Đài Phát Thanh huyện sao? Chuyên mục của cậu hiện tại hình như đang PK cùng một chuyên mục khác, trước mắt còn chưa định ra cuối cùng sẽ giữ lại chuyên mục nào, vạn nhất bị đào thải, cậu hình như cũng không có chuyên mục, kiếp sống phát thanh ngắn ngủi chẳng phải sẽ vẽ nên một dấu chấm tròn sao?" Trương Hợp Hoang ánh mắt vòng qua Lâm Tiểu Phượng nhìn Kiều Thắng Nam, "Ồ, Kiều cảnh quan điều tra tôi à?" Kiều Thắng Nam dúi đầu thuốc lá vào trong gạt tàn, "Vì cậu có cái gì tốt mà điều tra, thời gian đến huyện Hán tuy không lâu, nhưng công tích của cậu vẫn là tiếng lành đồn xa, nghe nói rất có thể đánh, từ trong huyện đánh tới trấn Lý Miếu, lại từ trấn Lý Miếu một đường đánh trở lại trong huyện, ngươi cùng Lưu quán trưởng không phải cũng là không đánh không quen biết sao?" Trương Hợp Hoang lại đưa ánh mắt về phía Lưu Trường Hà, Lưu Trường Hà nhanh xua tay, "Vì cậu đừng nhìn tôi, cái này cũng không phải là tôi nói, Kiều cảnh quan người ta là nữ thần thám nổi tiếng bằng thành, chuyện gì cũng không thể gạt được cô ta." Trương Hợp Hoang bất kể cô ta có phải nữ thần thám hay không, có chút khó chịu đối với loại hành vi chưa cho phép đã điều tra mình của Kiều Thắng Nam, cười tủm tỉm nói với Kiều Thắng Nam, "Để cho nên, tôi tận lực không tìm bạn gái làm hình cảnh, anh cứ ngẫm lại đi, bình thường nhất cử nhất động của anh đều bị theo dõi, muốn vụng trộm đi khách sạn cũng không thể gạt được người ta." Lưu Trường Hà cười cười, bất quá lần này cười có chút xấu hổ, tiểu tử này cũng thật không phải đèn hết dầu. Lâm Tiểu Phượng nói, "Để đưa bạn gái đi khách sạn cũng có thể, Tiểu Trương, cậu không có trải qua như vậy chứ?" Kiều Thắng Nam đưa mắt nhìn cậu, bình tĩnh nhưng lý tính, từ trong ánh mắt của cô ta tìm không thấy phẫn nộ, cũng không có xem thường, một hình cảnh xuất sắc tinh thông tâm lý học phạm tội, am hiểu phân tích tâm lý, Trương Hợp Hoang chính là muốn chọc tức cô, tiểu tử này rõ ràng đang phát tiết bất mãn trong lòng. Lưu Trường Hà chủ động đưa cho Kiều Thắng Nam một điếu thuốc, anh ta cho rằng Trương Hợp Hoang có thể chọc giận Kiều Thắng Nam, cho nên dùng phương thức như vậy để dịu đi không khí. Kiều Thắng Nam không tiếp, mà lấy ra vạn bảo lộ, mang bô, của mình, cũng không phải đặc biệt thích thuốc ngoại, chủ yếu là vì độ nặng mà thôi. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm nói, "Để tôi ngay cả bạn gái cũng chưa có, muốn đi thuê phòng cũng không có cơ hội." Lâm Tiểu Phượng cười khanh khách nói, "Vì vậy cậu càng nên đến đài của chúng tôi, cái khác tôi không dám nói, đài chúng tôi các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp là có, cậu nếu đến, tôi giới thiệu bạn gái cho cậu." Kiều Thắng Nam nói, "Để Lâm Tiểu Phượng, cậu ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng tới, bán đứng đồng nghiệp nữ của mình, lương tâm của cậu đâu?" Lâm Tiểu Phượng trêu ghẹo, "Vì cái này không phải Tiểu Trương người ta không dám động tới cảnh sát nhân dân sao? Bằng không ngay cả cậu mình cũng bán đứng." Kiều Thắng Nam khóe mắt liếc nhìn Trương Hợp Hoang một cái, có chút khinh miệt trả một câu, "Vậy hắn không là đồ ăn của tôi." Trương Hợp Hoang như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, "Đi cảm ơn." Gắp lấy cái đầu rùa trong món bá vương biệt cơ đặt ở trong đĩa của Kiều Thắng Nam, nhiệt tình mời, "Đi đừng uống rượu không vậy, ăn chút đi." Lâm Tiểu Phượng mặt có chút đỏ, Kiều Thắng Nam như hổ rình mồi nhìn Trương Hợp Hoang, "Tiểu tử này động cái là xấu như vậy, tôi nói cậu không phải đồ ăn của tôi, cậu liền gắp cái đầu rùa cho tôi. Đây là dâm loạn trên tinh thần, đây là tập kích cảnh sát." Lưu Trường Hà cảm giác có chút vị khói thuốc súng, nhanh nâng lên ly rượu nói, "Để chúng ta lại cạn một cái." "Sơ ý, nghĩ thế nào mà lại chọn món bá vương biệt cơ này? Thứ này cũng quá hình tượng, vừa đen vừa lớn, nhìn qua chính là hoang dại, hai mỹ nữ sẽ không nghĩ nhiều gì chứ." Lần này là Lâm Tiểu Phượng đánh trống lui binh, "Lê Lưu quán trưởng, tôi tửu lượng cũng không được, chuyện giữa tôi cùng Tiểu Trương còn chưa nói xong, Tiểu Trương, cậu suy xét thế nào?" Cô hiểu tính tình của Kiều Thắng Nam, nếu nhìn ai không vừa mắt, tuyệt không nể tình, lo lắng sẽ gây chuyện tại chỗ, nên nhanh chuyển hướng đề tài. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 87, biểu diễn nhảy lầu, 2. Trương. Dê Hợp Hoang cười cười, cũng không nói dứt khoát, dù sao người dẫn chương nổi danh của đài thành phố cũng ra cành ô liu, cậu cũng đưa ra trả lời có không gian co giãn, bảo Lâm Tiểu Phượng cho cậu chút thời gian suy xét, cậu sẽ nhanh chóng cho Lâm Tiểu Phượng câu trả lời thuyết phục. Lâm Tiểu Phượng cũng không trông cậy cậu sẽ lập tức đưa ra quyết định, tiết mục mới còn đang trù bị, Trương Hợp Hoang chỉ là một trong người dẫn chương trình cô lựa chọn, dù sao còn thời gian, nói không chừng còn có thể tìm được người càng thích hợp hơn so với cậu, hai người đều để lại phương thức liên hệ. Bữa cơm này cũng không ăn quá lâu, 8:30 tối đã chấm dứt, lúc đi đầu rùa còn nằm ở trên đĩa của Kiều Thắng Nam, thứ này cũng không phải là đồ ăn của cô. Lưu Trường Hà là người sĩ diện, đã sắp xếp một chiếc Bugatti L8 để đưa về, Trương Hợp Hoang vốn muốn tự đi, nhưng Lưu Trường Hà thế nào cũng phải kéo cậu lên xe. Lái xe là đồ đệ của Lưu Trường Hà, hỏi địa chỉ của từng người, Lâm Tiểu Phượng cùng Kiều Thắng Nam đêm nay cũng không đi, ở tại khách sạn Hán Viên, dù sao khách sạn 4 sao ở huyện Hán cũng chỉ có một cái, phàm là theo đuổi phẩm chất sinh hoạt đều ở chỗ đó, nơi Trương Hợp Hoang thuê ở cách khách sạn Hán Viên cũng không xa, lái xe vừa vặn thuận đường đưa đi. Thời điểm đi qua bệnh viện nhân dân huyện, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, Kiều Thắng Nam cực kỳ mẫn cảm đối với những chuyện như vậy, kéo cửa kính xe xem, phát hiện mấy chục chiếc xe cảnh sát đang chạy vào trong bệnh viện, phỏng đoán khả năng có đại sự xảy ra. Lâm Tiểu Phượng đề nghị, ghi hình như đã xảy ra chuyện, đi xem đi. Trương Hợp Hoang lúc này mới nhớ tới cô là người dẫn chương trình tiết mục tin tức, gặp phải loại chuyện này bệnh nghề nghiệp sẽ nổi lên. Kiều Thắng Nam cũng gật gật đầu, Trương Hợp Hoang có chút bất đắc dĩ, nhưng căn cứ nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, dù không đồng ý cũng không tiện tỏ vẻ phản đối. Lái xe đưa xe vào bệnh viện, ở phía trước tòa lầu nằm viện của bệnh viện đã kéo tuyến cảnh giới, cảnh sát đang bố trí máy thổi đệm, Kiều Thắng Nam vừa thấy như vậy đã biết đây là có người muốn nhảy lầu. Lâm Tiểu Phượng mang theo máy ảnh kỹ thuật số, sau khi xuống xe liền tìm kiếm chỗ thích hợp tiến hành quay chụp, toàn bộ quần chúng vây xem thống nhất áp dụng góc độ ngẩng đầu. Trương Hợp Hoang cũng ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà, tòa lầu nằm viện tổng cộng có 10 tầng, ở trên mái đang đứng một người, cầm loa khuếch đại âm thanh khàn cả giọng hô to, để các người không được lại đây, các người không được lại đây, ai dám lại đây tôi sẽ nhảy xuống. Trương Hợp Hoang nghe thanh âm có vài phần quen thuộc, đáng tiếc trời quá tối, người nọ lại đứng ở trên mái, thấy không rõ bộ dáng. Tôi gọi là Tiễn Kiến Quân, cha tôi gọi là Tiễn Quốc Cường, cha tôi năm nay nằm viện ở đây, nhưng người sống đi vào, thời điểm đi ra đã biến thành thi thể lạnh như băng được nâng đi ra, bọn họ lạm dụng thuốc, là bọn họ dùng Nocidin làm cho cha tôi chết, tôi hôm nay muốn đòi một câu trả lời. Cảnh sát tìm đến viện trưởng Lương Quốc đóng bệnh viện nhân dân huyện, đưa microphone cho ông ta, bảo ông tận lực trấn an cảm xúc của Tiễn Kiến Quân. Lương Quốc đóng hô to trên loa, "Ê đồng chí Tiễn Kiến Quân, anh không cần kích động, có vấn đề gì, chúng ta có thể câu thông, anh xuống trước đã có được không?" Tiễn Kiến Quân mắng trên máy khuếch đại âm thanh, "Về Lương Quốc đóng, mày bán đứng lợi ích bệnh viện, bán tài sản quốc hữu với giá thấp cho tập đoàn Hoa Phương, thu chỗ tốt của tập đoàn Hoa Phương, lời nói của mày tao không tin được, mày nói cũng không tính, bảo tổng giám đốc tập đoàn Hoa Phương đến đối thoại với tao, bảo Sở Thất Nguyệt đến đối thoại với tao, ta cho tụi mày 15 phút, nếu 15 phút mà cô ta không xuất hiện, tao sẽ nhảy xuống." Trước công chúng, Tiễn Kiến Quân nói như vậy, khiến cho Lương Quốc đóng rất xấu hổ. Trương Hợp Hoang đang làm quần chúng vây xem đã nghĩ ra rồi, tiểu tử này không phải là cái tên nấp ở trong đài phát thanh hát nước tiểu vào Sở Thất Nguyệt kia sao, lúc ấy bị mình ném con iPhone đánh ngã, sau bị Câu Lưu còn nói với đồn cảnh sát là mình sai khiến làm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã được thả ra, càng không nghĩ tới mặt hàng này lại có thể còn dám làm loạn, mở miệng ngậm miệng là Sở Thất Nguyệt, Sở Thất Nguyệt biết hắn là ai chứ? Kiều Thắng Nam nói, về hắn sẽ không nhảy, không có ai thật tình muốn tìm cái chết mà còn chuẩn bị cả loa để chế tạo ảnh hưởng, đầu não thật sự thanh tĩnh. Trương Hợp Hoang nói, đề thằng nhóc này là muốn làm chuyện xấu mà. Cậu biết. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, mang chuyện xảy ra trước đó nói cho Kiều Thắng Nam. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 88, Bình Luận Không Ngừng, 1. Tại hiện trường chuyên gia đàm phán còn đang tận tình khuyên bảo, Kiều Thắng Nam đã sải chân dài đi qua. Lâm Tiểu Phượng cũng chạy qua, sưu tập tư liệu tin tức trực tiếp. Không bao lâu Trương Hợp Hoang đã thấy Kiều Thắng Nam phất phất tay với mình, hẳn là kêu mình đi qua, Trương Hợp Hoang đành phải đi cu. À, Kiều Thắng Nam thấp giọng nói với cậu, trước mắt không liên hệ được Sở Thất Nguyệt, cho nên hy vọng cậu có thể tiến hành câu thông cùng Tiễn Kiến Quân, tuy Kiều Thắng Nam cũng cho rằng Tiễn Kiến Quân sẽ không nhảy lầu. Nhưng người phụ trách hiện trường cũng không nghĩ như vậy, dựa vào kinh nghiệm bọn họ cho rằng, trước mắt Tiễn Kiến Quân cảm xúc kích động, rất có khả năng làm ra chuyện điên rồ. Trương Hợp Hoang cho rằng loại mặt hàng vô lại như Tiễn Kiến Quân chết cũng không có gì, tương đương giảm bớt gánh nặng cho xã hội, nhưng nghĩ lại, chuyện này liên quan đến Sở Thất Nguyệt, mình tuy còn chưa tới bước bạn trai bạn gái cùng Sở Thất Nguyệt, nhưng Sở Thất Nguyệt gặp phiền toái mình cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Kiều Thắng Nam dặn dò cậu, để cậu tận lực ổn định Tiễn Kiến Quân. Cảnh sát cũng sẽ đồng bộ áp dụng hành động. Trương Hợp Hoang từ trong tay chuyên gia đàm phán tiếp nhận cái loa, hướng về mái nhà hô lớn, "Ê Tiễn Kiến Quân, anh còn nhớ tôi không?" Tiễn Kiến Quân đứng ở mái nhà nhìn xuống, hắn vốn là người cận thị, căn bản thấy không rõ khuôn mặt Trương Hợp Hoang, lớn tiếng nói, "Ngươi mày là ai? Đội chủ tịch Hoa Phương Sở Thất Nguyệt nói chuyện cùng tao. Ngay cả tôi mà anh cũng không biết. Ngày đó anh bị đánh ở đài, đã quên nhanh như vậy sao?" Tiễn Kiến Quân nghĩ ra, liền hô lớn trên loa, "Để tao nhớ ra mày rồi, mày là người dẫn chương trình Trương Hợp Hoang khốn kiếp kia, Trương Hợp Hoang mày là tên khốn, mày trợ trụ vi ngược, không phân biệt thị phi, không phân biệt đen trắng, mày có chính nghĩa hay không? Ngươi có thể diện gì mà làm người dẫn chương trình? Trương Hợp Hoang lớn tiếng nói, gây tiễn kiến quân, trước khi anh hát nước tiểu vào người khác sao không lấy nước tiểu tự soi chính mình trước? Một tên nghiện, anh có tư cách gì nói đến công lý chính nghĩa? Anh không phải là muốn tống tiền sao, biết tội nhiễu loạn trật tự công cộng không? Người như anh mà sống là lãng phí lương thực, anh nếu thực dám nhảy xuống, ít nhất cũng xem như là đàn ông, tôi sẽ đánh giá anh cao hơn một bậc, tôi khẳng định sẽ đưa vòng hoa cho anh. Chuyên gia đàm phán mặt mũi trắng bệch, mặt hàng này là ai mời đến vậy, cái này là hỗ trợ ổn định cảm xúc sao? Căn bản chính là giật dây để người ta tự sát. Trương Hợp Hoang, mày đợi đó cho tao, tao không tha cho mày. Mày chính là tay sai cho Tư Bản. Mày chính là chó liếm sợ Thất Nguyệt. Có ngon anh nhảy xuống đi, hôm nay anh nếu chết thì tôi không nói cái gì cả, hôm nay nếu anh không chết, về sau tôi gặp anh ở đâu sẽ đánh ở đó, con cháu à, có ngon thì nhảy xuống đi, tôi nói lỡ lời, thứ như anh làm gì mà dám. Trương Hợp Hoang, mày đừng ép tao, mày lại bức tao, tao nhảy đó, đồng chí cảnh sát, các anh nhanh bắt nó đi, nó muốn hại tôi. Nó muốn bức tôi nhảy lầu. Trong quần chúng vây xem phía dưới vang lên một trận cười, chưa thấy qua loại nhảy lầu như vậy, không phải chính mày tự chạy lên lầu muốn tự sát sao? Ai bức mày nhảy? Giờ rụt rồi sao, có người biết chuyện cũng ồn ào lên theo. Nhảy đi. Mày nhảy đi. Trương Hợp Hoang nói, để anh có phải có chứng vọng tưởng bị hại không? Loại này mặt hàng như anh tôi thấy nhiều rồi, bà không ngó mẹ không thương, cha mẹ cũng không thân, anh đã dám định cha con hay chưa? Và nhất cha của anh không phải là cha ruột, anh hôm nay đến cùng là đấu tranh cho ai vậy? Quần chúng vây xem lại lần nữa cười vang, có người đã từ trong đối thoại nghe ra thân phận của Trương Hợp Hoang, người dẫn chương trình đài phát thanh, là vị gần nhất rất hot, dù sao cũng là làm phát thanh, cái miệng cũng quá tổn hại đi. Tiễn kiến quân tức thở hổn hển, đi Trương Hợp Hoang, tao thực dám nhảy, đồng chí cảnh sát, đuổi hắn đi, tôi không nói chuyện với hắn, bảo Sở Thất Nguyệt đến đây, tôi muốn nói chuyện với cô ta. Anh cũng xứng sao, con cháu à, đừng náo loạn nữa, ngoan ngoãn đi Sở Câu Lưu mà ngủ, thuận tiện lại đi cai nghiện đi, hối cải làm người mới, làm lại người người, thật sự không thay đổi được, anh cứ nhảy xuống đi, kiếp sau tranh thủ đầu thai làm người tốt. Chuyên gia đàm phán liều mạng xua tay với Trương Hợp Hoang, chưa thấy qua ai đi khuyên như vậy, thực nhảy xuống, mặt hàng này lưng sẽ đeo trách nhiệm pháp luật. Tiễn kiến quân cầm máy khuếch đại âm thanh ném xuống, mọi người sợ hãi ào một cái đồng thời lui về phía sau. Bất quá mặt hàng này cũng không dám ném máy khuếch đại âm thanh vào đám người, máy khuếch đại âm thanh rơi ở trên đêm hơi. Lúc này cảnh sát đã lặng lẽ đi lên trên sân thượng, thừa cơ hội này vừa lên kéo Tiễn kiến quân từ trên mái nhà xuống, trực tiếp còng lại. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 89, Bình luận không ngừng, 2. Trương Hợp Hoa nhìn thấy sự việc đã được giải quyết, đưa microphone vào trong tay cảnh sát, xoay người rời khỏi hiện trường, làm chuyện tốt tất lưu danh, trước khi đi không quên ồn ào một tiếng, thì tôi là Trương Hợp Hoang. Hung hăng thu gặt một đợt giá trị danh dự. Kiều Thắng Nam cũng đi theo cậu ra ngoài, Lâm Tiểu Phượng một đường theo qua, cô chờ cảnh sát bắt tiễn. Kiến quân đi ra, chụp mấy tấm ảnh làm tư liệu tin tức. Kiều Thắng Nam hô Lâm Tiểu Phượng một tiếng, Lâm Tiểu Phượng khoát tay áo với cô, ý tứ là bảo cô đi trước. Kiều Thắng Nam nhịn không được oán giận nói, người mấy người làm tin tức chính là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Trương Hợp Hoang nói, tôi cũng không muốn xem náo nhiệt, là cô thế nào cũng phải kéo tôi đến đây, còn đưa microphone cho tôi, cái loại người này để cho hắn ngã chết đi, cặn bã mà. Có chút tâm đồng tình được không, người không bị bức đến mức nào, ai muốn nhảy lầu chứ? Lấy việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài, Tiễn kiến quân này gần đây luôn đối nghịch cùng tập đoàn Hoa Phương, tôi đề nghị cảnh sát các cô điều tra hắn một chút. Con cháu này đến cùng có mục đích gì? Sau lưng có phải có người sai sử hay không? Hai người đứng ở bãi đổ xe trò chuyện với nhau, đợi cả buổi vẫn chưa thấy Lâm Tiểu Phượng đến. Kiều Thắng Nam lấy di động gọi, khả năng hiện trường nhiều người, Lâm Tiểu Phượng cũng không bắt máy. Trương Hợp Hoang đi cửa siêu mua mấy chai nước, thời điểm ra cửa nghe thấy có người gọi cậu, là chú Trương. Số lần Trương Hợp Hoang bị người ta gọi là chú cũng không nhiều lắm, tập trung nhìn thì nhận ra là nữ sinh Hàng Mai Mai ở trấn Lý Miếu. Trương Hợp Hoang cười lên, Hàng Mai Mai đỏ mặt, nhỏ giọng nói, đây trùng hợp như vậy. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, để cháu tới bệnh viện làm gì? Ở trong ấn tượng của cậu, Hàng Mai Mai là một cô gái nhút nhát ít nói, sẽ không cũng đến bệnh viện xem náo nhiệt chứ? Dì của cháu nằm viện, cháu ở bệnh viện chăm sóc dì. Trương Hợp Hoang đối với tình huống gia đình của cô bé cũng hiểu biết một ít, Hàng Mai Mai chỉ có một người dì chính là Lữ Tú Phân đài phát thanh Trấn Lý Miếu. Từ sau khi rời khỏi Trấn Lý Miếu, Trương Hợp Hoang đã cắt đứt liên lạc cùng Lữ Tú Phân, không nghĩ tới cô ta lại có thể nằm viện. Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Vỡ hoàng thể, không nghiêm trọng, ngày mai là xuất viện. Trương Hợp Hoang vốn định đi qua thăm, nhưng hiện tại đã muộn, người ta lại bị phụ khoa, mình có uống rượu cũng không quá tiện, buổi sáng ngày mai còn có việc, cũng không có thời gian đi một chuyến, nên bảo Hàng Mai Mai chờ, rồi ở cửa hàng bán hoa bên cạnh mua một bó hoa, để cho Hàng Mai Mai đưa giúp. Hàng Mai Mai thực xấu hổ, sớm biết như vậy cũng sẽ không nói ra, cô bé dù sao cũng không giao tiếp nhiều, thật vất vả mới lấy dũng khí nói. Ừ, chú Trương, chú đã giúp cháu rất nhiều, cháu vẫn muốn giáp mặt cảm ơn chút, nhưng vẫn không có cơ hội, cảm ơn. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ thôi, cháu cũng không cần cảm ơn chút, mà chú cùng lắm thì chỉ hơn vài tuổi thôi, về sau cứ gọi là anh Trương là được, cũng có thể trực tiếp gọi tên, đừng chú dài chú ngắn nữa, gọi mà nghe già cả người. Ừm, dạ biết chú Trương. Gọi đã quen, thật đúng là không dễ dàng sửa đổi như vậy. Trương Hợp Hoang khoát tay với cô bé rồi bước đi. Kiều Thắng Nam đã tìm Lâm Tiểu Phượng trở về, trong khi chờ Trương Hợp Hoang công phu, Lâm Tiểu Phượng phát cho Kiều Thắng Nam xem video mà cô mới quay, bên trong điện thoại di động truyền đến tiếng chửi bậy rõ ràng. Trương Hợp Hoang, tao địch cả nhà mày. Trương Hợp Hoang vừa vặn lúc này vào trong xe, Lâm Tiểu Phượng nhanh tắt video, nhìn Kiều Thắng Nam, hai người đều có chút xấu hổ. Thật ra là Tiễn Kiến Quân muốn địch cả nhà người ta, cũng không quan hệ tới hai cô. Trương Hợp Hoang đưa cho hai người mỗi người một chai nước khoáng ướp lạnh, vì thời tiết nóng nảy, hai vị bình tĩnh, tôi cũng không phải là cả nhà. Lâm Tiểu Phượng có chút xấu hổ, tiếp nhận chai nước khoáng bỗng nhiên nhớ tới một việc, để anh lái xe, phiền chuyển đến kênh kinh tế. Đã là 9 giờ rưỡi tối, tiết mục Ở cha giàu cha nghèo của Trương Hợp Hoang bắt đầu phát sóng. Trương Hợp Hoang không cần chờ đến thứ hai tuyên bố tỷ lệ nghe đài thì đã biết trước kết quả, sau khi thứ bảy tiết mục phát sóng. Tổng giá trị danh dự của cậu ở đêm đó đã vượt qua 200.000, số fan trên New Way Weibo chính thức đột phá 20.000, chỉ với đợt sóng ngày càng cao này, nhắm chừng tỷ lệ nghe đài sẽ đột phá 3 hạng đầu. Trường hợp Hoang mở ra Rung Bằng Thành, Hà Thị Minh Nguyệt vẫn không có trả lời cậu. Nhưng mà nội dung thảo luận về chuyên mục Ở cha giàu cha nghèo thì vẫn đang tiến hành hừng hực khí thế. Một khi bạn lái chiếc ra mới ra khỏi cửa hàng, bạn đã tổn thất 1/4 tiền xe. Xe hơi không phải tài sản chân chính. Nếu bạn dùng tiền mua xe tiền dùng để thanh toán tiền nhà, như vậy sau 3 năm, bạn sẽ phát hiện, bộ phận tài sản tăng lên từ bất động sản của bạn ít nhất có thể mua một chiếc xe như vậy, like 10086. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 90, Buồn Bực, 1. Quả thực quá đúng, tôi 10 năm trước mua một chiếc Santana 2000. Lúc ấy tiền bỏ ra có thể mua hai căn nhà ở trung tâm thành phố Bằng Thành, hiện tại nhìn xem tôi thật sự ngu ngốc tới cỡ nào, chiếc xe nọ có cho cũng không ai lấy. Tôi lúc ấy nếu mua hai căn nhà, hiện tại bán đi ít nhất có thể đổi một chiếc Porsche Panamera, lại 999. Khi dòng tiền mặt của B. Ạn gia tăng, mua chút xa xỉ phẩm cũng là bình thường, một điểm khác nhau quan trọng là, người giàu thường thường cuối cùng mới mua xa xỉ phẩm, mà người nghèo cùng giai cấp trung sản thì sẽ mua trang sức, áo da, đá quý. Xe hơi, du thuyền các xa xỉ phẩm trước, bởi vì bọn họ muốn nhìn qua thực giàu có. Vì thế không tiếc hãm sâu vào trong cạm bẫy cho vay. Những người luôn có tiền, những người giàu có lâu dài, là thành lập ở trên tài sản bọn họ trước, sau đó mới dùng bộ phận tiền lời sinh ra từ tài sản đến mua xa xỉ phẩm. Người nghèo cùng giai cấp trung sản thì dùng tiền mồ hôi nước mắt cùng di sản lưu cho con của bọn họ đi mua xa xỉ phẩm. Hộ tái định cư thôn Hoàng Sơn Lai 999. Hộ tái định cư thôn Bàn Đào Lai 1999, thôn Đông Hạ thôn Tây Hạ cùng Lai 3999. Rất nhiều hộ tái định cư cảm động lây, lúc trước khi tái định cư được phân khá nhiều đất, lúc ấy cảm thấy đời này cũng xài không hết, cho nên bán đi lấy tiền, qua mỗi 2 năm mới phát hiện tốc độ tiền bị giảm giá trị là nhanh đến như vậy, tốc độ giá nhà đất tăng lên là kinh người như thế. Cái này cũng giống như thị trường chứng khoán, vừa mới tăng đã vội bán đi, ai có thể nghĩ đến sau này giá nhà đất sẽ liên tiếp tăng cao đến như thế. Nếu không phải vội và hưởng thụ, nếu có thể để lại đất đó đến giờ, ít nhất cũng đã là phú ông rồi. Một đêm này không ít hộ tái định cư thành phố Bằng Thành chảy xuống nước mắt hối hận, bởi vì khắc sâu nên rơi lệ, bởi vì khắc sâu nên sinh ra cộng minh cùng tiết mục này, vì vậy mà bọn họ nhớ kỹ người dẫn chương trình tiết mục Trương Hợp Hoang, thần nhân mà. Kiều Thắng Nam bình thường là không có hứng thú nghe loại tiết mục radio này, cho dù là Lâm Tiểu Phượng cũng rất ít nghe, đêm nay bị Lâm Tiểu Phượng lôi kéo nghe hết tiết mục radio của Trương Hợp Hoang. Trở lại phòng khách sạn, Lâm Tiểu Phượng còn trưng cầu ý kiến của Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam từ quan điểm một cảnh sát đến đánh giá Trương Hợp Hoang, tiểu tử này rất tặc, chọn lựa chủ đề nói đều là dân chúng chú ý nhất. Hơn nữa chỗ cao minh của hắn là có thể dùng phương thức đơn giản nhất để thể hiện ra vấn đề kinh tế vốn rất phức tạp. Y ra, lời cha giàu cha nghèo đã bay lên đến 3.3, tỷ lệ nghe đài này không hề trì hoãn đã trở thành quán quân tỷ lệ nghe đài của kênh Kinh tế tuần này. Mấy lão đồng chí kích động cao giọng hoan hô, bọn họ từng ngay từ đầu không xem trọng, đến giờ tin tưởng tràn đầy, ai cũng không thể tưởng được một thằng nhóc mới ra đời lại có thể sáng tạo thần thoại. Tuy PK còn một tuần nữa, nhưng dựa vào kinh nghiệm công tác nhiều năm của bọn họ đến xem, thắng cuối cùng khẳng định là bọn hắn. Trương Hợp Hoang đối với kết quả này cực kỳ bình tĩnh, hai ngày này giá trị danh dự của cậu đã vượt qua 200.000, Trương Hợp Hoang lo lắng đêm dài lắm mộng, đổi trước nửa tháng giá trị sinh mệnh, tiêu đi 150.000, gia tăng nửa tháng thọ mệnh. Hiện tại cậu đã không hề lo lắng chuyện sinh mệnh chỉ còn 3 năm, dựa theo xu thế này, cậu rất nhanh có thể đổi ra thọ mệnh giống như người bình thường, thậm chí còn lâu hơn. Lưu ý một chút trung tâm mua sắm American Excess Centurino, Lorin phát hiện bên trong không có đạo cụ gì mới. Trường hợp Hoang phát hiện app này thực có ý tứ, luôn lặng lẽ giám sát cùng thu thập số liệu toàn cục của cậu, bình thường sẽ ở thời khắc mấu chốt mới có vật phẩm mới, làm cho trường hợp Hoang có vẻ tiếc nuối là thời gian tạm dừng trước mắt chỉ còn lại có 2 lần, không có dấu hiệu bổ sung hàng, hiện tại bị vây ở trạng thái có tiền mà không có chỗ để tiêu. Đổng Hà sau khi biết được kết quả tỷ lệ nghe đài có chút uể oải, chiếu theo phát triển như vậy, cô đại khái đã thua trận PK này, chủ đã rất giúp cô rồi, nếu như vậy cũng thua, cô cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, kỹ không bằng người, cũng không có gì để thầm oán. Đổng Hà vẫn biểu hiện cực kỳ rộng rãi, đến chúc mừng Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang khiêm tốn nói, "Ê sư tỷ, tôi cũng chỉ may mắn thắng 2 lần, thật ra tôi cũng chỉ có 3 búa, ý chị Trình Dạo Kim chỉ có thể đánh ra 3 búa, đỡ được 3 búa là thua, còn chưa biết cuối cùng là ai thắng đâu." Tiểu Trương, cậu cũng đừng khiêm nhường. Cậu có biết tỷ lệ nghe đài thứ 7 ý nghĩa là gì không? Ý nghĩa cậu đã sáng tạo ra tỷ lệ nghe đài cao nhất của kênh Kinh tế từ trước tới nay. Cô không nói Trương Hợp Hoang cũng thật không biết, cái này là sáng tạo tỷ lệ nghe đài cao nhất từ trước tới nay của kênh Kinh tế. Mình còn chưa có bắt đầu phát lực mà, mình lúc này mới chỉ đụng đến cánh cửa của người dẫn chương trình phát thanh thôi mà, có thời gian thì sẽ càng cao đến thế nào nữa. Mình trước đây sao không phát hiện, mình chính là thiên tài người dẫn chương trình phát thanh. Hai người đang trò chuyện, có người thông báo Trương Hợp Hoang đi văn phòng đài trưởng, Khổng đài trưởng muốn gặp cậu. Trương Hợp Hoang lòng tràn đầy vui mừng, xem ra chuyện mình sáng tạo kỷ lục tỷ lệ nghe đài kênh Kinh tế đã truyền đến chỗ Khổng đài trưởng, dù sao mình là thông qua quan hệ chỗ ông ấy mới vào được đài phát thanh huyện, làm ra thành tích Khổng đài trưởng cũng có mặt mũi, nhất định là muốn khen ngợi mình. Trương Hợp Hoang đầy cõi lòng chờ mong đi vào văn phòng đài trưởng, từ trên mặt Khổng đài trưởng nhìn không thấy bao nhiêu vẻ mặt vui vẻ. Cần nhắc đến loại vị trí của ông ta tất phải vui giận không hiện ra sắc. Khổng đài trưởng cũng không bảo cậu ngồi, nâng ly thủy tinh uống ngụm trà, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm tờ báo trên bàn công tác. Ê Tiểu Trương à, tiết mục mới của cậu được hưởng ứng rất lớn. Trương Hợp Hoang cười nói, vì cái này là kết quả toàn thể thành viên tổ chuyên mục chúng tôi cùng cố gắng, cũng không thể phân cách với lãnh đạo đài ủng hộ. Tôi cũng không hỗ trợ cái gì. Trương Hợp Hoang vẻ mặt nịnh nọc nói, đời không có Khổng đài trưởng thì tôi cũng không làm được người dẫn chương trình phát thanh. Uống nước nhớ nguồn, Trương Hợp Hoang rất rõ ràng. Khổng đài trưởng nhíu nhíu mày, vì chỉ là tiết mục này không thích hợp tiếp tục phát sóng. Cái gì? Trương Hợp Hoang vẻ mặt ngơ ngác, thật sự là ra ngoài dự tính của cậu, hưởng ứng tốt như vậy, tỷ lệ nghe cao như vậy, vì sao không thích hợp? Chẳng lẽ Khổng đài trưởng cũng ủng hộ Đổng Hà? Hai người bọn họ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 92: Không song kỳ 1. Khổng đài trưởng cuối cùng nâng ánh mắt lên nhìn Trương Hợp Hoang một chút, "Để cậu đừng nghĩ nhiều, tiết mục này của cậu tôi đã nghe hết, xác thực có ý tưởng mới, nhưng phương diện tính tư tưởng của tiết mục có chút vấn đề." "Vấn đề gì?" Trương Hợp Hoang có chút buồn bực. Khổng đài trưởng nói, "Đề tôn chỉ khởi đầu kênh Kinh tế chúng ta cũng không phải để cho dân chúng làm việc đều nhìn vào tiền, nếu như vậy chính là tán thành việc thấy lợi mới làm, chúng ta là phải ở dưới điều kiện tiên quyết khởi xướng tinh thần văn minh, trợ giúp dân chúng thực hiện làm giàu vật chất, tăng lên cái nhìn chính xác của dân chúng đối với tiền tài, trợ giúp bồi dưỡng phát triển tài chính đúng đắn. Tiết mục của cậu có ý tưởng rất tốt, nhưng ở trên tính tư tưởng tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn, dễ tạo thành lầm đường cho người nghe. Trường hợp Hoang có chút phát hỏa, vốn định phát tác, nhưng dù sao Khổng đài trưởng là cậu Bạch Anh, mình là thông qua quan hệ của Bạch Anh mới vào được đài phát thanh huyện, phát sinh xung đột với Khổng đài trưởng ở trên đạo lý cũng nói không qua, người ta khẳng định cũng không phải muốn chèn ép cậu, mà là một loại khác nhau ở trên nhận thức. Khổng đài trưởng thuộc về loại người có vẻ chính thống cụ thể, ông ta càng coi trọng tính chính xác của chính trị, mà nội dung tiết mục của mình có chút quá thực tế, bình thường là có thể dễ tạo thành cộng minh đối với dân chúng cũng dễ khiến cho lãnh đạo cảnh giác. Loại khác nhau ở trên nhận thức này rất khó thông qua câu thông mà tiêu trừ, trường hợp Hoang khống chế cảm xúc bản thân, nói với Khổng đài trưởng, ý của ngài là. Khổng đài trưởng nói, tôi có nghe qua chương trình của cậu, thật là một mầm tốt, nhưng kênh kinh tế cũng không thích hợp với cậu, như vậy đi, người đi kênh giao thông, bản thân tôi cảm giác loại tiết mục giải trí này càng thích hợp với cậu hơn. Tần số giao thông là bộ môn hot nhất của đài, Khổng đài trưởng đưa ra sắp xếp như vậy ít nhiều là có ý tứ bồi thường cậu. Trường hợp Hoang cho rằng Khổng đài trưởng sở dĩ không có đuổi mình ra khỏi cửa là suy xét đến quan hệ với Bạch Anh, nhớ tới mình tân tân khổ khổ khởi đầu một chuyên mục, vừa có khởi sắc đã bị bóp chết, lập tức có xúc động từ chức. Dù sao Lâm Tiểu Phượng đã tung cành ô liu với cậu, nơi đây không lưu thì cũng có chỗ khác lưu, cậu cũng không có hứng thú ở đài phát thanh huyện bị người hô đến hô đi, với cậu mà nói nơi này thật ra chỉ là một cái ván cầu. Cậu biểu hiện tổng thể vẫn cực kỳ bình tĩnh, nói với Khổng đài trưởng, Khổng đài trưởng, tôi cảm thấy tôi khả năng không thích hợp với công tác nơi này. Khổng đài trưởng nhìn cậu một cái rồi nói, sao vậy? Có tâm tư à, Tiểu Trương, tôi không phải nhằm vào cậu, tôi chỉ cảm thấy cậu càng thích hợp đi tần số giao thông. Khổng đài trưởng, tôi không có tâm tư gì, chủ yếu là người nhà của tôi ở Bằng Thành, mẹ tôi luôn thúc giục tôi trở về, cho nên. Khổng đài trưởng gật gật đầu, có phải có người muốn tuyển cậu không? Trường hợp Hoang ngẩn ra một chút, chuyện này sẽ không truyền đến tai Khổng đài trưởng nhanh như vậy chứ. Đài phát thanh thành phố. Có người tìm tôi hỏi thăm. Khổng đài trưởng đã nói đến mức này, trường hợp Hoang cũng không tiện che giấu, cậu gật gật đầu, để xác thực có chuyện này. Khổng đài trưởng nói, đi vậy đi đi, tôi quay đầu viết cho cậu thư đề cử, người đi về chỗ cao, người trẻ tuổi có năng lực, đi bệ đỡ cấp thành phố mới có thể phát huy ra tiềm lực của cậu. Trường hợp Hoang không nghĩ tới Khổng đài trưởng dễ nói chuyện như vậy, liền nhanh nói lời cảm tạ với ông ta, trong lòng cũng có chút mất mát, tôi ưu tú như vậy, ông sao không giữ tôi lại. Cái này giống như uống rượu vậy, người ta bảo cậu uống rượu, cậu giả mù sa mưa nói tôi không thể uống, người ta tiếp một câu, cậu không thể uống thì đừng uống, cái đệt. Vô tình. Thật ra tôi vẫn còn muốn thử mà. Khổng đài trưởng nói, để bất quá cậu tới đài còn chưa lâu, còn chưa kịp chuyển chính thức, thì đã đi đài thành phố, đối với cậu không quá có lợi, tôi cho cậu cái chủ ý. Cậu đó, cứ lấy hình thức điều tạm qua đó, thứ nhất biên chế bên này có thể giữ cho cậu, thứ hai, cậu vạn nhất không thích ứng với công tác ở bên đó, thì có thể trở về. Đương nhiên, lấy năng lực cá nhân của cậu khẳng định là không có vấn đề gì, chờ cậu thích ứng công tác bên đó, thì làm thủ tục điều động chính thức, bên này cũng chuyển chính thức, qua bên kia biên chế cũng có, hai bên không chậm trễ, cậu cảm thấy thế nào? Trường hợp Hoang có chút cảm động, Khổng đài trưởng là thật tâm thật lòng suy nghĩ cho cậu, đương nhiên vẫn bởi vì Bạch Anh. Bằng không người ta cũng sẽ không suy xét chu đáo như vậy cho mình, chút oán khí vừa rồi trong nháy mắt đã quẳng lên 9 tầng mây. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 93, Không Song Kỳ, 2. Khổng đài trưởng nói, dây cậu có thể trưng cầu đài thành phố bên kia đồng ý trước, chỉ cần bọn họ đồng ý, bên đây sẽ cho người làm thủ tục điều tạm cho cậu. Trường hợp Hoang đã hoàn toàn không còn bực tức gì nữa, rời khỏi văn phòng đài trưởng, cậu trước gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Phượng, nói cho cô ta quyết định của mình. Lâm Tiểu Phượng nghe trường hợp Hoang đáp ứng đến đài thành phố hợp tác phát thanh với cô cũng cực kỳ cao hứng. Cô vốn đang lo lắng năng lực của mình không thể thuyết phục đài trưởng điều trường hợp Hoang vào đài phát thanh thành phố, nghe nói cậu muốn điều tạm trước, cái này sẽ làm cho độ khó hạ xuống không ít, liền đáp ứng. Trường hợp Hoang không quên gọi điện thoại nói Bạch Anh một tiếng, Bạch Anh thật ra đã biết cậu gặp phiền toái ở trên công tác. Nói cho trường hợp Hoang, không phải Khổng đài trưởng nhằm vào cậu mà đình tiết mục, mà là lãnh đạo chủ quản tuyên truyền trong huyện nghe ấy cha giàu cha nghèo ý của cậu, nhận thức chuyên mục này tam quan bất chính, chuyên môn điểm danh cậu, Khổng đài trưởng cũng không gánh được áp lực. Trường hợp Hoang xin lỗi Bạch Anh, chuyện này đã thêm phiền toái cho cô. Bạch Anh cũng không cảm thấy có gì, bảo cậu đi nhà Khổng đài trưởng một chuyến, thật ra chú ba của cô rất dễ nói chuyện, trường hợp hoang bảo Bạch Anh đưa địa chỉ Khổng đài trưởng cho mình. Thuận tiện hỏi tình huống phát sóng của E đánh thẳng chân tướng vì tuần trước, Bạch Anh nói cho cậu sau đó cô có thu được báo cáo chất lượng nước sông Tiểu Thương, cô cho rằng phần báo cáo nọ có khả năng làm giả, cho nên chuẩn bị mời chuyên gia bảo vệ môi trường tỉnh tiến hành giám định một lần nữa nhằm vào chất lượng nước sông Tiểu Thương. Trường hợp Hoang nói với Bạch Anh chuyện này khả năng không đơn giản như ở mặt ngoài, gần đây tin tức xấu nhằm vào tập đoàn Hoa Phương rất nhiều, cá nhân cậu cảm giác có người đang cố ý làm, hỏi Bạch Anh có chú ý giá cổ phiếu Hoa Phương hay không, gần đây đã liên tục rơi trong 3 phiên giao dịch, cậu cũng không phản đối đưa tin, nhưng cậu không muốn dư luận tin tức bị người có tâm lợi dụng. Bạch Anh bảo cậu yên tâm, cô nhất định sẽ cẩn thận xử lý chuyện này, tất cả đều sẽ lấy sự thật làm điểm xuất phát. Trường hợp Hoang nhắc nhở Bạch Anh nhất định phải chú ý an toàn. Trận đánh nhau lần trước ở sông Tiểu Thương ký ức vẫn còn đó, Bạch Anh sẽ không có vận may tốt như vậy để có thể gặp được mình. Bạch Anh cười nói cho cậu hiện tại là xã hội pháp trị, tỉnh thành không thể so với huyện Hán, bên này trị an rất tốt. Trường hợp Hoang nói cho Bạch Anh, chỗ nào cũng có người tốt, chỗ nào cũng có cặn bã, huyện Hán trị an cũng không tệ, thành phố Bằng Thành là một trong 3 thành phố lớn an toàn nhất trong cả nước. Một câu trong lúc vô ý của Bạch Anh lại có thể khơi dậy bắn ngược của cậu, cũng bình thường, ai mà không nghĩ quê nhà của mình là tốt chứ. Sở Thất Nguyệt vừa đi là như hoàng hạt, nửa tháng điện thoại di động cũng không mở máy, Trường hợp Hoang cũng không có phương thức liên hệ khác, đến giờ quy quy cũng chưa thêm, thủ tục điều tạm của cậu cũng không thuận lợi, cũng không vì đài phát thanh huyện, Khổng đài trưởng đã bật đèn xanh cho cậu, bên này tất cả thủ tục đều đã làm thỏa đáng rất nhanh, nhưng giao cho Lâm Tiểu Phượng cả một tuần cũng chưa thấy cô ta liên hệ. Trạng thái thất nghiệp ngắn ngủi làm cho Trường hợp Hoang có chút buồn bực, Lâm Tiểu Phượng không lẽ là thả bồ câu giữa đường sao, và nhất việc này bị đài phát thanh thành phố phủ quyết. Mình sẽ rất xấu hổ. Hiện tại đồng nghiệp đài phát thanh huyện đều biết cậu đã mượn đường đến đài phát thanh thành phố, chuyện này mà thật thất bại, mặt mũi của cậu sẽ để ở đâu? Cậu nhìn xuống không có chủ động hỏi, dù sao cũng là Lâm Tiểu Phượng chủ động tới tìm, là cô ta mời mình qua hợp tác, mình nếu quá chủ động chẳng phải là có vẻ hạ giá sao? Trong khoảng thời gian này cậu cũng không có đi làm, chuyên mục ở cha giàu cha nghèo ấy bị cắt, để cuộc đời xinh đẹp vì của Đổng Hà cứ như vậy giành được chiến thắng. Tuy mấy lão đồng chí đầy bụng oán hận, nhưng nghe nói là lãnh đạo huyện định ra, cũng sẽ không oán giận nữa, tỉnh táo lại thảo luận một chút, tiết mục Tiểu Trương xác thực ở trên hướng phát triển tư tưởng tồn tại vấn đề rất lớn, truyền thông chủ lưu không thể chỉ nhìn vào tỷ lệ nghe đài, còn phải suy xét ảnh hưởng xã hội. Trước khi công tác còn chưa chứng thực, cậu cũng không tiện về nhà, thật sự là chịu không nổi mẹ lải nhải, hai ngày này thời tiết nóng bức, nên cứ ở trong nhà, trên Weibo gùa vào một đống lớn câu hỏi của fan về tiết mục. Cha giàu cha nghèo vì sao bị dừng sóng? Có phải tiết mục của anh quá ưu tú nên bị người đố kỵ? Like ơi 99. Công bố chân tướng ra đi, chúng tôi ủng hộ anh. Like 1806. Cây nhô quá cao gió thổi tất gãy, người trẻ tuổi nhìn rộng ra chút, đừng quá tức giận, tiết mục của cậu ngay cả lão niên chúng tôi cũng thích nghe 199. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 94, Thổ lộ nhà quê, 1. Trường hợp Hoang em yêu anh, tiết mục của anh đã trị được chứng mất ngủ của em, hiện tại tiết mục bị dừng, chứng mất ngủ của em lại tái phát, hơn nữa càng lợi hại, trường hợp Hoang em yêu anh, vì anh mà em đã chia tay bạn trai. Trường hợp Hoang nhìn thấy có người thổ lộ với mình, nhịn không được mở ra avatar của đối phương, bị dọa giật mình, là đại hán mày rậm mắt to mặt vuông để râu quai nón, muốn trả lại một câu đơ cơ mơ mờ. Nhưng gõ xong cũng không gửi đi. Hình tượng, một người dẫn chương trình thành công phải bắt đầu từ việc tạo hình tượng. Cuối cùng thì vẫn phát những lời này ra ngoài, dù sao mắng chửi người không phải Trường hợp Hoang, là chó liếm Trường hợp Hoang. Rung Bằng Thành có một bài ghim về tiết mục hoàn toàn bị dừng sóng, bởi vì trên mạng oán khí quá lớn, cho nên nhiều bài đăng về tiết mục đều bị khóa, cự tuyệt bình luận cùng loại. Vạn hạnh là giá trị danh dự của cậu không hạ mà thăng, trước mắt giá trị danh dự đã một lần nữa tích lũy đến 100.000. Lâm Tiểu Phượng sau khi nhận thủ tục được 10 ngày, cuối cùng đã báo tin, tất cả thủ tục đều đã xong, Trường hợp Hoang ngày 1 tháng sau có thể đi đài phát thanh thành phố báo danh đi làm. Tính toán ngày, hiện tại mới là giữa tháng 8, cậu có đủ thời gian xử lý một chút chuyện ở huyện Hán. Đầu tiên là trả lại phòng ở, trả phòng trước hạn là phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, sau đó phải đi thăm nhà Khổng đài trưởng. Tuy tiếp xúc cùng Khổng đài trưởng không nhiều, nhưng người ta giúp mình không ít ở trên công tác, uống nước nhớ nguồn, Trường hợp Hoang mua 2 chai mao đài, 1 túi hoa quả đi nhà Khổng đài trưởng, lấy tình huống kinh tế của cậu hiện tại thì lễ vật này đã đủ long trọng. Thời điểm đến dưới nhà Khổng đại trưởng gọi điện thoại trước, Khổng đại trưởng vừa vặn ở nhà, bảo cậu đi lên. Trong nhà Khổng đại trưởng chỉ có hai vợ chồng già, ba đứa nhỏ sau khi tốt nghiệp đại học đều ở lại Bằng Thành, Khổng đại trưởng sau khi về hưu cũng tính di cư Bằng Thành, nhìn thấy Trương Hợp Hoang mang theo lễ vật tiến vào, Khổng đại trưởng lập tức nghiêm mặt, "Ê tiểu Trương, cậu làm cái gì vậy?" "Khổng đại trưởng, ngài đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì, địa chỉ của ngài là chị anh nói cho tôi biết, là chị bảo tôi thay chị ấy đến thăm mọi người." Khổng đại trưởng nói, "Về hoa quả tôi lưu lại, rượu cậu cầm lại đi, tôi cả đời thanh liêm, chưa từng nhận lễ vật của người khác, cậu nếu kiên trì để lại, tin quay đầu tôi sẽ gác lại chuyện cậu điều tạm hay không?" Trương Hợp Hoang đành phải đáp ứng giữ lại. "Nếu đã đến đây, thì cùng tôi ăn một bữa cơm đi." Khổng đại trưởng bảo vợ làm vài món ăn, từ trong tủ rượu lấy ra một chai Mao Đài. Trương Hợp Hoang liếc liếc mắt nhìn tủ rượu của ông ta một cái, phát hiện bên trong không phải Mao Đài thì chính là ngũ lương, khó trách người ta không thu, thì ra là trong nhà không thiếu cái này. Khổng đại trưởng giải thích, "Y rượu này đều là ba đứa nhỏ của tôi đưa tới, chúng nó đều ở Bằng Thành, bình thường rất ít đến, ngày lễ ngày Tết trở về chính là tặng rượu, biết tôi bình thường thích uống mấy ngụm." Xem ra con của Khổng đại trưởng đều lăn lộn không tệ. Vợ của Khổng đại trưởng gọi là Khương Hồng Anh, là chủ nhiệm hộ lý bệnh viện Nhân dân huyện đã về hưu, Trương Hợp Hoang gọi bà là dì Khương, rất nhanh đã làm ra vài món ăn. Thời điểm chuẩn bị vào chỗ, Trương Hợp Hoang nhận được điện thoại của Sở Thất Nguyệt, nhìn thấy số điện thoại, Trương Hợp Hoang có chút kích động nhỏ, không có lập tức bắt máy, chờ tiếng chuông lần thứ hai vang lên, Khổng đại trưởng nhịn không được hỏi, "Đây sao không bắt điện thoại?" Trương Hợp Hoang thực không biết xấu hổ cười cười nói, "Đây là bạn gái tôi, trêu cô ấy thôi." Trương Hợp Hoang cao thủ tình trường am hiểu sâu đạo nam nữ ở chung, bạn nếu lập tức bắt điện thoại, con gái sẽ phân tích tâm lý của bạn, cho rằng vẫn luôn chờ cuộc điện thoại này, cho rằng bạn đang rất chờ mong, mà anh càng chờ mong như vậy, tôi càng không làm như vậy, tôi khiến cho anh cảm thấy tôi không để ý gì tới anh. Lần này mới bắt điện thoại, phương diện này hỏa hầu cậu vẫn canh vừa đúng, bắt điện thoại còn rất làm màu nói một câu, "Đi alo." "Ai vậy?" Sở Thất Nguyệt nói, "Đi làm bộ nữa, anh cũng làm bộ vừa thôi." "Trong lòng nói số điện thoại của tôi anh không biết sao?" Cô gái xinh đẹp bình thường đều có cảm giác vượt trội hơn người, bất quá Trương Hợp Hoang lâu như vậy mới bắt điện thoại làm cho cô cũng không quá xác định. "Ồ, cũng chịu mở máy à, tôi còn tưởng cô bốc hơi khỏi nhân gian rồi." "Ở đâu vậy?" "Tôi muốn nói chuyện với anh." Trương Hợp Hoang nói, "Lê tôi có chút việc, nếu không hai ta hẹn tối nay." "Không được, tôi còn chưa ăn cơm nữa." Sở Thất Nguyệt thanh âm có chút ấm ức, cũng có chút buồn bực, lâu như vậy mới trở về, còn là mình chủ động hẹn hắn, bày ra cái giá gớm viết gì vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 95, Thổ lộ nhà quê, 2. Khổng đại trưởng đang bày chén bát liền nói, "Ê tiểu Trương, bảo bạn gái của cậu cùng đến luôn." Sở Thất Nguyệt ở bên kia nghe được rõ ràng, mình khi nào thì thành bạn gái của hắn. Trương Hợp Hoang cũng không khách khí, liền nói địa chỉ nhà Khổng đại trưởng cho Sở Thất Nguyệt, vốn tưởng rằng Sở Thất Nguyệt sẽ không đến, nhưng không nghĩ tới qua hơn 10 phút Sở Thất Nguyệt đã gõ cửa, xem ra nha đầu kia là thật nhớ thương mình. Sở Thất Nguyệt lần đầu tới nhà cũng không đi tay không, mang theo một chai whisky Nhật. Khổng đại trưởng vẫn là quy củ cũ, không thu lễ vật, Trương Hợp Hoang liếc mắt nhìn một cái, phát hiện là Yamariki 18 năm, mắc hơn hai chai Mao Đài của cậu nhiều. Sở Thất Nguyệt đi rửa tay, lập tức vào bếp hỗ trợ, Trương Hợp Hoang không nghĩ tới một thiên kim đại tiểu thư như cô lại có thể làm như vậy. Khương Hồng Anh khen không dứt miệng đối với Sở Thất Nguyệt. Sau khi vào chỗ, Sở Thất Nguyệt hỗ trợ rót rượu, cô lái xe tới nên không uống rượu. Khổng đại trưởng nâng ly rượu nói, "Lời hoan nghênh hai người tới nhà của tôi làm khách, tôi lấy ly rượu nhạt này để thể hiện thành ý." Trương Hợp Hoang nói, "Lời Khổng đại trưởng khách khí, ly rượu này của ngài cũng không nhạt. Mao Đài 5 năm." Rồi cũng ly cùng Khổng đại trưởng. Khương Hồng Anh cũng nâng ly nước ngọt cùng Sở Thất Nguyệt. Khổng đại trưởng trêu chọc, "Đi cậu trước đây. Không phải gọi tôi là chú ba sao?" Trương Hợp Hoang một bên đứng dậy rót rượu cho ông ta, một bên nói, "Để tôi sợ người ta nói tôi nịnh bợ lãnh đạo. Tôi hiện tại đã không phải là lãnh đạo của cậu rồi, cậu đi thành phố tiền đồ như gấm, hiện tại cũng không cần nhận một chú ba ở huyện nhỏ như tôi nữa." Sở Thất Nguyệt lúc này mới biết Trương Hợp Hoang điều tạm đi thành phố Bằng Thành, lặng lẽ ở dưới bàn đá cậu một cước, chuyện lớn như vậy cũng không báo cáo với mình, Thật ra cái này cũng không trách được Trương Hợp Hoang, trong khoảng thời gian này cô đều ở trong trạng thái mất liên lạc, Trương Hợp Hoang căn bản tìm không thấy cô. Trương Hợp Hoang nói với Sở Thất Nguyệt, "Để Thất Nguyệt, hai ta kính chú ba cùng mở một ly." Vợ chồng Khổng đài trưởng đều cười lên, Khương Hồng Anh nói, "Vì tiểu Trương chính là có bản lãnh, cô gái xinh đẹp như vậy cũng có thể cua tới tay." Sở Thất Nguyệt biết thằng nhãi này khẳng định giới thiệu mình là bạn gái, không khỏi đỏ mặt, nhưng tình huống hiện tại cũng không tiện vạch trần, nhỏ giọng nói, "Gần hắn chính là tên lừa gạt miệng lưỡi trơn tru." Khổng đài trưởng nói, "Ghi miệng lưỡi trơn tru là khả năng cơ bản mà người dẫn chương trình tiết mục phát thanh phải có mà." Trương Hợp Hoang lai ngay, "Ghi vẫn là chú ba hiểu biết." Khương Hồng Anh nói, "Ghi hai người về sau có rảnh cứ tới đây ăn cơm, tôi cùng lão Khổng bình thường chỉ có hai người ở nhà, đám nhỏ bình thường công tác bận rộn, đều rất ít trở về." Trương Hợp Hoang liên tục gật đầu, "Ghi nhất định nhất định." Khổng đài trưởng nói, "Ghi tiểu Trương người ta đã sắp đi thành phố công tác rồi, hiện tại người trẻ tuổi ai mà không gấp gáp sự nghiệp. Làm cha mẹ cũng không thể hy vọng xa vời tụi nó mỗi ngày đều ở bên cạnh chúng ta." Khương Hồng Anh thở dài, ba đứa con bình thường không đến ngày lễ ngày Tết thì cũng gặp không được vài lần, càng làm cho bà buồn bực là, con lớn, con thứ đều đã kết hôn nhưng đến giờ vẫn chưa có con, lấy cớ cực kỳ thống nhất, đều nói sự nghiệp làm trọng, tạm thời không suy xét sinh con, đứa nhỏ đã 26, ngay cả đối tượng cũng chưa nói qua, Khương Hồng Anh bởi vì chuyện này đã gấp muốn phát điên lên rồi. Khổng đài trưởng hỏi công tác của Sở Thất Nguyệt, Trương Hợp Hoang vốn định giới thiệu thân phận của cô ta, nhưng Sở Thất Nguyệt dành trước giới thiệu nói mình mở shop buôn bán quần áo online, cô cũng không muốn bại lộ thân phận chân chính của mình. Bữa cơm này ăn cực kỳ vui vẻ, Trương Hợp Hoang cùng Khổng đài trưởng uống một cân Mao Đài, Khổng đài trưởng vốn định thêm một chai, nhưng bị Khương Hồng Anh khuyên ngăn, dù sao đã có tuổi, còn có chứng cao huyết áp, bà cực kỳ chú ý đối với sức khỏe của bạn già. Trương Hợp Hoang trước khi đi thế nào cũng phải để rượu lại, thời điểm đến là Khổng đài trưởng, thời điểm đi là chú ba mợ ba, gọi cả hai đều xem cậu thành cháu ngoại ruột. Khương Hồng Anh kéo tay Sở Thất Nguyệt dặn dò, thời điểm họ kết hôn nhất định đừng quên thông báo, làm cho Sở Thất Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, nhưng hôm nay tới cửa chính là lấy thân phận bạn gái của Trương Hợp Hoang, cũng không tiện vạch trần. Trương Hợp Hoang đi vào bãi đổ xe tiểu khu, mở cửa xe Sở Thất Nguyệt lái xe ra cửa tiểu khu, dừng ở ven đường, hung hăng trừng mắt với Trương Hợp Hoang nói, "Để cút xuống cho tôi." "Ai?" Trương Hợp Hoang thoải mái đẩy cửa xuống xe, cửa xe rộng mở, mặt hàng này cũng không có ý hỗ trợ đóng cửa xe. Sở Thất Nguyệt nói, "Ê, đóng cửa." Trương Hợp Hoang gật gật đầu, lại lên xe ngồi xuống đóng cửa lại. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 96, Còn Mắt Xui Xẻo, 1. Sở Thất Nguyệt thật sự là không biết nói gì, nâng tay đánh một cái lên bả vai hắn, "Để tôi bảo anh đóng cửa không bảo anh đi lên." Trương Hợp Hoang nói, "Để tôi uống rượu, đầu óc phản ứng có vẻ chậm chạp, em đến cùng là bảo tôi đóng cửa hay là không lên?" Trương Hợp Hoang, "Ai là bạn gái của anh?" Trương Hợp Hoang cợt nhã, "Để anh sai rồi, em là bạn nữ, không phải là bạn gái." Sở Thất Nguyệt mày liễu dựng thẳng mắt phượng trợn lên, "Để lại đùa giỡn lưu manh tin tôi tát anh không?" Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, "Để không bằng em tát anh thêm vài cái, anh rõ ràng đứng đắn đùa giỡn lưu manh một lần, em không cần sợ hãi, anh cũng không cần lưu lại tiếc nuối." Sở Thất Nguyệt hai tay ôm đầu, "Ghê trời ơi, tôi sao lại quen biết với kẻ không biết xấu hổ như vậy hả trời? Vật tụ theo loài người tụ theo bầy, anh không phải là mắng chửi em ở trong lòng anh thánh khiết giống như Maria vậy, em xuất hiện làm cho sinh mệnh của anh tràn ngập hy vọng, nếu không gặp em, cuộc đời của anh là một mảng u ám. Anh vẫn đang giãy dụa chìm nổi ở trong bể khổ, mặc kệ em tin hay không, dù sao anh đã nhìn chuẩn em chính là người đến cứu vớt anh rồi. Ê chết tôi cũng không cứu được anh, cho dù có thể cứu tôi cũng không cứu anh, ước gì anh chết đuối ở trong bể khổ." Trương Hợp Hoang nói, "Ơi xinh đẹp như hoa, tầm như rắn rết, anh vẫn thích, không ngại em cắn anh cả đời." Sở Thất Nguyệt nhịn không được cười lên, "Ê tiện nhân, anh cũng không như vậy đối với những cô gái khác. Cũng chỉ bị em bị coi thường, em nói cái này có phải tình yêu hay không?" Sở Thất Nguyệt đưa cho cậu một chai soda, lê miệng đầy mùi rượu, hồ chúc soda thanh tĩnh thanh tĩnh. Trương Hợp Hoang uống ngụm nước nói, "Để tâm đã động." "Nhà quê?" "Chỉ với trình độ mấy lời thổ lộ nhà quê của anh mà muốn lừa con gái người ta sao? Lâu không gặp như vậy, chúng ta có phải nên tiến hành tiết mục gì không?" Sở Thất Nguyệt ngẫm nghĩ đề nghị xem phim. Trương Hợp Hoang không phản đối, xem phim, một trong những phương thức hẹn hò thông thường nhất của nam nữ, ăn cơm, xem phim, hát karaoke, thuê phòng, luyến ái bốn khuôn sáo, nhưng hầu như đối với nam nữ yêu đương đều không thể tránh khỏi, tục thì tục, chơi khuôn sáo của thành mới thì mới gọi là cao minh. Hai người đi rạp Bảo Lợi, đang chiếu cả mớ phim Hollywood như Captain America, đồng thời còn có Kung Fu Panda. Trường hợp Hoang trưng cầu ý kiến Sở Thất Nguyệt một chút, cô muốn xem Captain America, lý do là nhân vật chính đẹp trai, trường hợp Hoang không tán đồng, tuy không dám nói đẹp hơn, nhưng chắc chắn mình cũng không thua kém. Trường hợp Hoang mua hai vé, bởi vì đã sắp mở màn, vị trí tốt trên cơ bản đã bán hết, chỉ có thể mua hàng thứ hai đếm ngược. Thật ra trường hợp Hoang đối với cái này cũng không hứng thú gì, cậu chân chính cảm thấy hứng thú là Sở Thất Nguyệt. Cùng mỹ nữ xem phim, phim càng rác rưởi càng tốt, mỹ nữ không có hứng thú đối với nội dung phim thì mới mang sự tập trung đặt ở trên người mình. Mặt hàng này bắt đầu cân nhắc có nên thừa dịp tắt đèn tranh thủ choàng eo gì đó hay không, không làm cái gì đó thì thực có lỗi với hoàn cảnh tối tăm ở nơi này. Cố ý chần chờ ở bên ngoài một lát mới vào, khi vào thì đèn đều đã tắt, trường hợp Hoang ra vẻ quan tâm, thừa dịp tối tăm đi nắm tay Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt lúc này mới ý thức được mặt hàng này cố ý ở bên ngoài kéo dài đến giờ mới vào, là chuẩn bị cho giờ khắc này nắm tay cô, mặt hàng này lộ số cũng thật sâu. Sở Thất Nguyệt hất tay hắn ra, tự mình mở ra đèn pin điện thoại di động, hắn thực nghĩ mình nhìn không rõ đường sao. Trường hợp Hoang lại vẫn kéo lấy cánh tay của cô, để anh sợ bóng tối, em dẫn tôi chút. Sở Thất Nguyệt phát hiện mặt hàng này đã mang mắt kính 3D vào, đã giống như người mù vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật không nên đi xem phim với hắn. Hơn 2 giờ ngồi bên cạnh lưu manh này, thời khắc cảnh giác. Bởi vì là bản 3D, hai người đều mang mắt kính 3D, Sở Thất Nguyệt xem thực đầu nhập, nhất là thời điểm nhìn thấy nữ nhân vật chính sờ cơ ngực Captain America, hai mắt tỏa sáng. Trường hợp Hoang xuyên thấu qua mắt kính 3D cũng thấy được, ghé vào bên tai Sở Thất Nguyệt thấp giọng nói, vậy anh còn lớn hơn hắn. Trường hợp Hoang chẳng những đã thấy qua cơ ngực của mặt hàng này mà còn thấy qua cả cơ mông. Sở Thất Nguyệt biểu môi thực ghét bỏ. Không tin em sờ thử. Đưa tay đi bắt lấy tay Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt gặp chiêu đỡ chiêu, thuận thế nhét bỏng ngô vào trong tay hắn, đi tránh ra, đừng chậm trễ em xem phim. Trường hợp Hoang có chút buồn bực, có gì mà xem chứ? Đều là thứ nước Mỹ tự sướng mà ra, nếu nói nam nữ bình đẳng, bằng gì đàn ông có thể ở lộ ngực ở trên màn ảnh, phụ nữ lại không được. Đặc vụ Carter ngực còn lớn hơn Captain America, cô ra nếu lộ ra khẳng định còn đẹp hơn. Độ chú ý của người xem cũng sẽ không giống. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 97, còn mắt xui xẻo 2. Trường hợp Hoang cảm giác có chút chán, xoay người nhìn, phía sau có vài người, người ngồi ở phía sau Sở Thất Nguyệt đưa chân gác ở lưng ghế đang không ngừng rung chân. Trường hợp Hoang cười với người nọ, "Đây bạn này, đừng rung chân có được không? Tôi còn tưởng động đất." Người nọ bắt lấy lưng ghế của Sở Thất Nguyệt, thân thể ngã về phía trước, hướng về phía lỗ tai trường hợp Hoang nói, "Lệ liên quan đến mày đánh rắm." Trường hợp Hoang nhắc nhở hắn, "Lệ miệng sạch sẽ chút, chú ý đạo đức công cộng." Người nọ không hé răng. Trường hợp Hoang nghĩ chuyện này kết thúc như vậy, nhưng một lát sau, khi cậu đang ăn bỏng ngô, phía sau có người nhấc chân đá mạnh vào lưng ghế của cậu, trường hợp Hoang tay rung lên, bỏng ngô rơi xuống đất. Sở Thất Nguyệt ý thức được đã xảy ra chuyện, cô biết trường hợp Hoang tính tình không mấy tốt, chủ động nắm lấy tay trường hợp Hoang, lắc lắc đầu tỏ vẻ bỏ đi. Trường hợp Hoang vốn định phát tác, nhưng Sở Thất Nguyệt chủ động đưa tay qua, vì thế trở tay bắt lấy không buông, cái này là cô chủ động đưa lên cửa. Sở Thất Nguyệt muốn rút cũng không rút về được, thối tha không biết xấu hổ này đã đợi được cơ hội, chỉ có thể tùy ý để hắn nắm lấy, trời nóng nảy thì dễ nổi sảy, không thể không thừa nhận, nhịp tim đột nhiên gia tốc rất nhiều. Phim cũng xem không được, chán ghét muốn chết, chậm trễ mình xem soái ca, nhưng mắt là của mình, xem Captain America trên màn ảnh lại não bổ thành trường hợp Hoang, hay là mặt hàng này làm ma pháp gì đó với mình. Trường hợp Hoang tâm lý bắt đầu có chút dày vò, bởi vì không biết mặt sau khi nào lại đến một cước. Tay phải nắm chặt tay trái Sở Thất Nguyệt không buông, tay trái mở ra app Centurino, nhìn xem có hàng hóa gì mới không. Thời gian tạm dừng vẫn hai món, đạo cụ trân quý cũng không thể lãng phí ở trên người hai ngu ngốc kia, gần đây trung tâm mua sắm đạo cụ không quá cấp lực, buôn bán lời nhiều giá trị danh dự như vậy cũng không biết nên xài như thế nào. Bên trong trung tâm mua sắm xuất hiện lựa chọn con mắt xui xẻo, số lượng đạo cụ tồn kho là 3, đổi một lần cần hao phí 1.000 giá trị danh dự, thứ này giá hợp lý, trường hợp Hoang xem thuyết minh một chút, đổi con mắt xui xẻo, đơn giản mà nói chính là mình nhìn ai thì kẻ đó xui xẻo. Trường hợp Hoang chi ra 3.000 giá trị danh dự, đổi một lần 3 con mắt xui xẻo, mua sĩ cũng không có chiết khấu. Vừa mới đổi xong, mặt sau lại có người đá một cước vào lưng ghế của cậu. Trường hợp Hoang tháo xuống mắt kính 3D xuống đứng dậy trừng mắt nhìn tên ở sau, mặt hàng kia cao lớn thô kệch, hắn cũng tháo mắt kính 3D xuống, như hung thần ác sát nhìn Trường hợp Hoang. Nhìn cái gì? Ngồi xuống, đừng chậm trễ tao xem phim. Tên ngồi ở phía sau Sở Thất Nguyệt tháo mắt kính hái xuống đứng lên, Sở Thất Nguyệt nhìn thấy muốn xảy ra chuyện xấu vội bắt lấy cánh tay Trường hợp Hoang, lắc lắc, nhỏ giọng khuyên bảo, "Ê bỏ đi." Trường hợp Hoang thuận tiện liếc mắt nhìn Sở Thất Nguyệt một cái, sau khi nhìn xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, không thể nhìn loạn, cái này không phải đưa con mắt xui xẻo cuối cùng cho Sở Thất Nguyệt sao? Trường hợp Hoang vừa ngồi xuống, tên phía sau lại nhấc chân muốn đá vào lưng ghế, oanh đùng, mông vừa dùng lực ghế ngồi của hắn đã sập xuống, đặt mông ngồi ở trên đất, trong tình thế cấp bách đưa tay kéo bạn, người bạn bị hắn kéo làm mất đi cân bằng thân thể, lão đảo một cái ngã lên trên người hắn, hai người cùng kêu lên thảm thiết, đồ uống bỏng ngô bọn họ mang vào bởi vì ghế bị hỏng đã đổ hết lên trên người. Trường hợp Hoang trong lòng thầm vui vẻ, còn mắt xui xẻo đã có hiệu quả, báo ứng khó chịu, đối phó loại rác rưởi này, lão tử cũng không cần tự mình ra tay. Lúc này phim cũng đã hết, Sở Thất Nguyệt lo lắng hai tên kia gây chuyện, thúc giục Trường hợp Hoang đừng xem náo nhiệt nhanh chạy đi, Trường hợp Hoang bảo cô đi ở phía trước, trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao vừa rồi cũng đã dùng con mắt xui xẻo nhìn cô một cái, Sở Thất Nguyệt có bị dính những sự kiện xui xẻo hay không? Đi theo mặt sau Sở Thất Nguyệt làm tốt công tác bảo hộ. Hai tên kia đã đứng lên, khí thế hùng hổ chỉ vào Trường hợp Hoang, "Để con cháu, có ngon mày đừng đi." Tên phía trước chỉ lo đuổi Trường hợp Hoang, bước chân bước lớn một ít nên đã giẫm hụt, dọc theo bậc thang mà ngã lăn xuống, tên ở sau bị nhân viên rạp chiếu phim ngăn cản, đều muốn chạy. Mặt hàng nọ đẩy nhân viên ra muốn trốn, nhưng quần lại bất ngờ tụt xuống, mắt ở dưới chân làm cả người ngã lăn ra, hắn ngã còn thảm so với bạn, mắt kính 3D trong tay bay xa ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách đưa tay chộp về phía trước, vừa vặn bắt lấy với một bác gái kéo mạnh xuống, lộ ra quần lót tam giác màu đỏ tươi, bác gái hét lên một tiếng, phản ứng đầu tiên không phải kéo váy lên, mà là vọt lên giống như hùng sư nổi giận, bắt lấy tóc tên kia, cho cái tát tai vào mặt, để lưu manh, bắt lưu manh. Hơn 30 năm, lão nương lần trước bị lưu manh quấy rầy đã là hơn 30 năm, thật kích động mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 98, Cúp Điện, 1. Hiện trường một mảng hỗn loạn, Trường hợp Hoang thừa dịp loạn xông lên đạp hai cước, cuối cùng vẫn là Sở Thất Nguyệt cứng rắn lôi kéo hắn đi, Trường hợp Hoang cẩn thận bảo hộ Sở Thất Nguyệt, nhưng chuyện xui xẻo vẫn đã xảy ra, Sở Thất Nguyệt mới vừa đi ra rạp chiếu phim, bị trật chân, gót giày cũng bị gãy, xa xỉ phẩm chất lượng cũng không chịu nổi. Trường hợp Hoang có tật giật mình, "Rồi sao vậy? Chân có sao không?" Sở Thất Nguyệt cắn môi, "Gầy bị trật rồi. Đi bệnh viện xem sao?" "Không cần, trở về nghỉ ngơi một chút là được rồi." Sở Thất Nguyệt cởi giày cao gót xuống. Trường hợp Hoang ngồi xổm xuống, "Để anh cõng em." Sở Thất Nguyệt tỏ vẻ không cần, thử đi một bước, cảm giác vẫn không chịu nổi, đành phải để cho Trường hợp Hoang cõng cô. Trường hợp Hoang cõng Sở Thất Nguyệt lên, trong lòng mừng thầm, con mắt xui xẻo cũng không tệ, bằng không nào có cơ hội gần gũi như thế này. Vận xấu của Sở Thất Nguyệt đã biến thành đào hoa của mình. Sở Thất Nguyệt tựa ở trên người cậu, hai cái giảm sóc theo bước của cậu mà rung động, phía sau bốn bề dậy sóng, cảm giác cực thích. Đi vào bãi đổ xe, Sở Thất Nguyệt phát hiện chìa khóa xe mình ở đâu không thấy, nhìn không được oán giận lên, "Đi sao lại xui xẻo như vậy, Trường hợp Hoang, anh có phải bát tự tương khắc với em không? Em mỗi lần gặp anh đều phát sinh chuyện xui xẻo." Trường hợp Hoang cười lên, "Đi em xui xẻo hay là anh xui xẻo? Em trật chân anh cõng em, hiện tại chìa khóa xe mất, anh chẳng phải sẽ tiếp tục làm trâu làm ngựa cho em sao? Anh không thích à? Không thích em tìm người khác. Cầu còn không được, ở trong lòng anh em chính là nữ vương, an. Hát nguyện ý làm ngựa cho em, mặc em cưỡi anh thúc giục rong ruổi ở đại địa tổ quốc." Sở Thất Nguyệt cười đánh một cái ở trên vai cậu, "Đây đừng làm em muốn ói, một lát thánh mẫu một lát nữ vương, em ít nhiều cũng có chút tự mình hiểu lấy." Trường hợp Hoang bảo Sở Thất Nguyệt chờ, cậu đi rạp chiếu phim tìm một vòng, vẫn không tìm được chìa khóa xe, trở lại bên cạnh Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt nói cho cậu, hành lý cùng chứng minh nhân dân của mình đều ở trong xe, còn chưa kịp đi khách sạn thuê phòng. Trường hợp Hoang cười tủm tỉm nhìn Sở Thất Nguyệt, ý tứ gì vậy, đây là ám chỉ cho mình sao? Trường hợp Hoang nói, về nơi anh ở cách chỗ này không xa, không bằng đi chỗ của anh ở một đêm. Sở Thất Nguyệt chớp chớp mắt, ý thức được thằng nhãi này rắp tâm bất lương, lắc lắc đầu cự tuyệt cho hắn cơ hội này. Em sợ anh. Em sẽ sợ anh. Trương Hợp Hoa ngồi xuống, Sở Thất Nguyệt lên trên lưng cậu, vẫn để cho cậu cõng đưa đến khách sạn Hán Viên. Cô trước đây đến huyện Hán đều ở nơi đó, cũng rất quen thuộc, mình thuê phòng ở đó cũng không thành vấn đề. Ra cửa vốn định gọi xe, Sở Thất Nguyệt đề nghị hay là đi bộ qua đó. Trương Hợp Hoa nhìn ra Sở Thất Nguyệt là cố ý ép buộc mình, quá coi thường thể lực của mình mà. Từ rạp chiếu phim đi đến khách sạn Hán Viên cũng không rất xa, không đến 2 km, chỉ là thời tiết nóng bức, hai người đều ra một thân mồ hôi. Trương Hợp Hoang dọc theo đường đi cũng rất cẩn thận, dù sao vừa rồi đã dùng con mắt xui xẻo nhìn qua Sở Thất Nguyệt, hiện tại hai người như trẻ sinh đôi, cô nếu xui xẻo nhất định sẽ dính tới mình, hoàn hảo bình an đến nơi, Trương Hợp Hoang bởi vậy cho rằng con mắt xui xẻo đã mất đi tác dụng. Sở Thất Nguyệt đi đến quầy lễ tân, phát hiện quầy lễ tân không có ai mà mình quen biết, cô thuyết minh tình huống bản thân một chút, nhưng quầy lễ tân nói cô không có chứng minh nhân dân là không thể vào ở, gần đây trong huyện đang truy quét mãi dâm, nên kiểm tra các nơi trú chân rất nghiêm. Sở Thất Nguyệt nghe lý do này cũng có chút phát hỏa, truy quét mãi dâm thì liên quan gì tới mình? Quầy lễ tân nói chuyện cũng quá không kỹ xảo, xem mình thành ai vậy? Trương Hợp Hoang cũng không mang theo chứng minh nhân dân, cậu cho dù mang theo chứng minh nhân dân, người ta đòi là đòi chứng minh nhân dân của Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải đồng ý lâm thời đi chỗ của Trương Hợp Hoang ở một đêm. Trương Hợp Hoang trong lòng mừng thầm, ước gì được đó, loại lộ số này cậu quen thuộc, cơ hội không thể bỏ qua. Chỗ Trương Hợp Hoang thuê ở cách khách sạn Hán Viên rất gần, nên cổng Sở Thất Nguyệt đi qua đó. Sở Thất Nguyệt tham quan một chút chỗ Trương Hợp Hoang thuê ở, tuy trang hoàng đơn giản nhưng sạch sẽ, trong phòng chỉ có một cái giường, bất quá phòng khách có ghế sofa, Sở Thất Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, chỉ phòng ngủ, "Lý em ở đây." Trương Hợp Hoang nói, "Lý em muốn ở cùng với anh." Phòng Sở Thất Nguyệt lựa chọn bình thường là chỗ cậu ngủ. Sở Thất Nguyệt trừng mắt nhìn cậu một cái nói, "Lý em ở một mình." Anh ra phòng khách ở đi. Trương Hợp Hoang nói, đây hình như là nhà của anh. Chủ tùy khách tiện. Trương Hợp Hoang không biết nói gì, cổng Sở Thất Nguyệt một đoạn đường ra không ít mồ hôi, cậu bảo Sở Thất Nguyệt tùy tiện tham quan, mình đi tắm rửa thay quần áo trước. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 99, Cúp Điện, 2. Sở Thất Nguyệt ngồi ở trên sofa cũng có chút thấp thỏm, mặt hàng này có thể sẽ trần truồng lao tới chơi trò lưu manh hay không? Cầm lấy một quyển tạp chí lật lung tung, đầu óc có chút hỗn loạn, mình vì sao lại đi cùng hắn về đây? Mặt hàng này cũng không phải là thứ tốt gì. Trương Hợp Hoang tắm xong, thay quần ngắn để trần nửa thân trên đi ra, cũng không phải có đam mê lộ hàng, mà là vừa rồi xem phim, thời điểm Captain America lộ ngực, Sở Thất Nguyệt xem mà mắt cũng muốn xuyên thấu mắt kính 3D. Cậu cho rằng đường cong cơ thịt của mình cũng không tệ, Captain America ngực tuy lớn, nhưng lượng mỡ có chút cao, không sắc nét bằng mình. Cố ý đi đến trước mặt Sở Thất Nguyệt ngừng một chút, Sở Thất Nguyệt nhìn thoáng qua, ghê mù mắt. Rồi cầm lên t-shirt ở trên sofa ném qua. Đừng xính ngoại chứ, sản phẩm trong nước cũng không tệ. Trường Hợp Hoang co rút hai bên cơ ngực một chút, tràn ngập ý tứ khiêu khích. Sở Thất Nguyệt nói, để thân cơ thịt này là vác gạch ở công trường luyện ra. Không thể không thừa nhận mặt hàng này dáng người cũng thật không tệ. Trương Hợp Hoang nói, thuần thiên nhiên, một viên cũng chưa động quá. Đi ban công chọn cái áo sạch mặc vào, thuận tiện triển lãm cơ lưng của mình một chút. Sở Thất Nguyệt căn bản cũng không nhìn cậu, để trẻ con mới sinh mà có cơ bắp phát triển vậy còn không dọa sợ bà đỡ sao? Trương Hợp Hoang nói, từ khi đó là phát triển cục bộ. Sở Thất Nguyệt xem như mình không có nghe thấy, ngáp một cái nói, để có khăn mặt mới không? Trương Hợp Hoang đã chuẩn bị tốt cho cô rồi, Sở Thất Nguyệt đứng dậy đi phòng tắm, đi vào liền khóa trái cửa, trước kiểm tra hoàn cảnh bên trong một chút, lấy nhân phẩm mặt hàng này không bài trừ ở trong này đặt camera gì đó, tâm hại người không? Thể có tâm phòng người là không thể không có. Thanh âm Trương Hợp Hoang vang lên ở bên ngoài, người có cần thay đồ không? Anh vừa mua còn chưa có mặc. Sở Thất Nguyệt kéo cửa ra, Trương Hợp Hoang đưa một bộ quần áo mới tinh, mặc trên nhất lại có thể đặt một cái quần lót boxer. Sở Thất Nguyệt đỏ mặt ném quần lót vào người hắn. Mới mà. Anh chưa mặc qua lần nào. Nhãn còn chưa xé. Cút. Chó cắn Lữ Đồng Tân không hiểu được lòng tốt người khác. Sở Thất Nguyệt đóng cửa lại, lần nữa khóa trái. Trương Hợp Hoa nhặt quần lót lên trở lại sofa, nhìn thoáng qua cửa phòng tắm, thực nghĩ cái cửa này có thể ngăn được mình sao? Có thể ngăn mình là lý trí cùng tố chất bản thân mình. Trương Hợp Hoang cầm lấy nước đá uống một ngụm, bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh, dưa hái xanh không ngọt, đặt nền móng tốt mới có thể nước chảy thành sông, Sở Thất Nguyệt không phải dạng người bình thường, nếu dùng sức mạnh, sẽ làm cho cô ta khinh thường mình, cậu dùng lý trí ngăn bản thân rơi vào vực sâu phạm tội, đàn ông có thể háo sắc nhưng tuyệt đối không thể phạm tội. Mở tivi, kênh phim đang chiếu Y Sắc Giới, để Trương Hợp Hoang chớp chớp mắt, hô một tiếng, Y Sở Thất Nguyệt, mau ra đây xem phim. Lại không thấy đáp lại. Lão Lương, Lương Triều Vĩ, vừa mới rút dây lưng ra, con mẹ nó đang kích động, trước mắt đột nhiên một mảng tối đen. Trương Hợp Hoang ý thức được không phải hết phim, mà là cúp điện. Sở Thất Nguyệt đang gội đầu, đột nhiên đèn tắt, cô tưởng Trương Hợp Hoang đang làm trò quỷ, thở phì phì nói, để Trương Hợp Hoang anh bệnh nhà, mau mở đèn. Mất điện, em đừng gấp, từ từ tắm, anh đi xem có phải đứt cầu dao hay không. Trương Hợp Hoang đứng dậy đi tới cầu dao tổng phát hiện cầu chì bên trong vẫn tốt, không phải đứt cầu dao. Trương Hợp Hoang đi cửa sổ nhìn thoáng qua, toàn bộ tiểu khu đều tối đen, xem ra thật sự là cúp điện. Sở Thất Nguyệt muốn tắm cho xong đi ra ngoài, nhưng lúc này vòi sen tắm cũng không có nước, Sở Thất Nguyệt trong lòng buồn bực, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Cúp điện lại còn cúp nước. Lúc này thật sự là cay mắt, Sở Thất Nguyệt một bên lau nước mắt, một bên oán giận, để Trương Hợp Hoang, anh thật sự là khốn kiếp. Thật ra cô cũng biết không quan hệ với Trương Hợp Hoang, mình đêm nay sao lại xui xẻo như vậy. Chuyện xui xẻo gì cũng đều gặp. Trương Hợp Hoang vô duyên vô cớ bị mắng, thật ra cũng không ngoan chút nào, tất cả xui xẻo của Sở Thất Nguyệt đêm nay đều nhờ cậu ban tặng, nếu để cho Sở Thất Nguyệt biết chân tướng, nhắm chừng tâm thiến hắn cũng có. Sở Thất Nguyệt chỉ có thể đơn giản xử lý một chút, đầu đầy xà phòng, mang theo một thân sữa tắm mặc quần áo vào. Trương Hợp Hoang thắp ngọn nến, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Sở Thất Nguyệt nhìn không được cười lên. Sở Thất Nguyệt không mở ra được mắt, để tìm chút nước, em phải rửa mặt. Trong nhà không có dự trữ nước, chỉ có một thùng bia, Trương Hợp Hoang bảo Sở Thất Nguyệt đi qua, dùng bia giúp Sở Thất Nguyệt tẩy đi dầu gội ở trên đầu, khiến cho Sở Thất Nguyệt cả người là mùi bia, nhưng thế nào thì cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 100, Xét đánh. Sở Thất Nguyệt đầy bụng ấm ức, ừ em đi đây, anh quá xui xẻo, ở với anh thêm chốc nữa chỉ sợ bị xét đánh. Còn chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên một tiếng sấm nổ, Sở Thất Nguyệt sợ hãy chạy lên sofa ngồi co lại, cô sợ sấm sét. Trương Hợp Hoang thầm nghĩ đây là người không lưu người trời lưu người, Sở Thất Nguyệt đêm nay là đi không xong rồi, sấm vang chớp giật, một hồi mưa to sẽ tới bất cứ lúc nào, Trương Hợp Hoang nhanh đi đóng cửa sổ. Sở Thất Nguyệt lấy ra điện thoại di động muốn mở đèn pin, điện thoại di động cố tình lại không có điện, Sở Thất Nguyệt buồn bực nói, để Trương Hợp Hoang, anh có pin dự phòng không? Trương Hợp Hoang đóng cửa sổ lại, để anh không cần thứ đó. Một luồng sét đánh xẹt qua chân trời, chiếu sáng bên trong phòng, thuận tiện chiếu sáng gương mặt cười dâm của Trương Hợp Hoang, Sở Thất Nguyệt nhìn thấy rõ ràng, túm lấy mền sofa khoác lên trên, để anh đừng tới đây. Em bị bệnh nhà, đây là nhà của anh muốn đi đến đâu thì đi đến đó. Bất quá Trương Hợp Hoang cũng không đi qua, phát hiện Sở Thất Nguyệt cảnh giác đối với cậu khá là nặng. Đưa di động cho em dùng. Gọi điện thoại tìm bạn tới đón em. Sở Thất Nguyệt ừ một tiếng. Trương Hợp Hoang đi qua đưa điện thoại cho cô, Sở Thất Nguyệt tiếp nhận điện thoại, nhanh chóng nhấn vài con số, nhưng bỗng nhiên nhớ ra đây lại là số của Trương Hợp Hoang, ở huyện Hán Mặc Hàng này lại là người bạn duy nhất của mình. Mặt có chút phát sốt, mình vì sao phải sợ hắn, hắn có ăn cũng không được mình, Sở Thất Nguyệt lại buông điện thoại di động xuống. Trương Hợp Hoang nương ánh nến nhìn cô nói, lờ không đi. Trừ bỏ anh nhắm chừng em cũng không có bạn bè gì. Mưa lớn như vậy đuổi em đi, anh còn có nhân tính nha. Trương Hợp Hoang cười lên, đi đều là em có lý, mưa to gió lớn, đi ngủ sớm một chút. Em không muốn ngủ. Chân còn đau không? Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Sợ anh. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu. Trương Hợp Hoang cười lên, người phụ nữ có xinh đẹp đến đâu cũng không làm cho anh vứt bỏ kỷ luật của đảng và luật pháp của nhà nước. Em thật nếu không yên tâm, em cứ trói anh lại, anh đi tìm dây cho em trói anh lại. Được. Sở Thất Nguyệt đáp ứng cực kỳ rõ ràng. Trương Hợp Hoang cố ý giả bộ đi tìm dây, dạo qua một vòng cầm một cái dây lưng trở lại, đều không có dây, hay là em dùng dây lưng trói anh lại? Sở Thất Nguyệt tiếp nhận dây lưng, Lê xoay người qua. Trương Hợp Hoang xoay người, Lê thật sao? Vừa rồi trong phim không phải dạng này, rõ ràng là nam chính cầm dây lưng mới đúng, sao lại hoán đổi nhân vật vậy? Vừa rồi khen tặng vài câu nữ vương, cô ta coi là thật. Sở Thất Nguyệt dùng dây lưng nhẹ nhàng quất một cái ở trên người cậu, nhịn không được cười lên, Lê thần kinh, anh có phải bị chứng cuồng ngược đãi không? Cái này phải xem đối với ai, anh không phải làm cho em yên tâm sao? Đương nhiên em nếu thật muốn ngược anh cũng sẽ không phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận. Được rồi, em tin tưởng anh, thật ra em lần này trở về chính là nói lời từ biệt với anh. Trương Hợp Hoang ngẩn ra một chút, liền nói lời từ biệt. Em đi đâu? Về châu Âu, tiếp tục học nghiệp của em. Trương Hợp Hoang nói, vậy tập đoàn Hoa Phương thì sao? Em mặc kệ. Sở Thất Nguyệt là tập chủ tịch đoàn Hoa Phương, tập đoàn lớn như vậy nói buông tay liền buông tay. Cô nàng này thật đúng là có tính cách có đầu không có đuôi. Sở Thất Nguyệt thở dài, để có rượu không? Trương Hợp Hoang nhìn ra cô có tâm sự, gật gật đầu nói, để muốn uống cái gì? Rượu vang. Chỗ của Trương Hợp Hoang chỉ có một chai Chang Di, là Phúc Lợi Đài cho, mở rượu vang, rót hai ly, đưa một ly đưa cho Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt ở dưới ánh nến lay động ly rượu một chút, nhấp chút rượu rồi nói, đi chuyện y đánh thẳng chân tướng y gây cho công ty phiền toái rất lớn, công ty trong khoảng thời gian này giá cổ phiếu đi xuống rất nhiều, thời gian em rời đi là đến tổng bộ, nhóm cổ đông đều than phiền với em. Trước đó anh có nói với em lại không có xem trọng. Em chỉ là tin tưởng quá mức cái gọi là người nhà. Sở Thất Nguyệt uống cạn rượu trong ly, tự cầm lấy chai rượu lại rót một ly, lay động rượu vang trong ly. Cảm giác gần nhất cuộc đời của mình giống như rượu màu đỏ này, không ngừng xoay tròn, thần bất do kỷ. Trương Hợp Hoang liên tưởng tới gần đây phát sinh một loạt sự kiện nhằm vào tập đoàn Hoa Phương, ý thức được Sở Thất Nguyệt đang bị cô lập. Lúc ấy cô gọi điện thoại cho chú là Sở Quốc Lực, cậu cũng ở bên cạnh, nhưng Sở Quốc Lực vẫn không mang báo cáo giám định chất lượng nước đúng lúc chuyển cho đài tỉnh, trong đó khẳng định có chuyện. Em chuẩn bị từ đi chức vụ chủ tịch công ty, ba em mất, em cũng không có năng lực giữ lấy Hoa Phương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.